Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trưởng lão nhíu chặt mày. Vừa định nổi giận, nhưng do dự một lát, vẫn ngồi trở về. Đồng thời, Lục Hành mở miệng nói. Ngô Cương tính tình nóng nảy, bình thường dạy mãi không sửa, hiện tại đáng phải chịu chút trừng trị. Không còn cách nào. Hắn không chiếm lý. Huống hồ, Thẩm Thái Uyên trưởng lão đã nghiêm khắc trách cứ. Lúc này, nếu vì một đai vàng đệ tử mà trở mặt với đối phương, hiển nhiên là không thể. Lục Hành có thể ngồi vào vị trí chủ phong trưởng lão, sao có thể không có tâm cơ? Hắn chỉ dùng ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm Triệu Thần một hồi. Nếu ánh mắt có thể giết người, đối phương đã sớm bị ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm xé thành vạn đoạn. Các đệ tử Thánh Nguyên Phong thấy vậy, đều hưng phấn. Cuối cùng cũng được thấy người Kiếm Lai Phong kinh ngạc. Đối phương kiêu ngạo ngông cuồng, luôn xem thường đệ tử Thánh Nguyên Phong. Đây chẳng phải là đá phải thiết bản rồi sao? Xem ra, hàm kim lượng của tuyển sơn đại điển lần này rất cao. Áo trắng thiếu nữ Lữ Yên tò mò đánh giá Triệu Thần, phát hiện hắn tuấn mỹ vô song. Cho dù ở Tuyết Liên Phong, nơi được xưng là mỹ mạo đứng đầu, thiên phú thứ nhì, chỉ sợ cũng đủ để trổ hết tài năng, không ai sánh bằng. Hơn nữa, thực lực bản thân tự hồ cũng không yếu. Tuy Ngô Cương không phải là đai vàng đệ tử lợi hại nhất, nhưng cũng hơn rất nhiều đệ tử mới đến. Dẫn đầu động thủ mà vẫn bị Triệu Thần đá bay. Điều này chứng tỏ, trong hàng ngũ đai vàng đệ tử, Triệu Thần gần như vô địch. Trở thành đai tím đệ tử chỉ là vấn đề thời gian. Hừ. Lục Hành hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn. Hậu bối Lục Phong của hắn thảm bại dưới tay Triệu Thần. Vốn tưởng rằng chỉ là sai lầm. Hiện tại xem ra, hẳn là đối phương có chút bản lĩnh. Sau sự việc của Ngô Cương, hắn không nên trực tiếp gây sự. Vẫn là câu nói kia, các ngươi có thể tự chọn một vị trưởng lão thụ nghệ. Đương nhiên, cũng có thể không chọn. Thẩm Thái Uy nghĩ ngợi, ngữ khí nhấn mạnh ở câu cuối. Không chọn thì rõ ràng sẽ có vấn đề trong việc phân phối tài nguyên tu luyện. Tốt nhất là chọn một mạch gia nhập. Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười hỏi. Không biết Thẩm trưởng lão, chúng ta có thể đồng thời chọn ngươi và Lữ trưởng lão không? Dù sao, đã trở mặt với Lục Hành. Tuyệt đối không thể vào môn hạ hắn. Chi bằng chọn Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng. Hai vị này tuy đại diện cho hai mạch, nhưng đều thuộc Thánh Nguyên Phong, nhất trí đối ngoại. Tương đương với cuộc tranh đấu giữa Thánh Nguyên Phong cũ và Kiếm Lai Phong. Đương nhiên có thể. Thẩm Thái Uy nghe vậy, lập tức hiểu ý Triệu Thần. Ông cười nói, lão phu và Lữ trưởng lão không để ý những chuyện này. Không giống những người khác, có thiên kiến bè phái lớn, thậm chí xem thường người khác. Nếu Lục Hành và những người khác đến, chung sống hòa hợp thì không đến nỗi này. Đằng này, bọn họ căn bản không thể sống chung yên bình. Dù cho bọn họ nhượng bộ thỏa hiệp, đối phương vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong thời gian những người này đến, có thể nói Thánh Nguyên Phong gà bay chó chạy. Đai vàng đệ tử Ngô Cương kiêu ngạo chỉ là một ảnh thu nhỏ. Nếu không phải ông kịp thời trừng trị, Lục Hành đã sớm nhảy ra nhắm vào Triệu Thần. Triệu Thần cười, dứt khoát nói, vậy chúng ta chọn Thẩm trưởng lão và Lữ trưởng lão. Lời này vừa nói ra, Lục Hành vốn đang tức giận, triệt để ngồi không yên. Đừng đem nhất thời biểu hiện trở thành vĩnh viễn. Không phải ai cũng có thể mãi duy trì tư thái bay cao tiến mạnh. Lục Hành châm chọc vài câu đầy ẩn ý, phất tay áo rời đi. Tuy hắn không quan tâm đến lựa chọn của Triệu Thần. Nhưng trước mặt nhiều người mà không được chọn, vẫn khiến hắn không thoải mái. Ha ha, Lục trưởng lão đừng nóng vội. Thẩm Thái Uyên híp mắt, nhìn chằm chằm Lục Hành định rời đi, nói. Chi bằng nhân cơ hội này, đem tòa Tử Nguyên Động phủ cuối cùng quyết định bằng động thí. Lời này khiến các đệ tử nội sơn giật mình. Động phủ như lầu nhỏ của đệ tử nhất đẳng ở ngoại sơn, thuộc động thiên phúc địa độc lập. Mỗi động phủ đều có một con suối. Trong đó có thể xuất hiện nguyên khí cực kỳ tinh thuần, giúp ích rất lớn cho tu luyện. Các động phủ khác nhau, hiệu quả khác nhau. Tỷ như, đai đen đệ tử tương ứng với Hắc Nguyên Động phủ. Hắc Nguyên, Kim Nguyên và cao nhất là Tử Nguyên Động phủ. Thánh Nguyên Phong phần lớn bị phong ấn. Nhiều Tử Nguyên Động phủ không thể sử dụng. Những tòa Tử Nguyên Động phủ còn lại cực kỳ trân quý. Vốn chỉ cần Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng trưởng lão thương nghị là có thể quyết định Tử Nguyên Động phủ thuộc về ai. Nhưng Lục Hành đến từ Kiếm Lai Phong cũng muốn Tử Nguyên Động phủ. Điều này gây ra tranh luận lớn. Đàm phán đơn giản là không thực tế. Nhất là Lục Hành và những người khác xem thường đệ tử Thánh Nguyên Phong. Bởi vậy mới có động thí. Hai bên phái ba đệ tử, dùng võ phân cao thấp. Ai thắng cuối cùng sẽ quyết định Tử Nguyên Động phủ thuộc về ai. Tòa Tử Nguyên Động phủ cuối cùng này quá trân quý. Vừa lúc Triệu Thần đến, Thẩm Thái Uyên hiểu rằng không thể kéo dài. Nếu Triệu Thần tấn thăng đai tím đệ tử mà không có Tử Nguyên Động phủ, chẳng phải trò cười sao? Chi bằng nhân cơ hội này, quyết định Tử Nguyên Động phủ cuối cùng thuộc về mạch nào. Thẩm trưởng lão nói, thật khiến lão phu kinh ngạc. Lục Hành dừng bước, quay lại nhìn Thẩm Thái Uyên. Ông không ngờ đối phương sẽ đưa ra động thí vào lúc này. Xem ra, các ngươi đã đợi không kịp. Chẳng qua là, không biết các ngươi phái ai đến. Ánh mắt Lục Hoành rơi vào áo trắng thiếu nữ Lữ Yên và khôi ngô thanh niên Chu Thái. Chỉ có hai đai tím đệ tử này chắc chắn sẽ ra tay. Vậy, người thứ ba đâu? Không lẽ là Triệu Thần vừa đến Thánh Nguyên Phong? Hơn nữa, đừng quên. Đệ tử đã tham gia động thí không được tham gia lại. Nghĩa là Lữ Yên và Chu Thái đã bị loại. Nhưng Thẩm Thái Uyên không do dự, chỉ Triệu Thần, nói. Triệu Thần, các ngươi tự đi đoạt Tử Nguyên Động phủ đi. Thắng là bản lĩnh của đối phương. Thua là do vô năng, không trách được ai. Triệu Thần. Khi Lục Hoành kia nghe được vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả. Phải biết, hắn chính là đến từ Kiếm Lai Phong. Dù cho môn hạ đệ tử đai tím trước đó đã xuất thủ, không thể động thủ nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có đệ tử đủ mạnh mẽ. Hắn có vài vị, đủ để trùng kích đai tím đai vàng. Vừa rồi Ngô Cương tuy không kém, nhưng chưa phải là người mạnh nhất. Xem ra, tòa Tử Nguyên Động phủ cuối cùng này, về chúng ta rồi. Lục Hoành mặt mày hớn hở, nói với Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng. Đa tạ hai vị rộng lượng nhường cho. Hắn cho rằng đây chẳng khác nào chấp tay dâng tặng. Dù sao, Triệu Thần đám người cũng chỉ là đệ tử vừa mới thông qua tuyển sơn đại điển. Dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thế thôi. Có lẽ, Triệu Thần một cước đá bay Ngô Cương, tương đối lợi hại. Không hổ là thủ lĩnh tuyển sơn đại điển. Nhưng những người khác chưa chắc đã lợi hại đến vậy. Chỉ có giành được thắng lợi cuối cùng, mới có được tòa Tử Nguyên Động phủ kia. Hiển nhiên, Lục Hoành không cho rằng đệ tử tinh nhuệ của hắn lại đánh không lại đám đệ tử mới vào. Lục trưởng lão, còn là đừng cao hứng quá sớm. Thần sắc Thẩm Thái Uyên không đổi, dù hắn không đích thân dự tuyển sơn đại điển, nhưng cũng nghe nói đệ nhất danh của tuyển sơn đại điển lần này cực kỳ không đơn giản. Ngay cả Lục Phong kia cũng thảm bại. Thậm chí, trừ Cố Hồng Y, Thiên Kiêu Thánh Châu ra, những Thiên Kiêu Thánh Châu bên cạnh Lục Phong kia đến cả top 10 cũng không lọt vào. Đơn giản là Triệu Thần kia, gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa, vừa rồi thấy một cước đá bay Ngô Cương, càng thêm kiên định suy nghĩ của hắn. Triệu Thần, các ngươi chọn ba người ra, chuẩn bị động thí đi. Thẩm Thái Uyên nhìn về phía Triệu Thần, nói. Tạm gác lại Triệu Thần, nói đến Cố Hồng Y kia. Thực lực của nàng kỳ thực không hề đơn giản. Dù mới đến, nhưng chưa chắc đã yếu hơn đám đệ tử đai vàng của Lục Hoành. Mà Chu Viện, yêu đám người cũng là thâm tàng bất lộ. Nghĩ đến, hẳn là có thể đối phó động thí. Hắn muốn Lục Hoành, phải trả giá cho sự kiêu ngạo trong thời gian qua. Cho biết Thánh Nguyên Phong này, rốt cuộc là Thánh Nguyên Phong của ai? Không phải ai đến cũng có thể càn rỡ. Đi! Triệu Thần ngược lại không có ý kiến gì. Tòa Tử Nguyên Động phủ này, nếu động thí lần này thất bại, chẳng phải là mất trắng. Vốn dĩ, đây là lợi ích của bọn hắn. Vậy đương nhiên không thể chối từ. Hắn nhìn Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê và Trúc Anh, nói. Lần này, không cần các ngươi nhọc lòng. Hiển nhiên, tham gia động thí lần này là Triệu Thần, Chu Viện và Yêu. Cố lên! Với điều này, tam nữ ngược lại không có ý kiến. Trước mặt mọi người, thực lực của Triệu Thần, Chu Viện và Yêu, không nghi ngờ gì là cao nhất. Bọn hắn ra tay, hiển nhiên là đảm bảo nhất. Đã vậy, đừng trách đệ tử lão phu, hạ thủ không lưu tình. Lục Hoành kia thấy vậy, trực tiếp vẫy tay, nói. Vệ U Huyền, Phùng Vũ, Trình Ưng. Trong thoáng chốc, vô số đệ tử Thánh Nguyên Phong khẩn trương nhìn người hai bên, mặt đối mặt đứng vững. Nhìn như, là tranh đoạt tòa Tử Nguyên Động phủ cuối cùng. Thực tế, là tranh đoạt quyền nói chuyện của Thánh Nguyên Phong. Một khi đệ nhất mạch của Lục Hoành chiến thắng, thế tất sẽ khiến hắn càng thêm càng rỡ. Đợi thời gian, Thánh Nguyên Phong này sẽ do đối phương làm chủ. Còn nếu Triệu Thần đám người chiến thắng, Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng, hai vị trưởng lão Thánh Nguyên Phong nhất mạch, sẽ đoạt lại quyền nói chuyện. Dù Lục Hoành đám người từ Kiếm Lai Phong nhảy dù đến, cũng khó tùy tiện chia cắt quyền lực của họ. Cố Hồng Y hai tay khoanh trước ngực, đánh giá đệ tử xuất chiến của Lục Hoành, nói. Nghe nói, Vệ U Huyền kia là đệ nhất đai vàng của Lục Hoành. Chỉ cần giải quyết được hắn, cơ bản không có vấn đề gì. Dù đây là động thí ba người đấu ba người, nhưng chỉ cần có người một chọi ba, vậy cũng không ảnh hưởng đến chiến thắng cuối cùng. Thẩm Thái Uyên rất có lòng tin với Triệu Thần, đừng thấy đối phương mới đến, chỉ là đệ tử đai vàng. Nhưng, chiến lực thực sự của hắn, e rằng không thua gì đệ tử đai tím. Vậy thì bắt đầu đi. Theo lệnh của hắn, Triệu Thần dẫn đầu bước ra một bước. Hắn nhìn Vệ U Huyền và ba người kia, khẽ cười nói. Các ngươi, không bằng cùng lên đi. Nếu không, lát nữa sẽ không còn cơ hội. Dù đối phương là đệ nhất đai vàng của Lục Hoành, nhưng cũng chỉ là thái sơ cảnh lục trọng thiên mà thôi. Hắn muốn giấu giếm tu vi, nhưng không thể qua mắt Triệu Thần. Đừng nói là thái sơ cảnh lục trọng thiên, coi như là thái sơ cảnh thất trọng thiên, bát trọng thiên đến, hắn cũng không sợ. Đây cũng là lý do hắn không chút do dự đáp ứng tham gia động thí. Kiêu ngạo thật. Vệ U Huyền không ngờ, Triệu Thần mới đến, lại còn càng rỡ hơn cả hắn. Không biết, còn tưởng hắn mới là đệ tử nội sơn mới đến. Hắn giận tím mặt, lạnh giọng nói. Thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, phá nguyên thủ. Rồi, hắn đột ngột vỗ một chưởng tới. Nguyên khí hùng hồn, không ngừng cọ rửa bên phải bàn tay, mang theo xé rách đáng sợ, thấu lực, dường như có thể dễ dàng phá vỡ bất kỳ nguyên khí nào. Lữ Yên, thiếu nữ áo trắng cau mày, nói, không ngờ, Vệ U Huyền này lại tu luyện phá nguyên thủ. Không biết, sư đệ Triệu Thần kia, sẽ đối phó thế nào? Phá nguyên thủ, chuyên phá nguyên khí. Cực kỳ lăng lệ, xảo trá. Ở cùng cảnh giới, hầu như có thể nói là vô địch. Nói vậy, đệ tử nội sơn mới thông qua tuyển sơn đại điển, tối đa cũng chỉ thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Mà thủ lĩnh đệ nhất danh, đạt thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, đã vô cùng bất phàm. Nhưng đồng dạng cảnh giới, cũng có chênh lệch khá lớn. Nói vậy, cần lắng động tu luyện trong nội sơn 1-2 năm, mới có thể thực sự tranh phong với đệ tử đai vàng. Thật tình mà nói, nàng không mấy xem trọng động thí lần này. Sư đệ Triệu Thần này, không đơn giản. Chu Thái, thanh niên khôi ngô, mắt luôn nhìn chằm chằm Triệu Thần, tiếp tục nói, Ngô Cương kia, có thể bị đối phương một cước đá bay. Đủ để nói lên, hẳn là ít nhất đạt tới thái sơ cảnh ngũ trọng thiên. Hơn nữa, đừng thấy hắn kiêu ngạo. Nhưng, hẳn là có thực lực để kiêu ngạo. Trong khi đệ tử Thánh Nguyên Phong vây xem nghị luận, Vệ U Huyền đã đến gần Triệu Thần. Một chưởng đánh ra, không gian dường như cũng vì thế mà rách thêm vài phần. Ngươi cho rằng, ta chỉ là ngũ trọng thiên đỉnh phong sao? Vệ U Huyền nhếch mép cười nhạt, quát. Ta đã bước vào lục trọng thiên rồi. Lập tức, nguyên khí phóng thích, khí thế tăng vọt. Nhiễm Nhiên đã đạt tới thái sơ cảnh lục trọng thiên, hầu như có thể nói là tồn tại cực kỳ cường đại trong rất nhiều đệ tử đai vàng. Ở cảnh giới này, có thể tham gia tuyển chọn đai tím. Một khi thông qua, thế tất có thể trở thành đệ tử đai tím. Lữ Yên và Chu Thái cùng đông đảo đệ tử Thánh Nguyên Phong kinh ngạc không thôi. Trước đó, lại hoàn toàn không biết Vệ U Huyền này đã bước vào thái sơ cảnh lục trọng thiên. Dù là Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng, hai vị trưởng lão, cũng bị kinh sợ. Chẳng trách, không lo lắng Triệu Thần. Nghe nói, lục phong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên kia cũng thảm bại dưới tay Triệu Thần. Nghĩa là, đối phương vô địch ở cảnh giới đó. Không ngờ, Vệ U Huyền này còn ẩn tàng thực lực. Lục Hoành thấy cảnh này, mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Hắn mang theo ý mỉa mai, nói quái gở. Hai vị đừng trách, U Huyền dù sao cũng là đệ tử đai tím kế tiếp của lão phu. Vận khí các ngươi không tốt lắm, lần sau chú ý là được. Lần sau? Đây là tòa Tử Nguyên động phủ cuối cùng, còn đâu ra động thí lần sau? Dù có, cũng chỉ là Kim Nguyên động phủ mà thôi. Đừng cao hứng quá sớm, thật cho rằng Triệu Thần có thể trở thành đệ nhất danh tuyển sơn đại điển, là đơn giản vậy sao? Thẩm Thái Uyên hừ lạnh một tiếng, nói, cứ chờ xem, sớm muộn cũng sẽ có kết cục như Lục Phong kia. Lục Hoành nghe vậy, mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Với tư cách trưởng bối, vốn có thể khoe khoang. Nhưng Lục Phong lại không hăng hái tranh giành, thảm bại trước mặt mọi người trước Triệu Thần. Thế nên, hiện tại hắn cũng không tiện phản bác. Đơn giản là, đó là sự thật. Hắn lập tức chuyển sự chú ý, trở lại động thí trên trận. Vệ U Huyền đã vỗ một chưởng về phía Triệu Thần, chỉ cần thành công, thế tất có thể khiến hắn trọng thương, mất sức chiến đấu. Nhưng mà, Triệu Thần chỉ hời hợt tung một quyền, trông như còn chẳng dùng nguyên khí. Âm. Tiếng nổ vang lớn vang lên, bụi mù bốc lên. Khoảnh khắc sau, mọi người thấy Vệ U Huyền vừa rồi còn kiêu ngạo, như diều đứt dây, bị oanh bay ra ngoài. Trong khi mọi người trợn mắt há hốc mồm, Triệu Thần vỗ nhẹ tay, lạnh nhạt nói. Cho các ngươi cơ hội, không còn dùng được nữa rồi. Sao có thể như vậy? Phần đông đệ tử Thánh Nguyên Phong đều xôn xao, hoàn toàn không ngờ tới, Vệ U Huyền che giấu thực lực, dưới tình huống dẫn đầu làm khó dễ, vẫn có thể bị một quyền đánh bay. Kia chính là thái sơ cảnh lục trọng thiên. Hơn nữa còn vận dụng thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật phá nguyên thủ. Cho dù là đai vàng đệ tử cùng cảnh giới, cũng khó lòng chống đỡ. Đừng nói là đánh bại một chưởng, nhưng cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Lữ Yên cùng Chu Thái, đám đệ tử đai tím Thánh Nguyên Phong, nhất thời cho là mình hoa mắt. Nhưng cẩn thận nhìn lại, đúng là Vệ U Huyền bị một quyền oanh bay. Hơn nữa ngã trên mặt đất, tự hồ bị thương không nhỏ, ngay cả đứng dậy để ứng đối cũng tương đối khó khăn. Không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên xứng đáng là thủ lĩnh tuyển sơn đại điển. Dĩ nhiên đã có được tư cách tham gia tuyển chọn đai tím, tấn chức đệ tử đai tím. Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng trưởng lão liếc nhau, đều vô cùng kích động. Mới tiến vào nội sơn thất phong, đã có biểu hiện như vậy. Tính ra, khóa trước tuyển sơn đại điển, cũng chỉ có Sở Thanh, đứng đầu 10 đại thánh tử bây giờ, mới có biểu hiện như vậy. Cho dù là đối phương, cũng phải lắng động 1-2 năm ở nội sơn, mới có biểu hiện ưu dị tiếp theo. Trên trình độ nhất định, Triệu Thần này tự hồ còn lợi hại hơn. Đối với Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng, những người thuộc Thánh Nguyên Phong mà nói, đây tuyệt đối là một đại hảo sự. Lục Hoành cùng đám người từ Kiếm Lai Phong vòng tới Thánh Nguyên Phong này, chẳng phải là bởi vì thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong nhiều lần không lấy được phong chủ ấn từ chủ phong mang về sao? Hiện tại, chỉ cần Triệu Thần thuận lợi trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, tất nhiên có năng lực lấy phong chủ ấn về. Đều là ngàn năm lão hồ ly, nhãn lực này vẫn phải có. Có gì đặc biệt hơn người, Trình Ưng, các ngươi còn không mau cùng tiến lên. Lục Hành trưởng lão vừa rồi còn đắc ý, mặt lập tức tái mét. Nếu nói, Ngô Cương đai vàng đệ tử bị Triệu Thần một chân đạp bay trước đó, còn có thể xem như người sau sơ ý để giải thích. Vậy thì sự việc Vệ U Huyền, đệ nhất đai vàng đệ tử dưới trướng hắn, bị một quyền oanh bay, chính là tát thẳng vào mặt. Vừa rồi, hắn còn đang kiêu ngạo. Cảm thấy Tử Nguyên động phủ cuối cùng này, tất nhiên thuộc về nhất mạch của bọn hắn. Thế mà, uy nghiêm vừa mới gây dựng, lúc này đã không còn chút gì. Sao không khiến Lục Hành giận tím mặt cho được? Dạ, Lục sư thúc. Trình Ưng và Phùng Vũ hai đai vàng đệ tử còn lại đang khiếp sợ, lập tức phục hồi tinh thần, vội vàng đáp ứng. Chỉ là, ánh mắt bọn hắn nhìn Triệu Thần, hiển nhiên tràn đầy kiên kỵ. Tuy rằng lẫn nhau đều là đai vàng đệ tử, nhưng so với Vệ U Huyền còn có chênh lệch rõ ràng. Một quyền oanh bay Vệ U Huyền thái sơ cảnh lục trọng thiên, chẳng phải là cũng có thể đánh bay hai người bọn hắn, đai vàng đệ tử thái sơ cảnh ngũ trọng thiên. Phùng Vũ và Trình Ưng liếc nhau, nghiến răng, vẫn phóng thích nguyên khí hùng hồn trong cơ thể. Trong một tiếng hét lớn, lập tức liên thủ oanh về phía Triệu Thần. Không được, ta cũng tới. Chu Viện đứng sau lưng Triệu Thần, thấy hai người liên thủ công kích, có chút nhịn không được. Lúc này tiến lên hai bước, hai tay nắm quyền, muốn trực tiếp ngạnh kháng. Một màn này, khiến mọi người chấn động. Không biết, đối phương lấy đâu ra tự tin, có thể đồng thời ứng phó hai đại đai vàng đệ tử Phùng Vũ và Trình Ưng. Không phải tất cả mọi người, đều là yêu nghiệt như Triệu Thần a. Có thể. Triệu Thần thấy vậy, khẽ gật đầu. Vừa vặn, cũng cần lập uy một chút. Không thể để cho người ta cảm thấy, nơi này của bọn hắn chỉ có một người có thể giữ thể diện. Một tiểu nha đầu, xem chúng ta không một quyền oanh bay ngươi. Hai người vốn đang kiên kỵ Triệu Thần, khi phát hiện là Chu Viện, đệ tử mới đến, thì mừng như điên. Trong mắt Phùng Vũ và Trình Ưng, dù thế nào thì Chu Viện cũng không thể lợi hại hơn Triệu Thần được. Bọn hắn không phải ai tùy tiện tới cũng có thể đánh bại đai vàng đệ tử thái sơ cảnh ngũ trọng thiên. Ầm ầm. Hai đạo âm thanh va chạm kịch liệt, lập tức vang lên trên quảng trường đá xanh. Từng trận bụi mù, lại lần nữa bao phủ. Sao? Có thể. Dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người, hai đạo thân ảnh trực tiếp bay ra. Không ít người nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện là hai đại đai vàng đệ tử Phùng Vũ và Trình Ưng. Các ngươi thật yếu. Cảm thụ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Viện vỗ nhẹ hai tay, đánh giá đơn giản. Nàng còn chưa thi triển đến ba thành thực lực. Phốc. Phùng Vũ và Trình Ưng vừa định đứng lên, lập tức ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế cả người uể oải, suýt nữa bất tỉnh tại chỗ. Đám đệ tử Thánh Nguyên Phong ở đây, bao gồm Lục Hành và rất nhiều đệ tử dưới trướng hắn, lúc này đều trợn mắt há hốc mồm. Nếu Triệu Thần ra tay, hai người kia thua còn nằm trong dự liệu. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây là Chu Viện động thủ. Đừng thấy Chu Viện là top 10 tuyển sơn đại điển, sẽ trở thành đai vàng đệ tử, thiên chi kiêu nữ khi tiến vào nội sơn. Nhưng, khách quan mà nói, so với Triệu Thần, thủ lĩnh tuyển sơn đại điển, hiển nhiên tạm thời còn chưa có bao nhiêu người biết được thực lực của nàng. Cho dù là trong quá trình tuyển sơn đại điển, cũng rất ít đệ tử ngoại sơn biết được thực lực của đối phương. Dù sao, khi đối phó Dương Tu, Tần Trấn và nhiều đệ tử thiên kiêu Thánh Châu khác, cũng chỉ là liên thủ, không tốn bao nhiêu công phu liền giải quyết. Tốt. Thẩm Thái Nguyên trưởng lão lúc này đứng dậy, trực tiếp vỗ tay khen hay. Trên khuôn mặt có chút già nua của hắn, hiện rõ vẻ hưng phấn. Vốn dĩ, còn tưởng rằng chỉ có Triệu Thần là đủ lợi hại. Không ngờ, Chu Viện bên cạnh Triệu Thần, cũng lợi hại như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực chính là tin tức tốt lớn. Động thí lần này, tuyệt đối có ý nghĩa phi thường lớn. Đại biểu cho cuộc đấu tranh giữa nhất mạch Thánh Nguyên Phong Nguyên Thủy, và nhất mạch Lục Hành đến từ Kiếm Lai Phong, bắt đầu có thiên bình nghiêng về một bên. Thật lợi hại. Đệ tử Thánh Nguyên Phong vốn biệt khuất, lúc này đều không hề giữ lại mà phát tiết tâm tình của mình. Tiếng hoan hô cực kỳ nhiệt liệt, vang vọng toàn bộ quảng trường đá xanh. Ngày này, bọn hắn đã chờ mong quá lâu rồi. Đáng chết. Tuy rằng Lục Hành trưởng lão đã có dự cảm không tốt từ khi Vệ U Huyền bại trận, nhưng tận mắt nhìn thấy hai đại đai vàng đệ tử Phùng Vũ và Trình Ưng bị Chu Viện hai đấm đối oanh, dễ dàng bị miễu sát, vẫn không nhịn được lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn dương mắt lạnh lẽo nhìn Triệu Thần và Chu Viện, nghiến răng nghiến lợi. Tại tuyển sơn đại điển ngoại sơn, đối phương đã nhằm vào Lục Phong, khiến cho hắn thậm chí không đạt được top 10. Hiện tại, càng đến Thánh Nguyên Phong, mang đến cho bọn hắn phiền toái lớn. Đáng giận, Tử Nguyên động phủ cuối cùng cứ vậy chấp tay nhường người. Hừ. Lục Hành phẫn nộ, nhưng không thể trước mặt mọi người phát tiết. Chỉ có thể phẫn nộ phất tay áo rời đi, căn bản không muốn dừng lại nửa phần. Những đệ tử dưới trướng hắn, cũng lần đầu tại Thánh Nguyên Phong cúi đầu, mang theo Vệ U Huyền, xám xịt rời đi. Điều này khiến Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng cùng đệ tử dưới trướng mở mày mở mặt, cười ha hả. Cuối cùng cũng hả hê. khiến cho người ngoài đến như Lục Hoành biết, Thánh Nguyên Phong của bọn hắn không phải ai cũng có thể kiêu ngạo. Ha ha, thế mà nhịn được. Triệu Thần thấy Lục Hoành rời đi, mà không bất chấp tất cả, động thủ với hắn, thì cười lạnh. Nếu đổi người khác, đối phương tuyệt đối dám trước mặt mọi người, trực tiếp lấy uy áp của bản thân mà ý lớn hiếp nhỏ. Trưởng lão Thất Phong Thương Huyền Tông, tu vi cơ bản nhất cần phải đạt tới Thiên Dương cảnh. Như thế nào là Thiên Dương cảnh? Thần phủ diễn biến, có thai mà thành, tựa như đại nhật. Sinh ra từ thần phủ, xưng là Thiên Dương cảnh. Thiên Dương thai nghén, sinh ra thiên địa bản nguyên chi khí, gọi là Nguyên Anh cảnh. Sau Nguyên Anh, thành pháp vực hình, gọi pháp vực cảnh. Phía trên Thái Sơ cảnh là thần phủ, Thiên Dương, Nguyên Anh và pháp vực bốn cảnh. Mặc dù Triệu Thần trước mắt còn chưa có sức đánh một trận với Thiên Dương cảnh như Lục Hoành, nhưng trong Thương Huyền Tông này, nhất là Thánh Nguyên Phong, ngược lại không cần lo lắng. Đừng nói là nơi này có Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng hai vị trưởng lão. Ngay cả Thanh Dương trưởng giáo và sáu phong chi chủ khác, cũng khó có khả năng trơ mắt nhìn một vị trưởng lão Thiên Dương cảnh đi đối phó một đệ tử nội sơn. Đây là phá hư quy của Thương Huyền Tông, sẽ khiến mọi người bất an. Không thể không thừa nhận, sự việc Lục Phong tại Tuyển Sơn đại điển và đồng thí Thánh Nguyên Phong dưới mắt, đã đắc tội trực tiếp Lục Hoành trưởng lão và đệ tử dưới trướng hắn. Muốn tu luyện yên tĩnh tại Thánh Nguyên Phong, trên cơ bản là rất khó. Xem ra lần này thủ tịch đệ tử, ta cũng không thể khách khí a. Triệu Thần, ngươi thật sự là tuyệt vời. Thẩm Thái Uyên tiến đến trước mặt Triệu Thần, không chút che giấu lời tán dương, liền giơ ngón tay cái lên. Trong Thánh Nguyên Phong này, có không ít nội sơn đệ tử, bao gồm cả đại đệ tử Chu Thái của hắn, cùng với Lữ Tùng trưởng lão tôn nữ Lữ Yên, đều là những đệ tử đai tím không thể sánh bằng Triệu Thần trước mắt. Thực tế mà nói, không chỉ riêng Triệu Thần, mà còn cả Chu Viện và những nữ nhân khác. Điểm này, hắn đã sớm nhìn ra. Không thể không thừa nhận, đệ tử Thánh Nguyên Phong so với lục đại chủ phong khác quả thật kém hơn nhiều. Nếu Triệu Thần và những người khác đến các chủ phong khác, thậm chí là Thương Huyền Phong nơi Thanh Dương trưởng giáo tọa trấn, thì thành tựu của họ chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa. Đương nhiên, các ngươi cũng vậy. Thẩm Thái Uyên không quên Chu Viện cùng yêu, cười nói. Thánh Nguyên Phong chúng ta, trong Thất Phong nội sơn, thực lực yếu kém nhất. Dù khó nghe, nhưng đó là sự thật phải chấp nhận. Cho nên, việc các ngươi chọn Thánh Nguyên Phong, thực sự là vinh hạnh của chúng ta. Các đệ tử Thánh Nguyên Phong nghe vậy đều im lặng, không dám phản bác. Trước động thí lần này, mọi người trước mặt đệ tử Lục Hoành môn hạ, ít nhiều gì cũng có chút không ngẩng đầu lên được. Trong những lần so tài trước, thua nhiều hơn thắng. Nói thật, ai nấy cũng có chút mất đi lòng tin. Lần này Triệu Thần và những người khác gia nhập, như một mũi tâm châm mạnh mẽ, cổ vũ lòng người. Thẩm sư phụ quá lời rồi. Triệu Thần lắc đầu, nói, không biết chúng ta đã có thể nhận được Tử Nguyên động phủ kia chưa? Với tình hình của họ, một tòa Kim Nguyên động phủ hiển nhiên là không đủ. Tòa Tử Nguyên động phủ kia, trên cơ bản là dành cho bọn họ. Có thể sớm giải quyết, sẽ sớm có thể vào tu luyện. Đương nhiên rồi. Thẩm Thái Uyên trưởng lão gật đầu, lấy ra một lệnh bài màu tím từ trong tay áo. Đây chính là lệnh bài Tử Nguyên động phủ, trước mắt mà nói, nó sẽ thuộc về ngươi. Về phần những người khác, tạm thời mỗi người phân phối một tòa Kim Nguyên động phủ trước đã. Không còn cách nào. Phần lớn địa phận Thánh Nguyên Phong đều bị phong ấn. Tử Nguyên động phủ, đương nhiên chỉ còn lại một tòa này. Mà Kim Nguyên động phủ cũng trở nên khan hiếm. Không ít đệ tử đai vàng đều đang âm thầm so kè. Chủ yếu là Chu Viện, Yêu, Cố Hồng Y và những nữ nhân khác đều là những người đứng trong top 10 của Tuyển Sơn đại điển lần này, những đệ tử đai vàng thực thụ. Tuy việc đột ngột đến đây của họ khiến Kim Nguyên động phủ trở nên vô cùng khan hiếm, nhưng trong mắt Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng trưởng lão, điều này hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần chúng nữ trưởng thành, chắc chắn có thể trở thành đệ tử đai tím. So với những đệ tử đai vàng khác, hiển nhiên càng có tư cách bồi dưỡng. Những thứ này là đai vàng, chỉ cần đạt đến Thái Sơ cảnh lục trọng thiên là đủ tư cách tham gia đai tím tuyển chọn. Tấn chức thành công sẽ được gọi là đệ tử đai tím. Lữ Tùng trưởng lão lúc này chậm rãi tiến đến, tay trái lơ lửng đai vàng rực rỡ, cùng với nhiều lệnh bài màu vàng. Dù Tử Nguyên động phủ ở Thánh Nguyên Phong khan hiếm, nhưng chỉ cần có thể trở thành đệ tử đai tím, có thể dựa vào thực lực bản thân đoạt lấy Tử Nguyên động phủ, người có năng lực thì ở. Đương nhiên, nếu có người có thể lấy được phong chủ ấn từ Thánh Nguyên Phong, tình hình khan hiếm này có thể được hóa giải. Trước mắt mà nói, vẫn chưa có ai làm được. Nghĩ đến đây, Lữ Tùng trưởng lão khẽ thở dài. Nếu không phải nhiều lần thất bại, sao đến mức Thanh Dương trưởng giáo và các phong chủ khác nắm lấy cơ hội, lại để Lục Hoành và những người khác đến đây? Đa tạ Lữ sư phụ. Chu Viện và Cố Hồng Y cười hì hì nhận lấy lệnh bài, thậm chí còn không ngừng vuốt ve. Đã có thân phận đệ tử đai vàng, có thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện tương ứng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Kim Nguyên động phủ. Nó có thể mang đến cho người ta một môi trường tu luyện yên tĩnh. So với lầu các bên ngoài núi, hiển nhiên tốt hơn nhiều. Đúng rồi. Thẩm Thái Uyên đột nhiên nhớ ra điều gì, vung tay lên, mấy hộp ngọc bay về phía Triệu Thần. thấy đối phương có vẻ nghi hoặc, hắn giải thích. Nghe nói, lần này trưởng giáo ban thưởng cho người đứng đầu tuyển sơn đại điển một quyển hạ phẩm thiên nguyên thuật, chính là Thiên Dương Thần Lục. Nguyên liệu cần thiết để tu luyện nó, chính là những thứ này. Đùa gì vậy? Người đứng đầu tuyển sơn đại điển, thậm chí là nhiều thiên kiêu đệ tử trong top 10, đều chọn đến Thánh Nguyên Phong. Cho dù họ không biết, Thanh Dương trưởng giáo cũng sẽ phái người đến báo cho họ. Nếu làm trễ nải, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Thương Huyền Tông sao? Hơn nữa, Thanh Dương trưởng giáo vốn cũng hy vọng Thánh Nguyên Phong, sau nhiều năm suy yếu, có thể một lần nữa quật khởi. Cho nên, Thẩm Thái Uyên đã sớm chuẩn bị xong nguyên liệu cần thiết để tu luyện hạ phẩm thiên nguyên thuật Thiên Dương Thần Lục. Đừng khách khí, chiến thắng trong động thí lần này, không chỉ đơn thuần là thắng được một tòa Tử Nguyên động phủ đơn giản như vậy. Thẩm Thái Uyên ra hiệu Triệu Thần nhận lấy, đồng thời cười nói, ít nhất phải cho Lục Hoành trưởng lão và những đệ tử đến từ Kiếm Lai Phong kia một bài học. Triệu Thần nghe vậy, bật cười. Nếu là vậy, ta liền nhận lấy. Hắn cũng không khách khí. Ít nhất, đã giảm bớt thời gian tìm kiếm nguyên liệu. Phải biết rằng, để tu luyện quyển hạ phẩm thiên nguyên thuật Thiên Dương Thần Lục này, cần có nguyên liệu gồm Cửu Dương Tinh, Thiên Hỏa Nham Tủy và Kim Ô Tâm. Nếu chỉ dựa vào họ tự tìm kiếm, vẫn còn có chút phiền toái. Đúng rồi, Thẩm sư phụ. Triệu Thần đột nhiên nhớ ra điều gì, cười hỏi, không biết nếu chúng ta muốn tham gia đai tím tuyển chọn, cần chuẩn bị những gì? Đệ tử đai tím sẽ không bị giới hạn ở một chủ phong Thánh Nguyên Phong, mà là nhìn ra toàn bộ Thương Huyền Tông, vô cùng quan trọng. Hàng năm sẽ có hai lần đai tím tuyển chọn, một lần sau khi tuyển sơn đại điển kết thúc và một lần nữa vào cuối năm. Các đệ tử đai vàng của thất phong nội sơn cùng nhau tham gia đai tím tuyển chọn. Dưới sự chứng kiến của Thanh Dương trưởng giáo, các phong chủ và các trưởng lão, trong gần trăm người, sẽ chọn ra 10 đệ tử đai tím. Độ khó của việc này tuyệt đối không thể so sánh với động thí trước mắt. Dù sao, những người có thể tham gia đai tím tuyển chọn, ít nhất đều phải đạt thái sơ cảnh lục trọng thiên. Sức mạnh đó chắc chắn vượt xa uy hiếp mà Vệ U Huyền và những đệ tử đai vàng khác vừa mang lại. Các ngươi muốn tham gia đai tím tuyển chọn? Giờ phút này, Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng đều kinh ngạc. Đối phương mới thông qua tuyển sơn đại điển, tiến vào Thánh Nguyên Phong nội sơn. Đừng thấy là đệ tử đai vàng, nhưng vẫn là thân phận người mới. Ngay cả Chu Thái và Lữ Yên, những đệ tử đai tím vừa kinh ngạc trước biểu hiện của Triệu Thần và Chu Viện, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Các ngươi không rõ độ khó của đai tím tuyển chọn lớn đến mức nào đâu. Nhất là, lần thứ hai đai tím tuyển chọn hàng năm thường sẽ khó khăn hơn. Bởi vì, cuối năm cần cạnh tranh vị trí thủ tịch đệ tử, mà muốn vậy thì nhất định phải trở thành đệ tử đai tím. Cho nên, rất nhiều thiên kiêu đệ tử đều chọn tỏa sáng rực rỡ trong lần thứ hai đai tím tuyển chọn. Triệu Thần mỉm cười, hắn sao không biết việc mới đến Thánh Nguyên Phong nội sơn mà đã tham gia đai tím tuyển chọn là không sáng suốt. Nhưng, ai bảo cuộc tranh đoạt vị trí thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong lại diễn ra vào cuối năm? Mà muốn tham gia cuộc tranh đoạt vị trí thủ tịch đệ tử, điều kiện tiên quyết là phải là đệ tử đai tím. Hắn nhất định không muốn bỏ lỡ, cũng không muốn người khác lấy vị trí thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong, tiến vào chủ phong kia, lấy phong chủ ấn ra. Đồng thời, hắn cũng cần tiến vào chủ phong, để có được đạo thánh văn thứ hai. Về tình về lý, mục tiêu của hắn là trước trở thành đệ tử đai tím, rồi trở thành thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong. Đương nhiên, họ đều có tư cách trở thành đệ tử đai tím. Lần thứ hai đai tím tuyển chọn này, không thể bỏ qua. Vậy thử xem đi. Thẩm Thái Uyên thấy Triệu Thần không có ý hối hận, cười nói. Dù sao, không phải đệ tử nào cũng có thể qua đai tím tuyển chọn một lần. Rất nhiều người đã trải qua nhiều lần rồi. Đai tím tuyển chọn cũng có thể là một cơ hội rèn luyện tại chỗ. Thực tế, hắn vẫn cảm thấy Triệu Thần có chút hy vọng. Đối phương có thể đánh bại Vệ U Huyền thái sơ cảnh lục trọng thiên chỉ bằng một quyền. Rất khó nói, Triệu Thần không có cơ hội đối phó với những đệ tử đai vàng khác. Đai tím tuyển chọn có 10 suất. Có lẽ, Triệu Thần sẽ thành công tấn chức đệ tử đai tím trong lần đai tím tuyển chọn này. Vậy chẳng phải còn lợi hại hơn cả Sở Thanh, người đứng đầu 10 đại thánh tử hiện tại sao? Dù sao, Sở Thanh sau khi giành được vị trí thứ nhất trong tuyển sơn đại điển, cũng phải tu luyện một thời gian trong nội sơn mới tham gia đai tím tuyển chọn. Thẩm Thái Uyên lập tức kích động, thậm chí nghĩ đến nếu Triệu Thần trở thành đệ tử đai tím, chẳng phải sẽ có cơ hội tranh đoạt vị trí thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong với Viên Hồng, đại đệ tử của Lục Hoành sao? Ta sẽ hỗ trợ các ngươi tham gia đai tím tuyển chọn. Tử Nguyên động phủ. Nhìn như một tòa động phủ, thực tế lại là một ngọn núi độc lập, núi tâm cơ hồ bị đào rỗng. Cầu nhỏ nước chảy róc rách, lầu các nhàn nhã, ánh mặt trời chiếu xuống, hết sức yên tĩnh. Thiên địa nguyên khí tinh thuần mà hùng hồn, tràn ngập khắp nơi, hóa thành từng đám mây mù, khiến nơi đây tựa như tiên cảnh, mông lung mà mỹ lệ. Một góc còn có một mảnh dược viên lớn. Trong dược viên, trồng đủ loại kỳ hoa linh dược. Tử Nguyên động phủ này, thật là xinh đẹp. Chu Viện và Yêu mặt mày hớn hở, không ngừng đánh giá Tử Nguyên động phủ. Nhất là phiến dược viên kia, rất được lòng chúng nữ. Đương nhiên, người cao hứng nhất vẫn là Trúc Anh. Vốn dĩ nàng quản lý dược điền trong tiểu linh giới, không ngờ ở Tử Nguyên động phủ này, lại có dược điền tồn tại. Trước kia Trúc Anh khẳng định là bất mãn vô cùng. Cảm giác mình dù sao cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu của Đông Huyền Đại Lục. Sao có thể làm loại chuyện này? Hơn nữa, chẳng lẽ không phải vì bản thân gieo trồng nguyên tài linh dược hay sao? Đến bây giờ, hiển nhiên đã đổi mới, đã thích công việc này. Các ngươi ở Kim Nguyên Động Phủ, có thể đem trận bàn truyền tống nguyên văn này, liên kết với Tử Nguyên Động Phủ này. Như vậy, sẽ không cần lo lắng về vấn đề khoảng cách. Triệu Thần đưa cho chúng nữ từng phần nguyên bảo đã luyện chế. Nhất là Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê, các nàng có lẽ không tiện, thường xuyên ở dưới con mắt mọi người nhìn chằm chằm mà đến Tử Nguyên Động Phủ. Vậy thì có thể mượn nhờ nguyên bảo này, lặng lẽ đến Tử Nguyên Động Phủ tu luyện. Lời khó nghe không tiện nói, hoàn cảnh tu luyện ở Kim Nguyên Động Phủ, nhất định không thể ưu việt bằng Tử Nguyên Động Phủ. Với tình hình hiện tại của chúng nữ, hoàn toàn không cần phải chấp nhận. Đợi đến khi Triệu Thần từ trên chủ phong thu hồi Thánh Nguyên Phong phong chủ ấn, về cơ bản có thể đối phó Tử Nguyên Động Phủ. Đi thôi. Chu Viện, Y và Trúc Anh ngược lại không có phản ứng gì đặc biệt. Có hay không cũng không quan trọng. Các nàng đến Tử Nguyên Động Phủ này, căn bản không có gì khó khăn. Còn Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê, không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt đẹp đều hiện lên một vệt ửng hồng, có chút thẹn thùng nhận lấy. Các ngươi đều hảo hảo tu luyện đi, tranh thủ cùng nhau tấn chức đai tím thành công. Được thôi. Sau khi chúng nữ đến Kim Nguyên Động Phủ thuộc về mình, Triệu Thần lại bố trí nguyên văn kết giới bên trong Tử Nguyên Động Phủ một lần nữa. Sau khi đối phó xong, hắn mới khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, nói, đánh dấu. Trước đó, nhiệm vụ đoạt được vị trí thủ lĩnh trong Tuyển Sơn Đại Điển và khiến Lục Phong không thể lọt vào top 10, đã hoàn thành. Bây giờ, hắn mới có thời gian để đối phó. Đinh. Đang tiến hành đánh dấu, địa điểm đánh dấu Tử Nguyên Động Phủ trên Thánh Nguyên Phong, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đánh dấu thành công, nhận được phần thưởng đánh dấu Thánh Nguyên Cửu Bút. Triệu Thần nhíu mày, trong đầu hiện ra tin tức hùng hồn. Sau khi tiêu hóa xong, hắn mới nở nụ cười. Không tệ, lại là một bộ bút pháp nguyên thuật. Thánh Nguyên Cửu Bút, nhất bút phượng, nhất bút lôi, ba bút hóa sấm gió. Sấm gió tụ hội, bút lại kinh. Tứ bút hỏa, ngũ bút thủy, lục bút nhất lên viêm lãng. Thất bút quang, bát bút ám, cửu bút thiên địa đổi thay. Điều khiến hắn giật mình nhất, hiển nhiên là Thánh Nguyên Cửu Bút này có thể thi triển nhiều loại thuộc tính lực lượng nguyên thuật. Chỉ là uy lực của ba bút cũng không hề kém thiên nguyên thuật. Thật khó tưởng tượng, uy năng chân chính của Thánh Nguyên Cửu Bút bộc phát sẽ khủng bố đến mức nào. Đúng như lời nói, cố gắng có thể khiến thiên địa vì nó mà đổi sắc. Điều khiến Triệu Thần hài lòng nhất là những nguyên thuật này, hắn đều có thể dễ dàng nắm giữ, không cần như những người khác, tu luyện một bộ thiên nguyên thuật hạ phẩm, cũng cần tìm kiếm và sử dụng nhiều loại nguyên tài, phối hợp mới có thể thành công. Vậy tu luyện thử xem, hay là bộ Thiên Dương Thần Lục hạ phẩm kia đi. Thực tế, Triệu Thần không quá hiếm có cái gọi là thiên nguyên thuật. Trước đó ở Thánh Tích Chi Địa, Chu Viện tru sát Võ Hoàng, nơi đó có thiên nguyên thuật. Chính là Thiên Xích Sa Bạo hạ phẩm thiên nguyên thuật do Thánh Cung ban thưởng, uy năng vẫn không nhỏ. Bọn họ đều đã tu luyện thành công, khiến chiến lực bản thân tăng lên trên phạm vi lớn. Bản thân hắn nắm giữ những nguyên thuật kia, tỉ như Xuân Thu Bút Pháp, Bút Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cùng với Thánh Nguyên Cửu Bút bây giờ, đều là những nguyên thuật bút loại không tầm thường. Ngoài ra, còn có Phương Thiên Họa Kích Trảm các loại. Bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không, Triệu Thần vẫn quyết định tự mình tu luyện thành công trước, rồi chỉ điểm dẫn dắt những người khác tu luyện. Như vậy, hiệu suất sẽ cao hơn nhiều. Ba ngày sau, nguyên khí tinh thuần của Tử Nguyên Động Phủ quả thật không tệ. Triệu Thần đang ngồi xếp bằng, mở mắt ra. Trong luân hồi tử phủ của hắn, tinh không mênh mông đã có thêm một vài nguyên khí sao trời. Số lượng nguyên khí sao trời hiện tại, coi như là trong toàn bộ Thương Huyền Tông, cũng cực kỳ cạnh tranh. Dù cho gặp Sở Thanh, người đứng đầu trong 10 đại thánh tử của Thương Huyền Tông, cũng có năng lực tranh phong. Những động phủ này, nguyên khí tinh thuần đều đến từ một tòa nguyên sơn. Muốn có đề cao lớn hơn, cùng với tốc độ tu luyện nhanh hơn, hiển nhiên là độc chiếm cả tòa nguyên sơn là tốt nhất. Chỉ là, ở Thương Huyền Tông này, muốn độc chiếm cả tòa nguyên sơn tu luyện, chỉ có người nào lọt vào danh sách 10 đại thánh tử mới được. Thử nghĩ xem, nguyên khí hùng hồn tinh thuần của cả tòa nguyên sơn đều cung cấp cho một người tu luyện, thật là lợi hại biết bao. Triệu Thần cười, muốn từ Tử Nguyên Động Phủ hiện tại đổi đến động phủ của thánh tử, còn phải cố gắng. Trước trở thành đệ tử đai tím, rồi trở thành thủ tịch đệ tử. Còn lại, từ từ sẽ đến. Ngược lại là suýt quên, hôm nay phải lên lớp sớm. Hắn lập tức có chút mặt mày ủ rũ. Dù đến thiên nguyên giới này, vẫn không thoát khỏi. Hắn vươn tay mời lưng mỏi, nhìn về phía năm bóng hình xinh đẹp đang khoanh chân tu luyện xung quanh. Thôi vậy, ta đi một mình góp vui trước vậy. Chu Viện và Yêu còn cần tu luyện nhiều hơn, ngưng tụ ra nhiều nguyên khí sao trời hơn nữa. Trước mắt mà nói, không thể trực tiếp tăng lên cảnh giới, mà phải không ngừng củng cố, chủ động áp chế bản thân tăng lên. Không còn cách nào, số lượng nguyên khí sao trời ngưng tụ càng nhiều, đại biểu cho chiến lực càng mạnh. Đợi đến khi đột phá đến thần phủ cảnh, mới có thể có sức cạnh tranh mạnh mẽ so với những người cùng cảnh giới. Điểm này, Triệu Thần đã nhanh hơn tiến độ của chúng nữ rất nhiều. Sau khi hạ quyết tâm, một đám mây nguyên khí trắng đen từ dưới chân hắn ngưng tụ dựng lên. Không quá lâu, hắn đã đến một ngọn núi khổng lồ xé rách vân tiêu. Ở nơi này, có một tảng đá xanh lớn. Nghe nói là bị cưỡng ép đưa đến, tên là Thái Sơ Nham. Trên Thái Sơ Nham kia còn có một tòa đại điện màu xanh. Cầu Đạo Điện. Thật thú vị. Triệu Thần trực tiếp đi vào đại điện, đã thấy Thẩm Thái Nguyên trưởng lão ngồi xếp bằng ở phía trên. Theo thứ tự xuống là từng tòa bồ đoàn phong cách cổ xưa. Dựa theo trình tự đai tím, đai vàng và đai đen, có rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong ngồi xuống trên bồ đoàn màu sắc tương ứng. Triệu Thần, lại đây. Thẩm Thái Uyên liếc mắt đã thấy Triệu Thần, lập tức vẫy tay, nhiệt tình hô. Khiến phần đông đệ tử Thánh Nguyên Phong nhìn lại. Người mới đến, đã đại biểu cho Thánh Nguyên Phong nhất mạch, chiến thắng Vệ U Huyền và những đệ tử đai vàng mạnh nhất dưới trướng Lục Hoành trưởng lão, khiến danh tiếng Triệu Thần lan rộng. So với danh hiệu thủ lĩnh trong Tuyển Sơn đại điển, còn có đề cao lớn hơn. Đã có danh hiệu đệ tử đai vàng số 1 Thánh Nguyên Phong. Vâng, Thẩm sư. Triệu Thần đi tới ngồi xuống trên bồ đoàn màu vàng phía trước nhất, giữa ánh mắt dò xét của đông đảo đệ tử. Trước hắn, chỉ có 8 tòa bồ đoàn, đều là đệ tử đai tím. Thẩm Thái Uyên có tổng cộng 8 vị đệ tử đai tím, trong đó đại đệ tử là Chu Thái. Tiếp theo, là đệ nhị đệ tử Trương Diễn. Hắn đơn giản đánh giá các đệ tử đai vàng phía sau. Đồng Long, Phan Tung và Tào Sư. Đồng Long mạnh nhất, vẫn là Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên. Trong mắt Triệu Thần, ngay cả Vệ U Huyền cũng đánh không lại. Đây không phải khinh bỉ, mà là trần thuật một sự thật. Đệ tử Thánh Nguyên Phong, đúng là không bằng lục đại chủ phong như Kiếm Lai Phong. Triệu Thần nhíu mày, có chút khó xử. Chẳng lẽ phải đợi đến lần tuyển chọn đai tím sau, có phải hơi muộn không? Nhưng quy củ của Thương Huyền Tông đã bày ra ở đó. Dù muốn mau chóng trở thành đệ tử đai tím, hơn nữa đoạt được vị trí thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, cũng không có cách nào. Trước đây, sau khi Tuyển Sơn đại điển kết thúc, Liễu Liên Y Phong chủ Tuyết Liên Phong muốn cho hắn đãi ngộ, để đổi lấy việc hắn tiến vào chủ phong của đối phương, trở thành đệ tử, đều bị Lôi Quân Phong chủ Lôi Ngục Phong đánh thức. Muốn không đi con đường bình thường, về cơ bản là rất khó. Trong lòng hắn thở dài một hơi, chỉ có thể cố gắng tranh thủ, không chậm trễ việc tu luyện của bản thân. Đương nhiên, nếu điều này bị các đệ tử khác biết, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Vừa mới đến đã trở thành đệ tử đai vàng mạnh nhất, còn chưa đủ sao? Nếu Triệu Thần đã tới, ta xin phép được mở lời trước vài câu. Thẩm Thái Uyên không hề lấy làm lạ việc Chu Viện cùng Yêu các nàng không đến. Chỉ cần Triệu Thần có mặt, mọi việc đều không thành vấn đề. Sau khi tiến vào trong núi, tùy theo đẳng cấp khác nhau, các ngươi có thể chọn lựa nguyên khí công pháp phẩm giai phù hợp. Thẩm Thái Uyên nhìn Triệu Thần, rồi nói tiếp, đệ tử đai đen, ngũ phẩm tầm thường, đệ tử đai vàng, ngũ phẩm thượng thừa. Còn đệ tử đai tím, có thể tu luyện lục phẩm công pháp. Ngoài ra, Thánh Nguyên Phong ta còn tàng trữ 8 đạo hạ phẩm thiên nguyên thuật và 3 đạo trung phẩm thiên nguyên thuật. Đám tân lão đệ tử nội sơn đều vô cùng kích động. Nguyên khí công pháp, lại còn có cả thiên nguyên thuật. Hắn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Triệu Thần, đối phương dường như rất bình tĩnh. Chẳng lẽ, hắn không để vào mắt? Thẩm Thái Uyên suy nghĩ một chút, liền hiểu ra. Tại đại điển chọn núi, sau khi đoạt được vị trí thủ lĩnh, Triệu Thần đã có được một quyển hạ phẩm thiên nguyên thuật Thiên Dương Thần Lục. Cao hơn nữa, chính là trung phẩm thiên nguyên thuật. Đối với Triệu Thần mà nói, điều đó không còn xa vời. Đương nhiên, Thánh Nguyên Phong ta còn có một đạo thượng phẩm thiên nguyên thuật trứ danh. Thẩm Thái Uyên mang theo vẻ tự hào, nói tiếp, đó chính là một trong Thương Huyền Thất Thuật Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Thương Huyền Thất Thuật chính là thánh nguyên thuật chân chính do Thương Huyền lão tổ tự mình sáng chế. Nó có uy năng khủng bố hủy thiên diệt địa, thế gian hiếm thấy. Trong Thương Huyền Tông, có thể nói là trấn tông chí bảo. Thứ nhất chia làm 7, từ thất phong trong nội sơn riêng phần mình bảo đảm một đạo thượng phẩm thiên nguyên thuật. Thái Huyền Thánh Linh Thuật chính là thượng phẩm thiên nguyên thuật mà Thánh Nguyên Phong bảo đảm. Một tân đệ tử nội sơn nghe vậy liền hỏi: "Thẩm sư, Thái Huyền Thánh Linh Thuật chỉ là một trong Thương Huyền Thất Thuật, nếu chúng ta muốn tu luyện toàn bộ, cuối cùng hóa thành thánh nguyên thuật, vậy phải làm thế nào?" Không ít đệ tử đều vô cùng kích động. Chỉ là thượng phẩm thiên nguyên thuật thì không đến mức như vậy. Nhưng thánh nguyên thuật kia, quả thực chỉ là truyền thuyết, căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Nay, cuối cùng cũng có thể biết được, khiến không ít người hưng phấn, bừng lên chí lớn. Cái này, Thẩm Thái Uyên chần chờ một chút, có chút do dự không biết có nên nói hay không. Nói ra thì không hay, với tình hình đệ tử nội sơn Thánh Nguyên Phong, dù cho có chọn được thủ tịch đệ tử, chỉ sợ cũng chỉ như trước kia, kém xa so với các chủ phong khác. Trước mắt, chỉ có Triệu Thần và những người mới đến mới mang đến hy vọng. Ngay cả đại đệ tử Chu Thái cũng không có cơ hội. Triệu Thần đúng lúc hỏi, là đoạt thánh chiến, đúng chứ? Thẩm Thái Uyên mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Triệu Thần. Đối phương làm sao biết được? Chẳng lẽ đã tìm hiểu trước rồi sao? Trước khi động thí kết thúc, Triệu Thần đã muốn tham gia tuyển chọn đai tím. Lúc đó, hắn cũng có chút kinh ngạc. nhưng, xét đến thiên phú, tiềm lực và thực lực hắn biểu hiện, vẫn hợp tình hợp lý. Nhưng, đoạt thánh chiến này, không phải ai cũng biết. Đơn giản là, điều kiện tham gia đoạt thánh chiến cực kỳ hà khắc. Thẩm Thái Uyên khẽ nheo mắt, dường như đã hiểu vì sao Triệu Thần vội vã tham gia lần thứ hai tuyển chọn đai tím năm nay. Chẳng lẽ, là vì tranh ngôi thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong cuối năm? Trước đó, hắn cũng chỉ ôm chút ý định. Cụ thể thế nào, còn phải xem tình hình. Hiện tại Triệu Thần chủ động nói ra đoạt thánh chiến, vậy hắn đã hiểu ý đối phương. Rõ ràng là, muốn trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong. Không sai, chính là đoạt thánh chiến. Cuối cùng, Thẩm Thái Uyên kìm nén kích động trong lòng, gật đầu nói. Chỉ có thủ tịch đệ tử thất phong trong nội sơn mới có tư cách khiêu chiến. Chỉ cần thắng, có thể đoạt thương huyền thất thuật từ chủ phong bị khiêu chiến để tu luyện. Nghe thì đơn giản. Nhưng, vô cùng khó khăn. Người bị khiêu chiến vốn đã chiếm ưu thế sân nhà. Chiến lực bản thân, chắc chắn sẽ phát huy vượt xa người thường. Còn người khiêu chiến ở sân khách, muốn đạt được chiến thắng, cần có thực lực vượt trội hơn rất nhiều mới có thể thành công. Các ngươi có biết, trong Thương Huyền Tông ta, ai là người khởi xướng đoạt thánh chiến không? Lực chú ý của Thẩm Thái Uyên đều đặt lên người Triệu Thần. Từ khi đoán được kế hoạch tu hành của Triệu Thần, hắn đã coi trọng đối phương. Hy vọng Thánh Nguyên Phong cuộc khởi nằm ở người này, nhất định phải coi trọng. Là Sở Thanh đứng đầu 10 đại thánh tử, nghe nói đã khởi xướng 5 lần đoạt thánh chiến, thành công 4 lần, nắm giữ Thương Huyền thất thuật gần 5 phần. Triệu Thần đã sớm tìm hiểu tình hình, nhàn nhạt nói, trong các thánh tử đời trước, Sở Thanh là người mạnh nhất. Ngoài Sở Thanh ra, còn có khổng thánh của Kiếm Lai Phong, đã khởi xướng 3 lần đoạt thánh chiến, đều thành công. Lý Khanh Thiền của Tuyết Liên Phong, cũng khởi xướng 3 lần, nắm giữ 4 phần Thương Huyền thất thuật. Các thánh tử còn lại, đều khởi xướng 1 lần thánh chiến. Đúng vậy. Thẩm Thái Uyên thần sắc có chút mất tự nhiên, thở dài một hơi, nói. Thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong trước đây đều quá yếu. Các thánh tử khởi xướng đoạt thánh chiến đều đến Thánh Nguyên Phong ta khiêu chiến. Đám đệ tử cũ hai mặt nhìn nhau, có chút xấu hổ. Những tân đệ tử cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao, có chút không muốn nhắc đến chuyện này. Nhưng, ai bảo tranh ngôi thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong cuối năm lại bắt đầu. Một khi chọn ra thủ tịch đệ tử mới, tất nhiên sẽ có thủ tịch đệ tử mới được chọn của các chủ phong khác đến khởi xướng đoạt thánh chiến, cướp đi Thái Huyền Thánh Linh thuật mà bọn hắn bảo đảm để tu luyện. Đương nhiên, cũng không cần lo lắng. Ai bảo 10 đại thánh tử Thương Huyền Tông đều đã tu luyện Thái Huyền Thánh Linh thuật. Từng thánh tử đều đến Thánh Nguyên Phong khiêu chiến rồi. Quả thực, ai cũng có thể đến dẫm một chân. Không sao đâu, Thẩm sư, đại sư huynh Chu Thái lợi hại như vậy, chỉ cần cuối năm trở thành thủ tịch đệ tử, có thể đại diện Thánh Nguyên Phong, rửa sạch hổ thẹn trước kia. Trong không khí quỷ dị, một tân đệ tử đứng lên, lớn tiếng hô. Muốn để Thẩm Thái Uyên thoát khỏi tâm trạng sa sút. Chu Thái. Thẩm Thái Uyên lộ vẻ cổ quái, nhìn về phía thanh niên khôi ngô đứng đầu đám đệ tử. Hắn sao có thể không biết tình hình của Chu Thái? Càng là người trong cuộc, càng lúng cuống. Cái này. Chu Thái cười khổ, muốn khoát tay, báo cho tân đệ tử kia đừng ôm quá nhiều ảo tưởng. Hắn ở Thánh Nguyên Phong này. Trước kia, có thể sẽ trở thành thủ tịch đệ tử. Nhưng khi lục hành của Kiếm Lai Phong và đại đệ tử Viên Hồng đến, có thể nói rất khó. Tranh đoạt thủ tịch đệ tử đã khó khăn như vậy. Làm sao có thể đến chủ phong khác, tìm thủ tịch đệ tử đối phương khiêu chiến? Phải biết rằng, Viên Hồng ở Kiếm Lai Phong chỉ xếp hạng top 3, chỉ có tư cách trùng kích thánh tử. Chưa trở thành thánh tử Thương Huyền Tông. Có nghĩa là, hắn gần như không có tư cách tham gia đoạt thánh chiến. Khục khục. Thẩm Thái Uyên ho nhẹ hai tiếng, nói, chúng ta vẫn nên làm đến nơi đến chốn, trước mắt, trọng điểm là lấy phong chủ ấn từ chủ phong ra. Chỉ có vậy, Thánh Nguyên Phong ta mới có thể dần dần cuộc khởi trở lại. Đoạt thánh chiến, đừng nên nghĩ đến. Đừng nói Chu Thái, thêm Lữ Yên và các đệ tử đai tím khác cũng vô dụng. 10 đại thánh tử Thương Huyền Tông, ai có thể chen chân vào, đều có thực lực nghiền ép đệ tử trong núi. Nhất định sẽ trưởng thành thành nhân vật trọng yếu, trụ cột vững chắc của Thương Huyền Tông. Dù là ở toàn bộ Thương Huyền Thiên, cũng sẽ là cự đầu đỉnh tim. Dù hắn có chút khó chịu việc 10 đại thánh tử lần lượt cướp Thái Huyền Thánh Linh thuật của Thánh Nguyên Phong để tu luyện, khiến Thánh Nguyên Phong mất mặt. Nhưng, không có cách nào. Chuyện đã xảy ra, chỉ có thể vậy thôi. Cũng không thể có thánh tử đến nữa chứ. 10 đại thánh tử hiện tại, mỗi người một phần. Nghĩ từ góc độ khác, cũng là vì Thương Huyền Tông cống hiến. Nghĩ vậy, ngược lại có chút thoải mái. Đúng lúc này, Triệu Thần trầm mặt, chậm rãi hỏi. Thẩm sư, không biết chúng ta có thể sớm mở ra và tham gia tuyển chọn đai tím không? Ta muốn mau chóng tranh đoạt vị trí thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong. Sớm mở ra đai tím tuyển chọn. Khi Thẩm Thái Uy nghe vậy, lập tức kinh ngạc đứng dậy, vẻ mặt khó tin. Đối phương có bao nhiêu tự tin, mới có thể nghĩ đến việc sớm mở ra đai tím tuyển chọn như vậy? Một khi mở sớm, ắt hẳn độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Không phải nói mở sớm thì độ khó đai tím tuyển chọn sẽ giảm xuống. Trên thực tế, bên trong núi Thất Phong có rất nhiều đai vàng đệ tử cường đại, luôn mong muốn có thể trùng kích tấn chức đai tím. Nhất là tại lần đầu đai tím tuyển chọn, những kẻ tiếc nuối thất bại, cùng những đai vàng đệ tử bỏ lỡ dịp tốt tấn chức, trong khoảng thời gian này, đã có sự đề cao vượt bậc. Vậy nên, bọn hắn nhất định sẽ tranh cao thấp trong lần thứ hai đai tím tuyển chọn. Ngoài trừ những nội sơn đệ tử mới tới, còn lại đai vàng đệ tử các phong đều đã sẵn sàng, căn bản không thể so với lần đầu đai tím tuyển chọn kém cỏi. Nếu thật sự mở sớm, ngược lại bất lợi cho Triệu Thần. Thẩm Thái Uyên rất muốn Triệu Thần tỉnh táo lại, hắn thật sự coi trọng Triệu Thần, điều này không sai. Tại động thí, đối phương một quyền đánh bại Vệ U Huyền, đệ tử đai vàng mạnh nhất dưới trướng Lục Hoành, cũng không có gì đáng nói. Từ đó có thể thấy, khi triển lộ toàn bộ thực lực, Triệu Thần tất nhiên có tư cách tham gia đai tím tuyển chọn. Chỉ cần vận khí không tệ, cố gắng thi đai tím tuyển chọn, có thể vững vàng tấn chức. Nhưng, nếu mở sớm đai tím tuyển chọn, thật không đơn giản. Bao nhiêu tháng tu luyện, đều có thể tan thành bọt biển. Rất có thể, khiến cho đai tím tuyển chọn vốn nắm chắc thắng lợi, trở thành trận Waterloo của đối phương. Ngươi! Thẩm Thái Uyên vừa định mở miệng, lại nhíu mày. Nếu nhớ không lầm, đối phương vừa rồi đề cập đến việc muốn tranh đoạt vị trí thủ tịch đệ tử, đúng không? Như vậy, hắn có chút lý giải, vì sao Triệu Thần muốn tham gia đai tím tuyển chọn. Thậm chí, không tiếc trước mặt bao đệ tử Thánh Nguyên Phong, thỉnh cầu mở sớm đai tím tuyển chọn. Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử. Ngươi phải biết rằng, ta không có quyền quyết định việc mở đai tím tuyển chọn. Việc này cần trưởng giáo cùng chư vị phong chủ thương nghị mới có thể quyết định. Thẩm Thái Uyên hít sâu một hơi, nhìn Triệu Thần, trước ánh mắt khó tin của bao đệ tử Thánh Nguyên Phong, hỏi. Ngươi có mấy phần nắm chắc? Lão Phu, có thể vì ngươi tranh thủ một lần. Từ bấy lâu nay, Thánh Nguyên Phong luôn ở vào tình cảnh khó khăn. Bọn hắn đều không hề cầu viện Thanh Dương trưởng giáo cùng các phong chủ khác. Cho dù Lục Hoành đến, cũng chỉ là kết quả thương nghị của cao tầng Thương Huyền Tông. Cho dù mỗi vị thánh tử đều đến Thánh Nguyên Phong khởi xướng thánh chiến, cướp đi Thái Huyền Thánh Linh Thuật, bảo bối thượng phẩm Thiên Nguyên Thuật của bọn hắn, khiến bọn hắn uất ức vô cùng, cũng không hề oán thán. Càng không hề để Thanh Dương trưởng giáo và các cao tầng Thương Huyền Tông khác ra mặt giúp đỡ. Một mặt là do quy củ Thương Huyền Tông. Trong quy tắc hợp lý, đoạt thánh chiến hợp lý, không có lý do gì để can thiệp. Mặt khác, bọn hắn cũng tự hiểu rõ. Do bản thân chưa đủ mạnh, mới đến mức này. Thánh Nguyên Phong cũng muốn dựa vào lực lượng của mình, quật khởi một lần nữa. Để người Thương Huyền Tông thấy, Thánh Nguyên Phong vẫn còn. Thẩm Thái Uyên cho rằng đời này khó có khả năng thỉnh cầu Thanh Dương trưởng giáo và các chủ phong chủ khác. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy, có thể bất chấp mặt mo. Các đệ tử, kể cả Chu Thái Vị đai tím đại đệ tử, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Thái Uyên và Triệu Thần. Không hiểu, một người dám đưa ra yêu cầu, người kia dám mạnh dạn đáp lời. Mở sớm đai tím tuyển chọn. Trong lịch sử Thương Huyền Tông, dường như chưa từng có chuyện này. Cho dù Thẩm Thái Uyên đến thuyết phục Thanh Dương trưởng giáo và các phong chủ khác, cảm giác cũng không có hy vọng. Dù thật sự mở sớm đai tím tuyển chọn, Triệu Thần có thể chiến thắng các đai vàng đệ tử cường đại của các chủ phong khác sao? Bọn hắn thừa nhận, biểu hiện của Triệu Thần tại đồng thí đã chinh phục nhiều đệ tử. Biết rằng, khi bộc phát toàn bộ chiến lực, nhất định không tầm thường. Nhưng, nội tình vẫn còn thiếu sót. Nội tình, có thể là tu luyện nguyên thuật, cũng có thể là tích lũy từ những phương diện khác. Tu hành bên trong núi, so với tu luyện bên ngoài núi, vượt trội hơn rất nhiều. Đai vàng đệ tử các chủ phong khác vốn chiếm ưu thế tiên thiên, sao có thể để người ta dễ dàng vượt mặt? Triệu Thần mỉm cười, khẳng định. Mười thành nắm chắc, tuyệt không thất bại trở về. Sự tự tin mạnh mẽ, khiến nhiều đệ tử xúc động. Không ai ngờ, Triệu Thần lại tự tin đến vậy. Điều này tương đương với quân lệnh trạng. Một khi thất bại, hậu quả không hề đơn giản. Việc mở sớm đai tím tuyển chọn thành công, đồng nghĩa với việc Thánh Nguyên Phong sẽ trở thành tiêu điểm của thất phong bên trong núi. Đây là chuyện hiếm có. Mà Triệu Thần đại diện cho Thánh Nguyên Phong mà ra chiến, trước mắt bao người thảm bại. Sẽ khiến cho Thánh Nguyên Phong vốn đã không còn bao nhiêu thể diện, triệt để rơi xuống đáy vực. Càng khó có cơ hội quật khởi. Dù cho quật khởi, cũng sẽ trở thành một hắc lịch sử lớn. Mười thành nắm chắc. Thẩm Thái Uyên cũng có chút giật mình, không ngờ Triệu Thần lại tự tin như vậy. Đương nhiên, hắn cũng biết Triệu Thần có sức mạnh để tự tin. Ngay cả Vệ U Huyền, đệ tử đai vàng mạnh nhất dưới trướng Lục Hoành của Kiếm Lai Phong, cũng đã bại trận. Chỉ có thể nói, với thực lực của Triệu Thần, xét trong hàng ngũ đai vàng đệ tử các chủ phong khác, cũng là một trong những người mạnh nhất. Tốt. Thẩm Thái Uyên vỗ tay khen hay, chút do dự cuối cùng trong lòng hoàn toàn biến mất. Giống như Triệu Thần tự tin, hắn cũng có thể tự tin một chút. Dù có thất bại, với Thánh Nguyên Phong hiện tại, cũng không có vấn đề quá lớn. Thà chết trong oanh liệt, còn hơn tiêu vong trong cô tịch. Và hy vọng cuối cùng, nằm ở Triệu Thần. Chu Thái, vị đai tím đại đệ tử muốn lên tiếng, lúc này cũng cười khổ, kìm nén lại. Thẩm Thái Uyên đã đồng ý, nói thêm gì cũng vô nghĩa. Không phải xem thường Triệu Thần, vị sư đệ mới tới này, mà là hắn cảm thấy, nếu đối phương tu luyện một thời gian tại Thánh Nguyên Phong bên trong núi, tích lũy thêm nội tình, rồi đúng hạn tham gia lần thứ hai đai tím tuyển chọn, nhất định sẽ có kết quả tốt, chắc chắn có thể trở thành đai tím đệ tử. Rồi tranh đoạt vị trí thủ tịch đệ tử, sẽ có sức cạnh tranh rất lớn. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị đảo lộn. Thẩm sư, không biết để sớm mở đai tím tuyển chọn, ta có thể làm gì? Triệu Thần rất rõ ràng, thuyết phục Thẩm Thái Uyên không phải bước khó khăn nhất. Điểm quan trọng nhất là làm sao để Thanh Dương trưởng giáo và các chủ phong chủ khác đồng ý. Đây mới là việc không đơn giản. Thẩm Thái Uyên nghe vậy, thu lại nụ cười, nhìn Triệu Thần, trịnh trọng gật đầu. Có, rất quan trọng. Hắn nhìn về phía bát đại đai tím đệ tử của mình, nhất là Chu Thái. Khiến Chu Thái lúc này có chút lạnh sống lưng. Cảm giác được, thẩm sư dường như đang ấp ủ những ý niệm kỳ quái. Là gì? Đối mặt với câu hỏi của Triệu Thần, Thẩm Thái Uyên nhìn ra bên ngoài cầu đạo điện. Rất lâu sau, hắn mới mở miệng. Ngươi tại động thí, đánh bại Vệ U Huyền, đệ tử đai vàng mạnh nhất dưới trướng Lục Hoành trưởng lão, ít nhất có chiến lực thái sơ cảnh lục trọng thiên, chứng tỏ ngươi có tư cách tham gia cuộc chiến đai tím tuyển chọn. Muốn trưởng giáo bọn họ mở sớm đai tím tuyển chọn, phải cho bọn họ thấy, ngươi có năng lực thực sự trở thành đai tím đệ tử. Triệu Thần nghe đến đây, đã hiểu ý Thẩm Thái Uyên. Đây là muốn hắn đi khiêu chiến đai tím đệ tử. Chỉ cần chiến thắng đai tím đệ tử, chứng tỏ hắn có tư cách thực sự trở thành đai tím đệ tử. Hơn nữa, sẽ không đơn giản như vậy. Phải thể hiện ra, đủ sức để Thương Huyền Tông thay đổi quy tắc đai tím tuyển chọn. Không sai, ngươi cần khiêu chiến, không chỉ một vị đai tím đệ tử. Thẩm Thái Uyên cười khổ, tiếp tục. Hơn nữa, không chỉ đai tím đệ tử của Thánh Nguyên Phong. Ngươi, phải đánh bại tất cả đai tím đệ tử các chủ phong. Lời này vừa nói ra, các đệ tử trong cầu đạo điện đều ngây người. Khiêu chiến không chỉ một vị đai tím đệ tử, độ khó đã đủ cao. Vẫn còn không chỉ khiêu chiến đai tím đệ tử Thánh Nguyên Phong, còn cần khiêu chiến đai tím đệ tử các chủ phong khác. Đây quả thực là con đường vô địch chưa từng ai dám nghĩ tới. Một khi thành công, Triệu Thần coi như không qua đai tím tuyển chọn, cũng là đai tím đệ tử được Thương Huyền Tông công nhận. Giá trị đó, không thể nghi ngờ là cực cao. Mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc độ khó vượt quá sức tưởng tượng. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ đánh dấu mới, tuyệt sát thất phong đai tím, đạp vào con đường vô địch không lối về, có thể nhận được một lần cơ hội đánh dấu. Tuyệt sát thất phong đai tím, đạp vào con đường vô địch không về. Triệu Thần nghe thanh âm bên tai, cảm thụ ánh mắt từ Thẩm Thái Uyên cùng cầu đạo điện các đệ tử Thánh Nguyên Phong, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Nghe có vẻ rất thú vị. So với việc ngồi chờ người khác đến gây phiền toái, thú vị hơn nhiều. Mà hắn rất thích. Thẩm sư, người cảm thấy ta có hy vọng lớn không? Triệu Thần ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, dò hỏi. Trước bao ánh mắt kinh ngạc, hắn vẫn không hề sợ hãi. Dù là Chu Thái, Trương Diễn cùng 8 vị đai tím đệ tử, cũng cảm thấy hắn quá tự tin. Đôi khi, quá tự tin, chưa chắc đã là chuyện tốt. Đó chính là cái gọi là cuồng vọng tự đại. Để hủy diệt một thiên kiêu, không phải trực tiếp đánh bại. Mà là không ngừng thổi phồng lên. Nâng lên đến độ cao khó ai bì kịp, đến lúc đó sẽ từ trên thần đàn rơi xuống, triệt để rơi vào vực sâu, khó lòng đứng dậy. Cả đời này, vì vậy mà ảm đạm. Có hy vọng. Thẩm Thái Uyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mang quyết tâm đoạt thánh chiến, thẳng tiến không lùi. Chỉ cần ngươi có thể liên tiếp khiêu chiến thất phong thành công, ngươi chính là đai tím đệ tử mạnh nhất hiện nay. Con đường vô địch này, 10 đại thánh tử Thương Huyền Tông hiện tại, cũng chưa từng đi qua. Không một chủ phong nào, vì tiện phái đai tím đệ tử nghênh chiến khi đệ tử nội sơn chủ phong khác đến khiêu chiến. Sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Triệu Thần vốn là người đứng đầu tuyển sơn đại điển lần này, hơn nữa các vị trưởng giáo Thanh Dương cùng phong chủ khác đều tận mắt chứng kiến năng lực của hắn. Phái ra đai tím đệ tử bình thường, tất có khả năng lật thuyền. Vì danh dự chủ phong, vì bảo đảm mục đích, cùng với tôn trọng Triệu Thần dám đứng ra khiêu chiến. Nhất định, phải phái ra đai tím đệ tử mạnh nhất. Dù là đai tím đệ tử chủ phong Thánh Nguyên Phong, cũng không dễ đối phó. Một nhân vật mới, muốn hoàn thành việc nghịch thiên như thế. E rằng, đai tím đệ tử Thương Huyền Tông khác, cũng sẽ không cho phép. Thẩm sư, nếu không, hay là thôi đi. Đại đệ tử đai tím Chu Thái nhịn không được, hướng Thẩm Thái Uyên đề nghị. Với thiên phú và tiềm lực của Triệu sư đệ, lần tuyển chọn đai tím thứ hai, chắc chắn không có vấn đề. Dù cho sớm trở thành đai tím đệ tử, chẳng phải đến cuối năm, mới có thể tham gia tranh đoạt thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong sao? Chu Thái có chút không đành lòng, nếu trơ mắt nhìn Triệu Thần liên tiếp khiêu chiến đai tím đệ tử thất phong, hắn ổn làm đại đệ tử Thẩm Thái Uyên. Chính vì là đai tím đệ tử, hắn càng hiểu rõ độ khó lớn đến đâu. Đều là đai tím đệ tử, nhưng chênh lệch rất lớn. Nhiều năm tu luyện tích lũy nội tình ở thất phong, không dễ dàng gì mà sang bằng. Đúng vậy a, ta nghĩ có người vẫn nên tự biết mình, đừng làm mất mặt Thẩm sư và Thánh Nguyên Phong. Dù sao chúng ta còn muốn tu luyện trong tông môn. Một giọng mỉa mai không che giấu vang lên. Mọi người đều nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Người nói chuyện là đệ tử đai vàng. Triệu Thần suy nghĩ hồi lâu, mới nhận ra người này. Tào sư, ngươi có ý gì? Chu Thái vừa định khuyên Thẩm Thái Uyên thu hồi mệnh lệnh, thấy đệ tử đai vàng Tào Sư, cau mày quát hỏi. Trước kia, nghe nói Tào Sư ngông cuồng. Giờ, dám đứng ra trước mặt Thẩm Thái Uyên và mọi người ở cầu đạo điện, quá coi trọng mình rồi. Tào Sư sắc mặt khó coi, chẳng phải vừa rồi ngươi chủ động đứng ra sao? Hắn chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi. Khốn kiếp! Trước khi Triệu Thần đến Thánh Nguyên Phong, hắn là đệ tử đai vàng thứ ba. Từ khi đối phương đến, hắn thành thứ tư. Ngay cả động phủ Kim Nguyên hắn nhắm trúng, cũng bị yêu bên cạnh Triệu Thần chiếm mất. Tào Sư sớm đã oán hận trong lòng. Chỉ là biểu hiện của Triệu Thần và những người khác trong động thí, khiến hắn không dám nổi giận. Dù là tình huống vừa rồi, hắn cũng chỉ dám lặng lẽ nghe, nào dám lên tiếng. Đến khi Chu Thái đưa ra ý kiến phản đối, hắn mới châm chọc một câu. Không ngờ, đại sư huynh Chu Thái lại. Dưới mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tào Sư, khiến hắn không còn cơ hội cúi đầu. Đại sư huynh, ta không thấy lời mình có vấn đề. Tào Sư nghiến răng, nhìn Triệu Thần, trầm giọng nói. Thánh Nguyên Phong ta, đã suy yếu lắm rồi. Trong mắt đệ tử nội sơn khác, càng là trò cười. Giờ, Lục Hành trưởng lão bên kia, từ Kiếm Lai Phong nhảy dù đến, có xu thế phản khách vi chủ. Nếu Triệu Thần thất bại, ngay cả đai tím đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng không đánh lại, chẳng phải liên lụy chúng ta và toàn bộ Thánh Nguyên Phong sao? Đến lúc đó, quyền hành sẽ bị Lục Hành trưởng lão nắm lấy. Sớm muộn chúng ta cũng bị chèn ép đến mức phải cúi đầu. Tuy rằng hắn đến không có ý tốt, nhưng lời hắn nói không phải không có lý. Dù là Chu Thái chất vấn, cũng có chút khó xử. Dù sao, hắn cũng có suy tính về phương diện này. Không chỉ đơn giản là nghĩ cho tiền đồ của Triệu Thần. Thẩm Thái Uy nghe vậy, mặt không biểu tình. Chỉ nhìn chằm chằm Tào Sư, cuối cùng hỏi Triệu Thần. Triệu Thần, ngươi thấy hắn nói đúng không? Thật ra, từ khi Triệu Thần đưa ra ý định sớm mở tuyển chọn đai tím, và tranh đoạt thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, hắn đã bước lên con đường vô địch không về này. Chỉ có tiến lên, lại tiến lên. Nếu không, hắn sẽ chỉ thành trò cười. Sự xuất hiện của Tào Sư, trên một mức độ nhất định, đại diện cho phản ứng đầu tiên của tuyệt đại đa số người khi biết tin này. Lời Tào Sư đệ nói, có vài phần đạo lý. Triệu Thần lạnh nhạt nhìn Tào Sư mặt lộ vẻ bướng bỉnh, bình tĩnh nói. Nhưng, điều đó chỉ đúng nếu ta thất bại. Mà ta, sẽ không thua. Sự tự tin mạnh mẽ, khiến Tào Sư có chút không tự tin. Tào Sư nuốt nước bọt, bắt đầu tự hoài nghi. Có phải, hắn quá ép ngồi đáy giếng? Với biểu hiện của Triệu Thần trong động thí, nghiền ép đai vàng đệ tử của Lục Hoành trưởng lão, khiêu chiến đai tím đệ tử, chắc không có vấn đề quá lớn. Ít nhất, đối phương phải có thủ đoạn chiến thắng. Không biết, Triệu Sư Huynh lấy đâu ra sự tự tin? Tuy nói Tào Sư chắc chắn đánh không lại đối phương, nhưng vẫn muốn hỏi. Không ít đệ tử gật đầu. Đúng vậy. Triệu Thần muốn ra ngoài khiêu chiến, dù sao cũng phải thuyết phục bọn họ đã. Nếu thất bại, sẽ làm mất mặt cả mạch này. Triệu Thần gật đầu nhẹ, ra vậy. Chỉ cần, ta có được chiến lực của đai tím đệ tử, các ngươi sẽ phục, đúng không? Hắn nhìn Tào Sư, cùng các đệ tử khác. Mọi người chần chờ, rồi gật đầu. Có được chiến lực của đai tím đệ tử, tham gia tuyển chọn đai tím, chắc chắn không có vấn đề lớn. Đối phương hoàn thành khiêu chiến, bọn họ cũng tâm phục khẩu phục. Ai bảo đối phương là đại đệ tử đai tím, ngay cả Trương Diễn thứ hai, cũng chưa đuổi kịp. Người không phục, có thể tìm đến Chu Thái. Tốt lắm. Triệu Thần vừa nói xong, liền nhìn Chu Thái, Trương Diễn và tám vị đai tím đệ tử. Ở đây, chỉ có mấy người này. Hắn nhìn Chu Thái, cười nói. Chu Sư Huynh, có ngại nhận một quyền của ta, có thể chứ? Nếu Chu Thái vừa rồi có ý phản đối, mục tiêu tốt nhất, chính là đối phương. Nếu người này tâm phục khẩu phục, những người khác, tự nhiên chỉ có thể thỏa hiệp. Ai bảo đối phương là đại đệ tử đai tím, ngay cả Trương Diễn thứ hai, tạm thời cũng không đuổi kịp. Người không phục, có thể tìm đến Chu Thái. Ta. Chu Thái ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Triệu Thần lại chọn hắn. Hắn cười khổ, gật đầu nói, ta sẽ cố gắng không bị thương, chỉ cần ngươi đánh lui ta ba bước, coi như ngươi có năng lực đại diện cho chúng ta, đi chinh chiến đai tím đệ tử thất phong. Vậy thì đến đây đi. Dưới ánh mắt của Thẩm Thái Uyên và mọi người, Triệu Thần không chút do dự, lập tức tung quyền phải. Không sử dụng nguyên khí tu vi, cũng không thi triển thần hồn lực lượng, mà chỉ dùng nắm đấm huyết nhục. Thần sắc Chu Thái lập tức ngưng trọng, hắn không cảm thấy đối phương cố ý khinh thường. Hắn lập tức điều động nguyên khí, cũng tung một quyền ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên trong cầu đạo điện. Trùng kích mạnh mẽ, khiến gạch đá xanh vỡ tan. Các đệ tử kích động nhìn, muốn xem rõ tình hình. Một bóng người đột nhiên lao ra khỏi bụi mù, dừng lại cách đó 10 mét. Bọn họ nhanh chóng ngây người. Đó là đại sư huynh Chu Thái. Đối phương ôm ngực, kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng rỉ máu, ngây ngốc lẩm bẩm. Ta lại thất bại. Cứ việc Chu Thái không hề khinh thường Triệu Thần, nhưng vẫn ôm ý định cho đối phương thấy rõ thực lực, triệt để thấu đáo. Nói về nhường nhịn, hắn nhất định sẽ không hề nương tay. ngăn cản một quyền của đối phương, theo lý mà nói, không thành vấn đề. Dù cho có chút khó địch, cũng phải khống chế trong vòng 10 bước. Nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến đám đệ tử Thánh Nguyên Phong, bao gồm cả Chu Thái, đều chấn động. Đại sư huynh, thất bại ư? Lời vừa thốt ra, dù không tin cũng không được. Trong cuộc đối oanh vừa rồi, Chu Thái, vị đại đệ tử đai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã không thể đỡ được một quyền của Triệu Thần. Thậm chí, còn bị đánh bay ra ngoài hơn 10 bước. Chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Nhưng điều làm người ta kinh sợ hơn là, bọn hắn đều biết rõ, Triệu Thần vừa rồi không hề vận dụng nguyên khí. Chỉ dùng sức mạnh huyết nhục, đã có uy năng như thế. E rằng, dù là kẻ cơ bắp Hồng Nhai Phong kia, cũng không khủng bố đến vậy. Trước đây Tuyển Sơn Đại Điển, còn có động thí. Hình như đều là một quyền giải quyết. Một tiếng kinh hô khe khẽ vang lên. Không ít người lúc này mới kinh hãi nhìn Triệu Thần, ý thức được đối phương không hề đơn giản. Triệu sư đệ, quả nhiên lợi hại. Chu Thái hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới. Nhưng tay phải của hắn vẫn run rẩy không ngừng. Hắn biết Triệu Thần có khả năng thu lực, nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Đa tạ Chu sư huynh chỉ điểm. Triệu Thần chắp tay, cười nói, nếu không có sư huynh, quả quyết không thể có thành tựu như vậy. Hắn vẫn chừa cho Chu Thái chút mặt mũi, dù sao sơ tâm của đối phương cũng tốt, chỉ là không rõ tình huống cụ thể của hắn mà thôi. Nếu người khác có lượng nguyên khí sao trời như Triệu Thần bây giờ, e rằng đã sớm không nhịn được, trực tiếp bộc phát. Họ muốn được Thương Huyền Tông coi trọng, thoát khỏi những ràng buộc, để có được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Nhưng Triệu Thần có tính toán riêng. Thương Huyền Tông này, hắn mới đến, căn bản không có nội tình. Cơ bản nhất là, hắn không có chỗ dựa là những cự đầu cấp phong chủ. Thanh Dương trưởng giáo tuy là trưởng giáo Thương Huyền Tông hiện tại, nhưng không thể tùy ý can thiệp. Tại Tuyển Sơn Đại Điển, Kiếm Lai phong chủ Linh Quân, còn có Lôi Ngục phong chủ Lôi Quân, đều khiến hắn kiên kỵ không thôi. Thay vì trực tiếp phô trương sức mạnh, Triệu Thần càng muốn dựa vào lực lượng của mình, chinh phục tất cả. Chỉ có vậy, mới giảm bớt được phiền toái. Cái này. Chu Thái gãi đầu, muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời. Hắn không thể nói rằng, vừa rồi mình đã rất nghiêm túc. Nhưng vẫn bại. Thẩm sư, đệ tử cảm thấy với năng lực của Triệu sư đệ, đã có tư cách trở thành đệ tử đai tím. Một khi mở ra tuyển chọn đai tím, nhất định có thể trở thành đệ tử đai tím. Chu Thái hít sâu một hơi, chắp tay hướng Thẩm Thái Uyên đang tươi cười rạng rỡ. Rõ ràng, hắn đã bị chinh phục. Chỉ dùng sức mạnh huyết nhục, đã có uy năng như vậy. Thật khó tưởng tượng, khi Triệu Thần bộc phát toàn lực, sẽ kinh khủng đến mức nào. Các đệ tử Thánh Nguyên Phong khác, thấy vậy cũng chắp tay phụ họa. Trương Diễn và Tào Sư do dự một chút, chỉ có thể cúi đầu thỏa hiệp. Ít nhất, tại nhất mạch này, Triệu Thần có tiềm lực lớn. Chỉ cần cho đối phương thời gian, có lẽ vị trí đại sư huynh của Chu Thái sẽ thuộc về Triệu Thần. Nếu vậy, lão phu sẽ thương lượng với trưởng giáo và các phong chủ khác. Thẩm Thái Uyên nhìn thấu đáo, trong lòng giật mình, nhận thức lại thực lực của Triệu Thần. Rồi ông nói tiếp, chỉ là, vẫn cần thời gian. Triệu Thần, ngươi đừng trễ nải tu luyện. Không bao lâu nữa, khiêu chiến sẽ đến. Mà khiêu chiến này, sẽ làm mưa làm gió. Nếu không gánh nổi, tiền đồ của Triệu Thần sẽ tiêu tan. Xin yên tâm, Thẩm Sư. Triệu Thần gật đầu, nói, tiếp theo, ta sẽ đi tiếp nhận nguyên tủy tẩy lễ, chắc có thể khiến thực lực bản thân tiến thêm một bước. Đến lúc đó, hắn sẽ có nắm chắc, trong quá trình chinh chiến thất phong, có cơ hội tranh phong với 10 thánh tử Thương Huyền Tông. Mở sớm tuyển chọn đai tím, chỉ là một cái cớ. Nếu mở ra tiền lệ này, mọi việc sẽ dễ xử lý hơn. Quy củ, chính là để dần dần phá vỡ. Đúng vậy, ngươi là thủ lĩnh Tuyển Sơn Đại Điển, lần này có cơ hội cùng đệ tử đai tím tiến hành nguyên tủy tẩy lễ. Thẩm Thái Uyên nhíu mày, nhắc nhở, nhưng vẫn nên cẩn thận. Lão phu đi thương lượng việc mở sớm tuyển chọn đai tím, chắc chắn sẽ truyền ra ngoài. Các chủ phong kia có thể đang chờ xem chúng ta. Chỉ là chuyện của Thánh Nguyên Phong, ông không hề để ý, đã quen với việc đó. Nhưng Triệu Thần là ngôi sao mới, ông không muốn bị ảnh hưởng. Một khi tin tức lộ ra, sẽ gây ra một cơn sóng dư luận kinh người. Hơn nữa, cơn sóng dư luận này sẽ đè bẹp Triệu Thần. Đây là một thử thách lớn đối với tâm lý. Thẩm sư cứ an tâm, ta biết rõ. Triệu Thần xoa xoa vai, nói, nếu rảnh, ta sẽ về tu luyện. Vì Thái Sơ Nham và Bồ Đoàn nơi đây có trợ giúp lớn cho việc vận chuyển Thái Sơ khí. Nhưng đối với hắn, không có ý nghĩa lớn. Chi bằng trở lại Tử Nguyên Động phủ tu luyện. Thẩm Thái Uyên chần chờ một chút, rồi gật đầu. Ông tin tưởng đối phương, đã hứa thì sẽ làm, điều ông có thể làm là tiếp tục tin tưởng và giúp đỡ. Triệu Thần mỉm cười, dẫn đầu rời cầu đạo điện. Vừa đến chân núi, bước chân hắn khựng lại. Hắn nhìn về phía trước, thấy một nữ tử xinh đẹp mặc đồ đen, khoanh tay trước ngực. Vòng ngực cao ngất, phát họa đường cong tuyệt mỹ. Dung nhan tuyệt hảo, da thịt trắng như tuyết. Đôi mày lá liễu mang theo nhuệ khí, gương mặt đẹp phủ đầy vẻ lãnh ngạo. tay phải nàng nắm một thanh Thanh Phong trường kiếm. Tại eo thon, có một chiếc đai vàng. Ha ha, ta còn tưởng ngươi sẽ trốn trong cầu đạo điện rất lâu đấy chứ. Nữ tử váy đen thấy Triệu Thần xuất hiện, buông bàn tay ngọc trắng xuống. Nàng đánh giá Triệu Thần, đôi mắt lãnh ngạo nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói. Xem kiếm. Thanh Phong trường kiếm trong tay nàng đâm thẳng vào Triệu Thần. Kiếm khí sắc bén, cạo đầu như bùn. Sát ý nồng đậm, không thể che giấu. Cỏ cây nơi kiếm đi qua đều bị kiếm khí chém ngang. Kiếm Lai Phong. Triệu Thần thấy vậy, liền hiểu rõ lai lịch người này. Đệ tử đai vàng bên trong núi Kiếm Lai Phong Lục Huyền Âm. Hắn trầm ngâm một lát, giơ tay phải lên. Ngón trỏ và ngón giữa khép lại, một vòng kiếm quang biến ảo. Ken ken ken. Trong chớp mắt, trực tiếp va chạm kịch liệt với Thanh Phong trường kiếm. Dùng tay để ngăn cản, thật là cuồng vọng. Khi Lục Huyền Âm, đệ tử đai vàng bên trong núi Kiếm Lai Phong, thấy vậy, không những không giật mình, mà còn thẹn quá hóa giận. Nàng trừng mắt Triệu Thần, lạnh giọng nói. Thu Nguyệt kiếm quyết, Nguyệt mang. Khoảnh khắc sau, kiếm quang xẹt qua chân trời. Tựa như ánh trăng xẹt qua, rải hào quang. Kiếm khí như trăng lưỡi liềm, mang theo mũi nhọn cực hạn, đột ngột chém xuống. Ngươi thật cho rằng có thể làm càn trước mặt ta. Khi Triệu Thần thấy Lục Huyền Âm còn vận dụng kiếm đạo nguyên thuật, ánh mắt hắn lạnh thêm vài phần. Nguyên khí trong cơ thể hắn phóng thích ra, lấy kiếm chỉ đâm thẳng tới. Mặc cho kiếm khí trăng lưỡi liềm chém xuống, sừng sững không sợ. Ken. Tựa như nguyên binh va chạm, phát ra tiếng kiếm minh thanh thúy. Ngươi. Lục Huyền Âm trợn tròn đôi mắt xinh đẹp lãnh ngạo, không dám tin Triệu Thần dám trực tiếp ngạnh kháng kiếm khí của mình. Thậm chí, còn nhân cơ hội này, trực tiếp lấy kiếm chỉ chạm vào mi tâm nàng. Chỉ cần đối phương muốn, sẽ lập tức xuyên thủng mi tâm nàng, khiến nàng hương tiêu ngọc vẫn. Là Lục Phong sai ngươi đến báo thù. Triệu Thần lạnh lùng nhìn Lục Huyền Âm, trầm giọng hỏi. Khi còn ở ngoài núi, hắn đã biết Lục Phong có một tỷ tỷ. Nàng ở Kiếm Lai Phong đã trở thành đệ tử Kim Mang. Khi còn bé, nàng có quan hệ rất tốt với Cố Hồng Y. Chỉ là, nàng sớm tiến vào Kiếm Lai Phong, khiến hai người xa lạ. Vốn Triệu Thần nghĩ sẽ gặp nàng ở ngoài núi, nhưng không ngờ lại gặp khi vào trong núi. Càng không ngờ, Lục Huyền Âm lại chờ ở đây. Rõ ràng, nàng muốn đợi đám đệ tử Nội Sơn trong cầu đạo điện đi ra, để cho Triệu Thần một bài học. Chỉ là, nàng không ngờ hắn lại là một tấm thiết bản, căn bản không lay chuyển được. Không phải. Lục Huyền Âm vừa mới bối rối, nay đã phục hồi tinh thần. Nàng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt đẹp lạnh lùng, không hề né tránh ánh mắt Triệu Thần, mà trực tiếp nghênh đón. Chẳng qua là ta muốn đến xem, rốt cuộc là ai, dám đem lão đệ của ta đánh cho hoa rơi nước chảy, thảm bại đến mức ngay cả trước 10 tuyển sơn đại điển cũng không chen chân vào được. Hiện tại, vào Kiếm Lai Phong, vẫn chỉ là một cái đệ tử đai đen thấp nhất. Tự hồ chắc chắn nơi này là bên trong núi của Thương Huyền Tông, cho dù là Thánh Nguyên Phong của Triệu Thần, đối phương cũng không thể làm gì nàng. Chỉ cần không uy hiếp đến tính mạng, tự hồ nàng không còn sợ hãi. Tự nhiên, cũng bình tĩnh hơn nhiều. Hiện tại xem ra, ngươi ngược lại có vài phần bản lĩnh. Lục Huyền Âm biểu môi nhỏ nhắn, có chút bất mãn, vẫn không muốn thừa nhận đối phương cường đại. Phải biết rằng, nàng vào Kiếm Lai Phong cũng đã một thời gian. Tu vi bản thân, càng tăng lên tới Thái Sơ cảnh Lục Trọng Thiên, là một trong số ít đệ tử đai vàng. Vậy mà trước mặt đối phương, tự hồ không đáng nhắc đến. Vốn định thay Lục Phong ra mặt, giáo huấn Triệu Thần một chút. Hiện tại thì hay rồi, không những không giáo huấn được ai, ngược lại bị đối phương làm cho bẻ mặt. Chỉ là vài phần bản lĩnh. Ta thấy ngươi khẩu khí không nhỏ. Triệu Thần nghe vậy, khẽ cười đứng lên. Tay trái vạch hư không, trực tiếp khắc ra một đạo nguyên văn. Dưới cái nhìn chăm chú của Lục Huyền Âm đang nhíu chặt mày, nguyên văn kia được thúc giục thi triển. Biến thành một đầu thủy long, trực tiếp từ đỉnh đầu đối phương lao xuống. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bộ y phục đen mỏng manh của Lục Huyền Âm đã ướt đẫm, dính sát vào thân hình mỹ lệ. Đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, càng thêm lộ vẻ sáng ngời. A. À, Lục Huyền Âm tuyệt đối không ngờ, Triệu Thần lại dùng chiêu này. Mái tóc dài mềm mại, trực tiếp rủ xuống, ướt sũng choàng lên hai vai. Dập tắt triệt để vẻ lãnh ngạo trên khuôn mặt nàng. Sau một tiếng thét, nàng dậm chân giận dữ, quát Triệu Thần. Ngươi muốn làm gì? Lục Huyền Âm tức chết mất. Vốn là vì Lục Phong thảm bại ở tuyển sơn đại điển, trở thành trò cười mà ra mặt. Kết quả, không ngờ rằng, không những chưa giáo huấn được Triệu Thần, ngược lại bị đối phương làm nhục một phen. Điều khiến nàng không ngờ hơn, là cứ tưởng Triệu Thần không dám động đến nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương lại ra tay. Còn như thế. Triệu Thần lạnh nhạt nhìn Lục Huyền Âm ướt sũng, bỏ qua vẻ đẹp đặc biệt khi ướt át, bình tĩnh nói. Không có gì, để ngươi tỉnh táo một chút. Lời này khiến Lục Huyền Âm giật mình. Tỉnh táo. Đối phương làm như vậy, lại là muốn nàng tỉnh táo, thật nực cười. Cho dù bị Triệu Thần chỉ kiếm vào mi tâm, nàng cũng không vội vàng như bây giờ. Đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Lục Huyền Âm chưa từng bị đối đãi như vậy, triệt để phá phòng tuyến. nàng không chút do dự rút Thanh Ngọc Thanh Phong trường kiếm, đâm thẳng vào yếu huyệt của Triệu Thần. Rất có ý, thà chết chứ không để đối phương sống yên. Ngu xuẩn hồ đồ. Triệu Thần lắc đầu, chỉ một tiếng vỗ tay vang lên. Lập tức, hơi nước trên người Lục Huyền Âm bay lên, tạo thành những sợi dây nước. Khi đối phương chưa kịp phản ứng, đã bị trói buộc tại chỗ. Hiện ra chữ đại, treo lơ lửng giữa không trung. Việc này khiến khuôn mặt vốn đã đỏ vì giận dữ của Lục Huyền Âm, nay càng đỏ bừng. Tư thế này, thật sự quá xấu hổ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mau thả ta xuống. Nếu không, có tin ta băm ngươi thành trăm mảnh. Thanh âm xấu hổ giận dữ của Lục Huyền Âm vang lên. Nàng hận không thể lấy tay che mặt, tìm cái lỗ chui xuống. Nếu bị người khác thấy cảnh này, hình tượng nữ thần lãnh ngạo của nàng sẽ hoàn toàn sụp đổ. So với Lục Phong thảm bại ở Tuyển Sơn Đại Điển, còn thảm hơn. Trong thất phong của bên trong núi, e rằng khó có nơi nào nàng có thể sống yên ổn. Ngươi hỏi ta làm gì, sao không nghĩ lại xem vừa rồi ngươi làm gì? Triệu Thần nghe vậy, tức giận vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của đối phương, muốn để nàng tỉnh táo hơn. Nhưng đổi lại, chỉ là ánh mắt trừng trừng hung dữ hơn. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, vừa gặp mặt, ngươi đã dám rút kiếm giết ta. Nếu không phải nơi này là Thánh Nguyên Phong của Thương Huyền Tông, có tin ta giết ngươi ngay bây giờ không? Lục Phong và đám người ở Tuyển Sơn Đại Điển trước đó, nếu ở bên ngoài Thương Huyền Tông, dám đối địch với hắn, sẽ biến mất khỏi thế gian này ngay lập tức. Mà chỉ có thể lưu lại một tia tàn hồn, trên sinh tử bộ của hắn, trở thành một đạo tử linh. Lục Huyền Âm trước mắt, lại dám càn rỡ trước mặt hắn. Thật cho rằng, hắn không có biện pháp với nàng sao? Đối với kẻ đến không có ý tốt, Triệu Thần sẽ không chút lưu tình. Ngươi dám, ta là đệ tử đai vàng của Kiếm Lai Phong. Lục Huyền Âm mở to mắt, không ngờ Triệu Thần lại dám nói như vậy. Tưởng rằng, nàng chỉ dọa người thôi sao? Còn đòi giết nàng, buồn cười. Hơn nữa, trưởng bối Lục gia ta, vẫn còn ở Thánh Nguyên Phong của ngươi đảm nhiệm trưởng lão. Dám giết ta, ngươi cũng phải chôn cùng. Dù vậy, Lục Huyền Âm vẫn không cúi đầu. Xuất thân đệ tử đai vàng của Kiếm Lai Phong, khiến nàng có thêm tự tin. Triệu Thần thấy vậy, híp mắt lại. Vốn dĩ, chỉ muốn giáo huấn đối phương một chút, để nàng cúi đầu rồi thôi. Nhưng bây giờ, thái độ của đối phương, khiến hắn rất khó chịu. Uy hiếp ta. Nếu uy hiếp có tác dụng, ta đã không thể đứng trước mặt ngươi. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên. Điều này khiến Lục Huyền Âm hơi hoảng loạn, có lẽ nghĩ rằng đối phương không dám động đến nàng, cũng quật cường ngẩng cao cằm, vẫn kiêu ngạo như vậy. Tư thế xấu hổ này, thật ra khiến nàng có vài phần hưởng thụ đặc biệt. Triệu Thần nhíu mày, phát hiện sự biến đổi vi diệu của Lục Huyền Âm. Lập tức, hắn hạ tay phải xuống. Bốp! Ngươi, tay của ngươi, để ở đâu? Khi Lục Huyền Âm cảm thấy bàn tay nóng bỏng trên da thịt, mang đến cảm giác đau rát, khiến nàng trừng lớn mắt, cắn chặt răng, khẽ rên một tiếng. Tự hồ nhận ra sự thay đổi của mình, nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ quát. Ngươi dám càn rỡ với ta, có tin ta gặp ngươi một lần, sẽ rút kiếm chém ngươi một lần. Nàng sắp tức điên rồi. Vốn tưởng rằng, đối phương sẽ dừng lại sau khi bị đánh một trận. Không ngờ, lại thành ra thế này. Thật không? Triệu Thần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Lập tức, không còn lưu thủ. Đối phó với nữ tử kiêu ngạo như Lục Huyền Âm, muốn khiến nàng khuất phục. Vậy thì không thể dùng thủ đoạn thông thường. Nếu ở bên ngoài Thương Huyền Tông, thì tốt rồi. Trực tiếp dùng lục đạo luân hồi phán quan bút, để nàng quy thiên là xong. Nhưng, ai bảo nơi này là Thương Huyền Tông? Không lẽ, không cho đối phương một ít giáo huấn, liền thả người đi? Chờ sau này, gặp lại, chẳng phải sẽ có tai họa ngầm lớn hơn? Dứt khoát một chút. Hắn, một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Ngươi đáng chết. Lúc đầu Lục Huyền Âm, còn có thể dùng lời lẽ giận dữ mắng mỏ. Thậm chí, có thể trừng mắt nhìn Triệu Thần. Nhưng đợi đến sau này, nàng không còn sức để nói. Không biết vì sao, bàn tay của đối phương, có một ma lực đặc biệt. Khiến cho nữ thần băng lãnh xưa nay kiêu ngạo trong lòng các đệ tử Kiếm Lai Phong, lúc này mềm yếu vô lực. Ngay cả trừng mắt, cũng không làm được. Rất lâu sau, Lục Huyền Âm vô thức nghênh đón. Lại phát hiện, không có âm thanh. Cũng không còn sự tồn tại nóng bỏng khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Nàng vô thức mở đôi mắt đẹp hơi mơ màng, trên khuôn mặt đỏ bừng, lộ ra một tia nghi hoặc. Không biết, vì sao đột nhiên không còn động tĩnh khiến nàng hận thấu xương. Sao vậy, dừng rồi. Sau một tiếng lẩm bẩm, Lục Huyền Âm đột nhiên mở to mắt. Khi nàng phát hiện Triệu Thần khoanh tay trước ngực, bộ dáng hả hê xem kịch, lập tức hiểu ra mình bị đùa bỡn. Lúc đầu, nàng còn muốn phản kháng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, dần dần có cảm giác thích ứng. Đến sau, đúng là quen thuộc. Lúc này, mọi thứ im lặng trở lại. Nàng mới hiểu ra, đây đều là một khâu trong việc giáo huấn của đối phương. Ngươi! Lục Huyền Âm không kìm được gào thét, nhưng ngữ khí vừa thốt ra, lại khiến nàng giật mình. Từ khi nào, nàng lại dùng giọng nũng nịu như vậy? Nàng lấy nguyên khí dưỡng kiếm, xưa nay bộc lộ tài năng. Những kẻ theo đuổi, đều bị nàng dùng kiếm chém đi, căn bản không dám lỗ mãng. Nào có thể như Triệu Thần, đối với nàng sinh ra nhiều lần thân thể tiếp xúc như vậy. Không ngờ, Lục Huyền Âm của Kiếm Lai Phong, lại thích hưởng thụ tra tấn như vậy. Triệu Thần thấy Lục Huyền Âm vừa sợ vừa giận, khẽ cười nói. Không biết, nếu đệ tử khác biết, có chấn động không? Không muốn. Lục Huyền Âm lập tức thân thể mềm mại cứng đờ, vội vàng hô lên. Nàng không dám tưởng tượng, nếu việc này bị các đệ tử khác biết, sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn đến mức nào. Chỉ sợ, nàng sẽ không thể sống yên ổn ở Thương Huyền Tông này nữa. Chỉ cần nghĩ đến những ánh mắt soi mói, những lời đàm tiếu sau lưng, Lục Huyền Âm đã lo lắng không thôi, không dám chống đối Triệu Thần, chỉ có thể nhẫn nhục cầu xin. Ngươi đừng nói có được không? Coi như ta hôm nay chưa từng đến đây. Vốn là đến để giáo huấn Triệu Thần, ai ngờ tình thế đảo ngược, lại tự rước phiền hà vào thân. Không nói lời dễ nghe, e rằng khó mà rời đi. Nàng có chút hối hận, sớm biết thực lực đối phương mạnh đến vậy, đã không nên một mình đến đây. Trọng điểm là cái này sao? Triệu Thần đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói, có lẽ vậy, ta không hy vọng lần sau còn thấy ngươi rút kiếm đối phó ta. Nếu không, ta không dám cam đoan, đến lúc đó có thể sẽ không giáo huấn ngươi trước mặt mọi người. Vừa dứt lời, sợi dây thừng nước trói hai tay hai chân Lục Huyền Âm hóa thành hơi nước biến mất. Nàng ta cũng vì vậy mà ngã nhào xuống đất. A, à, đau quá. Không ngờ Triệu Thần lại dễ dàng buông tha mình như vậy, Lục Huyền Âm không kịp chuẩn bị. Thân thể mềm mại tiếp xúc thân mật với đại địa. Nàng vừa định nhặt thanh trường kiếm lên để chém Triệu Thần, nhưng ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Điều này khiến Lục Huyền Âm hoàn toàn sụp đổ, không kìm được mà gào lên. Triệu Thần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Huyền Âm thề, nhất định phải khiến Triệu Thần trả giá đắt. Thế mà dám sỉ nhục nàng như vậy. Đáng giận. Nàng cúi đầu nhìn xuống, không khỏi cảm thấy tủi thân. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám đối xử với nàng như vậy. Cái tên gia hỏa này, hừ. Hôm sau. Sáng sớm. Trước Tử Nguyên động phủ, Triệu Thần nhìn về phía người đến, đại đệ tử Đai Tím Chu Thái. Triệu sư đệ, ta phụng mệnh thẩm sư, đến dẫn các ngươi đi tham dự nguyên tủy tẩy lễ. Chu Thái lấy ra 6 miếng lệnh bài từ trong tay áo, đưa cho Triệu Thần, rồi nói tiếp. Vốn dĩ, chỉ có sư đệ ngươi được tham dự nguyên tủy tẩy lễ. Nhưng hôm qua thẩm sư gặp trưởng giáo về, đã tăng thêm danh ngạch cho Chu Viện và Yêu Yêu sư muội. Triệu Thần nhận lấy 6 miếng lệnh bài, liếc nhìn qua. Trên lệnh bài điêu khắc một con cự long đang chiếm cứ, trên lưng còn cõng một ngọn núi cao. Nghe thẩm sư nói, trưởng giáo cảm thấy lần này tuyển sơn đại điển, Thánh Nguyên Phong ta chiếm tới 6 người trong top 10. Với tình hình hiện tại của Thánh Nguyên Phong, cần đặc biệt tăng thêm một ít danh ngạch nguyên tủy tẩy lễ để đền bù cho các ngươi. Chu Thái nói đến đây thì gãi đầu. Thánh Nguyên Phong tuy là một trong thất phong của bên trong núi, nhưng lại xếp cuối sổ. Hơn nữa, sự chênh lệch với các chủ phong khác là vô cùng lớn. Đã có rất nhiều lần tuyển sơn đại điển, top 10 không ai chọn Thánh Nguyên Phong cả. Lần này là lần đầu tiên, lại có tới 6 người, còn bao gồm cả người đứng đầu. Vốn dĩ, trưởng lão Lục Hoành của Kiếm Lai Phong và các đệ tử của hắn đến Thánh Nguyên Phong, với ý định chấn hưng phong này, nên Thanh Dương trưởng giáo mới quyết định tăng thêm danh ngạch nguyên tủy tẩy lễ. Dù sao, nếu những người này gia nhập các chủ phong khác, chắc chắn sẽ trở thành đệ tử Đai Tím, được hưởng nguyên tủy tẩy lễ. Chỉ có điều, nguyên tủy tẩy lễ vốn là tài nguyên tu luyện mà các đệ tử Đai Tím của các phong mới được hưởng. Mỗi 2 tháng mới có một lần. Lần này, Triệu Thần bọn họ tham gia nguyên tủy tẩy lễ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của không ít người. Nguyên lai là vậy, vậy thẩm sư có mang đến tin tức liên quan tới việc tuyển chọn Đai Tím không? Triệu Thần thu 6 miếng lệnh bài, nguyên tủy tẩy lễ vẫn là vô cùng quan trọng. Khi còn ở bên ngoài núi, hắn đã rất mong chờ. Có mang tới. Chu Thái ấp úng, hồi lâu mới nói tiếp, bất quá, tin tức sẽ được công bố sau nguyên tủy tẩy lễ. Triệu Thần nhíu mày, xem ra Thanh Dương trưởng giáo đã đồng ý. Chẳng qua là, sẽ có một vài điều kiện đi kèm. Nguyên tủy tẩy lễ lần này vừa là một lần tu hành quan trọng, cũng là khảo nghiệm của trưởng giáo. Nếu ngươi vượt qua được, mới có thể khiêu chiến các đệ tử Đai Tím của các phong. Chu Thái nghĩ ngợi rồi bổ sung, đương nhiên, vẫn còn một tin tốt. Nếu ngươi khiêu chiến thành công, có thể phá lệ, không cần tham gia tuyển chọn Đai Tím, mà trực tiếp trở thành đệ tử Đai Tím. Hàng năm có 2 lần tuyển chọn Đai Tím, Thương Huyền Tông đã tổ chức rất nhiều lần. Không thể vì một đệ tử Đai Vàng mới đến mà phá vỡ quy tắc. Dù Triệu Thần muốn khiêu chiến các đệ tử Đai Tím của các phong, thái độ của Lôi Quân Phong chủ Lôi Ngục Phong không tốt lắm. Dù Thanh Dương trưởng giáo đã nhượng bộ nhiều lần, cũng chỉ có thể tranh thủ cho Triệu Thần cái gọi là tin tốt này. Đã hiểu. Triệu Thần gật đầu. Thực ra, trọng điểm không nằm ở việc tuyển chọn Đai Tím, mà là ở việc hắn có thể khiêu chiến thành công các đệ tử Đai Tím của thất phong bên trong núi hay không, có đủ tư cách để Thương Huyền Tông phá lệ hay không. Việc hắn sớm trở thành đệ tử Đai Tím, cũng có nghĩa là việc tuyển chọn Đai Tím có thể bắt đầu sớm hơn. Trên thực tế, đến lúc đó, người sốt ruột không phải là hắn, mà là những kẻ xui xẻo thua trong tay hắn. Bây giờ đi chứ. Sau khi nhận được sự xác nhận của Chu Thái, Triệu Thần thông báo cho Chu Viện, Y và các nàng đang tu luyện. Sau đó, hắn đi theo Chu Thái bay lên trời, rời khỏi Thánh Nguyên Phong. Bay qua vô số ngọn núi khổng lồ, mới thấy phía trước xuất hiện những dãy núi liên miên. Một dòng sông lớn tựa như ngọc long uốn lượn chảy qua. Xung quanh quẩn quanh sương mù mờ ảo. Nguyên khí thiên địa tinh thuần, hơn hẳn Tử Nguyên động phủ. Trên bầu trời, từng đám mây nguyên khí rủ xuống, bao phủ những ngọn núi xung quanh. Nơi này là đâu? Nguyên khí nơi này còn nồng đậm hơn Tử Nguyên động phủ. Còn có dòng sông kia, cảm giác áp bức như thể nó còn sống vậy. Chu Viện, Tống Nguyễn Khê đều kinh ngạc nhìn phong cảnh trước mắt, cảm khái. Ngay cả Yêu, trong đôi mắt đẹp vốn không chút gợn sóng, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, không ngờ rằng Nguyên Tủy Tẩy Lễ lại được tổ chức ở nơi này. Cố Hồng Y biết về Nguyên Tủy Tẩy Lễ, lên tiếng. Nơi này là Nguyên Long Mạch, từ nguyên khí thiên địa ngưng tụ mà thành, là nguồn gốc của Long Mạch. Còn dòng sông kia, chính là do Nguyên Long Mạch biến thành. Các nguyên sơn trong tông môn đều bắt nguồn từ Nguyên Long Mạch này, liên tục không ngừng, là nền tảng của Thương Huyền Tông. Nghe vậy, chúng nữ trong lòng chấn động. Thì ra là thế. Thảo nào nguyên khí nơi đây lại tinh thuần và nồng đậm đến vậy. Quả nhiên là Nguyên Long Mạch, nền tảng của Thương Huyền Tông, vậy Nguyên Tủy Tẩy Lễ hẳn là rất lợi hại. Ta quên mất, tổ tiên của Cố sư muội là Hồng Nhai Phong chủ, biết về Nguyên Long Mạch cũng phải. Chu Thái nghe vậy thì vỗ trán. Sau đó, hắn chỉ vào dòng sông tựa như ngọc long phía trước, chảy vào một vùng biển lớn mờ mịt trong sương mù dày đặc, nói: "Nơi đó là Nguyên Trì, Nguyên Tủy Tẩy Lễ được tổ chức ở đó, mỗi lần kéo dài khoảng 10 ngày. Còn về Nguyên Tủy Tẩy Lễ, trong Nguyên Trì tồn tại Long Nguyên Tủy do long khí từ Nguyên Long Mạch phát ra ngưng kết mà thành, vô cùng huyền diệu. Các đệ tử cần tẩy lễ phải dựa vào sức mình để tìm kiếm. Vì Nguyên Trì được tạo thành từ Nguyên Long Mạch, tràn đầy áp lực, muốn tự do đi lại trong đó không hề dễ dàng, mà còn là một khảo nghiệm lớn đối với nguyên khí của bản thân. Ai có được càng nhiều Long Nguyên Tủy, lại càng tinh thuần, thì hiệu quả của Nguyên Tủy tẩy lễ càng tốt. Đương nhiên, trong Nguyên Trì vẫn tồn tại nguy hiểm. Phía dưới Nguyên Trì tưởng chừng bình lặng kia ẩn chứa vô vàn nguy cơ. Nhờ có sinh cơ nồng đậm từ Nguyên Long Mạch tràn ra, long khí trong đó đã biến thành thủy thú trong Nguyên Trì. Long thú càng lớn, càng nguy hiểm. Nói cách khác, sau khi săn giết long thú, Long Nguyên Tủy thu được sẽ càng tinh thuần. 10 ngày không hề dài. Ngày cuối cùng mới là thời điểm tẩy lễ. Có thể thấy, việc đoạt được Long Nguyên Tủy trong Nguyên Trì không hề đơn giản. Đến ngày thứ 10, các ngươi sẽ đến tẩy lễ đài trên hòn đảo phía trên Nguyên Trì, mượn nhờ tẩy lễ trụ để kích thích Long Nguyên Tủy, hoàn thành tẩy lễ. Ngay cả Chu Thái cũng hưng phấn không thôi. Mà Nguyên Tủy tẩy lễ hầu như thu hút tất cả các đệ tử đai tím của Thương Huyền Tông. Ngay cả 10 thánh tử của Thương Huyền Tông cũng vậy. Nguyên Tủy tẩy lễ 2 tháng một lần, có thể nói là một sự kiện náo nhiệt trong Thương Huyền Tông. Tẩy lễ đài. Sương mù dày đặc bao phủ Nguyên Trì, trên mặt nước hiện lên một hòn đảo lơ lửng, tựa như một tế đàn cổ kính. Những cột đá thô kệch, loang lổ vết thời gian, đứng sừng sững giữa trời đất, chính là tẩy lễ trụ mà Chu Thái đã nhắc tới. Không sai. Chu Thái gật đầu, tiếp lời. Nguyên Tủy tẩy lễ khi được kích phát sẽ tạo ra dị tượng long ảnh quấn quanh thân thể. Số lượng long ảnh càng nhiều, phẩm cấp càng cao, cao nhất là Cửu Long tẩy lễ, khi đó chính đạo long ảnh sẽ xuất hiện. Cửu Long tẩy lễ. Hiển nhiên, loại tẩy lễ cấp cao nhất này sẽ mang lại vô vàn lợi ích. Hắn nhìn Triệu Thần, nhắc nhở. Triệu sư đệ, nếu lần này Nguyên Tủy tẩy lễ ngươi có thể trổ hết tài năng, thì danh tiếng của ngươi sẽ vang vọng khắp Thất Phong Nội Sơn. Dù sao, đây là sự kiện trọng đại của toàn bộ Thương Huyền Tông. Thậm chí 10 vị thánh tử cũng tề tự. Đây là cơ hội ngàn năm có một để nổi danh thiên hạ. Triệu Thần nghe vậy, cười hỏi. Không biết, các đệ tử đai tím của Thất Phong, bình thường đạt được mấy long trong Nguyên Tủy tẩy lễ? Thảo nào, Thanh Dương trưởng giáo lại tạo cơ hội cho Chu Viện và Yêu đến tham gia Nguyên Tủy tẩy lễ. Ở một mức độ nào đó, việc này cũng là để xem xét tiềm lực của các nàng. Nguyên Tủy tẩy lễ đã được tổ chức rất nhiều lần. Dựa vào đẳng cấp của tẩy lễ, người ta có thể đánh giá thiên phú và tiềm lực của một người. Như ta đây, chỉ thuộc hàng trung bình trong số các đệ tử đai tím của Thất Phong. Lần trước Nguyên Tủy tẩy lễ, ta chỉ đạt Tứ Long tẩy lễ. Chu Thái gãi đầu, những người lợi hại hơn thì đạt Ngũ Long tẩy lễ, như đại đệ tử Viên Hồng của Lục Hoành trưởng lão, nghe nói lần nào cũng đạt tới cấp bậc này. Nếu đạt tới cấp bậc Lục Long tẩy lễ, e rằng chỉ có các thủ tịch đệ tử của các chủ phong mới làm được. Ngay cả Cố Hồng Y, người vốn hiểu biết nhiều, cũng phải tặc lưỡi kinh ngạc. Để trở thành đệ tử đai tím, người ta phải là thiên kiêu kiệt xuất. Vậy mà Chu Thái chỉ đạt Tứ Long tẩy lễ. Xem ra, việc đạt được Nguyên Tủy tẩy lễ cấp cao không hề dễ dàng. Vậy còn 10 vị thánh tử của Thương Huyền Tông, đẳng cấp Nguyên Tủy tẩy lễ của họ ra sao? Chu Viện tò mò hỏi. Với nàng, đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Thử hỏi, có đệ tử nội sơn nào lại không mong một ngày kia có thể lọt vào hàng ngũ 10 vị thánh tử? Đó là 10 người mạnh nhất trong số các đệ tử nội sơn của Thương Huyền Tông. Chỉ cần họ trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật trọng yếu của Thương Huyền Tông, những cự phách của Thương Huyền Thiên. Bọn họ à? Chu Thái nghe vậy, cười khổ một tiếng. Có lẽ vượt qua cấp bậc lục long tẩy lễ. Bất quá, các ngươi đừng lo lắng, 10 vị thánh tử có khu vực riêng biệt. Long Nguyên Tủy ở đó nhiều hơn hẳn so với chỗ chúng ta tìm kiếm. Với thân phận của 10 vị thánh tử, đãi ngộ của họ chắc chắn phải hơn người. Thương Huyền Tông sao có thể bạc đãi họ trong Nguyên Tủy tẩy lễ? Nếu muốn đạt được tẩy lễ cấp cao hơn, họ sẽ chủ động đến vùng sâu trong nguyên trì để săn giết thủy thú cường đại hơn. Trong nguyên trì, tuyệt đại đa số thủy thú dài trăm trượng. Muốn đạt tới Thất Long tẩy lễ, về cơ bản phải săn giết thủy thú dài hơn ngàn trượng. Đến đây, Chu Viện lập tức nhìn Triệu Thần. Lần Nguyên Tủy tẩy lễ này vô cùng quan trọng. Muốn sớm mở ra tuyển chọn đai tím, nhất định phải đánh bại các đệ tử đai tím của Thất Phong. Hiện tại, chỉ mới là bắt đầu. Nếu không có khởi đầu tốt, e rằng sẽ rất khó khăn. A Thần ca ca muốn áp đảo quần hùng, hẳn là cần săn giết thủy thú ngàn trượng. Không biết thực lực của thủy thú ngàn trượng như thế nào. Yêu, Trúc Anh, Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê đều nhìn Chu Thái. Đúng vậy, các nàng vô cùng rõ ràng, việc này khó khăn đến mức nào, không hề thua kém việc trở thành thánh tử. Thực lực cụ thể của thủy thú ngàn trượng như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Trong những lần Nguyên Tủy tẩy lễ trước đây, ta chỉ thấy một người săn giết thủy thú ngàn trượng đạt được Bát Long tẩy lễ. Chu Thái cười khổ, hắn làm sao không hy vọng Triệu Thần có thể trổ hết tài năng, áp đảo quần hùng trong lần Nguyên Tủy tẩy lễ này. Dù sao, Triệu Thần đại diện cho Thánh Nguyên Phong, nếu có thành tích, cũng là mang vinh dự về cho Thánh Nguyên Phong. Ai vậy? Chu Viện không ngờ, chỉ có một người săn giết thủy thú ngàn trượng. Dù vậy, người đó cũng chỉ đạt Bát Long tẩy lễ. Không biết, phải đạt tới trình độ nào mới có thể đạt Cửu Long tẩy lễ. Sở Thanh, đứng đầu 10 vị thánh tử của Thương Huyền Tông. Ngay cả trong số các đệ tử Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên, hắn cũng là người mạnh nhất. Các nàng nhìn nhau, không ngờ người đó lại là Sở Thanh, người đứng đầu 10 vị thánh tử. Danh tiếng của Sở Thanh vang dội khắp Thương Huyền Tông. Hắn từng là người đứng đầu trong tuyển sơn đại điển. Sau khi tiến vào nội sơn, chỉ tu luyện nửa năm đã tham gia tuyển chọn đai tím và thuận lợi thăng cấp. Hơn nữa, hắn luôn tiến lên như cầu vồng, chưa từng thất bại. Thảo nào! Chu Viện suy nghĩ một chút, nói, A Thần ca ca, lần này Nguyên Tủy tẩy lễ, đạt tới Lục Long tẩy lễ là được rồi. Như vậy là đủ để trổ hết tài năng. Cấp độ này đã có thể so sánh với các thủ tịch đệ tử của Thất Phong. Cao hơn nữa, chính là hàng ngũ 10 vị thánh tử. Nàng biết thực lực thật sự của Triệu Thần, khẳng định đã sớm có thể đứng trong hàng ngũ đó. Nhưng, nàng cũng biết, muốn phá lệ theo quy củ của Thương Huyền Tông không hề đơn giản. Trước mắt, chỉ cần có thể phá lệ trở thành đệ tử đai tím, thì con đường sau này sẽ bằng phẳng. Có Triệu Thần đứng vững ở phía trước, các nàng có thể hóng mát ở phía sau. Dù sao, thực lực hiện tại của các nàng cũng không hề kém cạnh so với các thủ tịch đệ tử của chủ phong. Đây cũng là nơi các nàng cống hiến sức mạnh cho Thánh Nguyên Phong. Kỳ thật, Ngũ Long tẩy lễ cũng được. Chu Thái do dự một chút, hạ thấp tiêu chuẩn. Dù sao, Triệu Thần cũng chỉ là người mới. Có Tứ Long tẩy lễ đã vượt qua không ít đệ tử đai tím. Đừng nói đến Ngũ Long tẩy lễ, thậm chí là Lục Long tẩy lễ tương đương với các thủ tịch đệ tử của chủ phong. Không ngại, đến lúc đó rồi nói sau. Triệu Thần khoát tay, nhìn về phía xa xăm. Chỉ thấy trên một ngọn núi phía xa, một đám mây nguyên khí đã hạ xuống. Trên đó, rất nhiều thiếu nữ đang quanh quanh yến yến, váy lụa bồng bềnh. Dẫn đầu là một nữ tử mặc quần áo trắng, tóc xanh phất phới, che đi dung nhan tuyệt mỹ. Giữa đôi lông mày thanh tú là một đạo quang văn hoa sen, mang theo khí tức thánh khiết. Chỉ là, khí chất lạnh lùng của nàng dường như không chào đón bất kỳ ai. Đó là, theo ánh mắt của Triệu Thần, các nàng nhìn sang. Không thể không nói, nhan sắc của nàng có thể xếp hạng đầu trong toàn bộ Thương Huyền Tông. Người đó là Lý Khanh Thiền của Tuyết Liên Phong, đứng thứ ba trong 10 vị thánh tử. Nàng là đệ nhất mỹ nhân được công nhận của Thương Huyền Tông. Cố Hồng Y kinh ngạc nhìn nữ tử quần trắng, tiếp tục, nàng không phải có khu vực nguyên trì riêng sao? Sao lại ở đây? 10 vị thánh tử không bị giới hạn 2 tháng mới được vào nguyên trì một lần. Họ có thể tùy thời tiến vào, nên rất khó gặp nhau. Không chỉ có nàng, còn có những thánh tử khác. Chu Thái nhìn về phía bên kia, một đám mây nguyên khí màu xanh thẫm đã rơi xuống trên một ngọn núi khác. Đó là một thanh niên mặc áo đen, tóc đen xõa tung, có đôi mắt đen láy như mực. Một luồng kiếm khí sắc bén không thể hình dung phóng lên trời, xung quanh vang vọng tiếng kiếm ngân. Dường như, hắn chính là một thanh lợi kiếm đã tuốt khỏi vỏ. Tống Nguyễn Khê giật mình, vỗ tay nói, ta biết người này là ai, đó là Khổng Thánh của Kiếm Lai Phong, đứng thứ hai trong 10 vị thánh tử. Đặc điểm của thanh niên áo đen này quá rõ ràng. Trong Thất Phong nội sơn của Thương Huyền Tông, chỉ có Kiếm Lai Phong lấy nguyên khí để dưỡng kiếm. Hơn nữa, trên Thánh Nguyên Phong còn có Lục Hoành trưởng lão và những người khác từ Kiếm Lai Phong đến. Có thể nói là, các nàng hiểu rõ Kiếm Lai Phong. Mà đây, dường như chỉ mới là bắt đầu. Phía chân trời xa xăm, lại bay tới một đám mây nguyên khí. Trên đó là một thanh niên mặc đạo bào, Trên mặt và quần áo đều có vô số đường vân cổ xưa, khi sáng khi tối, tản ra chấn động nguyên khí. Nụ cười ấm áp trên mặt hắn dường như khá dễ gần. Diệp ca của Linh Văn Phong, một trong 10 vị thánh tử. Chu Thái ngây người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đây, hắn chưa từng thấy nhiều thánh tử tụ tập như vậy. Chẳng lẽ, hôm nay 10 vị thánh tử đều tề tựu ở đây? Đúng lúc này, một thiếu nữ mặc quần áo trắng bước đến. Rõ ràng là Lữ Yên, cháu gái của Lữ Tùng trưởng lão của Thánh Nguyên Phong, mỉm cười nói. Các thánh tử đến đây là vì trong nguyên trì xuất hiện thủy thú ngàn trượng. Họ muốn săn giết nó để đạt được Bát Long tẩy lễ. Ngàn trượng thủy thú, lần này thế mà lại xuất hiện ngàn trượng thủy thú. Khi nghe thấy lời của Lữ Yên, vị thiếu nữ vận y phục trắng kia, Chu Thái vốn đang hoang mang, lập tức chấn động. Phải biết rằng, hắn đã nhiều lần tham gia nguyên tụy tẩy lễ, cũng chỉ mới gặp có một lần ngàn trượng thủy thú. Lần đó, ngàn trượng thủy thú đã bị Sở Thanh, người đứng đầu trong 10 đại thánh tử của Thương Huyền Tông hiện tại, trực tiếp săn giết. Khiến cho Sở Thanh hoàn toàn xứng đáng trở thành người đầu tiên đạt được Bát Long tẩy lễ. Có thể nói, trên bức tường vinh dự vốn đã huy hoàng của Sở Thanh, lại thêm vinh quang. Còn lại thánh tử của Thương Huyền Tông, như Khổng Thánh của Kiếm Lai Phong, Lý Khanh Thiền của Tuyết Liên Phong, hay Diệp Ca của Linh Văn Phong, cùng những đệ tử đai tím khác đến nguyên trì tham gia nguyên tụy tẩy lễ, tự hồ cũng là điều dễ hiểu. Không ai cam tâm chịu làm kẻ dưới. Những người như thánh tử Khổng Thánh và Lý Khanh Thiền lại càng phải như vậy. Thánh tử Thương Huyền Tông đã sớm hoàn thành Thất Long tẩy lễ, muốn đuổi kịp và vượt qua Sở Thanh với Bát Long tẩy lễ, vậy thì phải nắm lấy cơ hội. Rõ ràng, ngàn trượng thủy thú trong nguyên trì lần này chính là cơ hội. Đúng vậy, lần này đúng là xuất hiện ngàn trượng thủy thú. Lữ Yên gật đầu, ánh mắt khác thường, nhìn về phía Triệu Thần, tiếp tục nói. Bất quá, lần này hẳn là cũng chỉ có 3 vị thánh tử này. Các thánh tử khác, hoặc đang bế quan, hoặc đang bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Thừa dịp 3 vị thánh tử săn giết ngàn trượng thủy thú, Triệu sư để có thể nghĩ cách nắm lấy cơ hội hoàn thành Ngũ Long tẩy lễ, thậm chí là Lục Long tẩy lễ. Đến mức Thất Long tẩy lễ hay Bát Long tẩy lễ, nàng ngược lại không nghĩ tới. Không phải nàng xem thường Triệu Thần, mà là đã đánh giá đối phương rất cao. Mới tiến vào bên trong núi, liền thắng được động thí. Khiến cho nhất mạch của Lục Hoành trưởng lão ở Thánh Nguyên Phong vốn đang khí diễm ngất trời, trực tiếp thảm bại, làm cho Lục Hoành mất hết thể diện. Chỉ một điểm này cũng đủ để nàng thay đổi cách nhìn. Hơn nữa, nàng đã biết được ý định của Triệu Thần từ Thẩm Thái Uyên trưởng lão và Gia Gia Lữ Tùng trưởng lão. Nguyên tụy tẩy lễ lần này là mấu chốt để Triệu Thần gây dựng thanh danh tại Thất Phong của Thương Huyền Tông. Chỉ cần lần này đạt tới Ngũ Long, thậm chí Lục Long tẩy lễ, có được thiên phú và tiềm lực so với thủ tịch đệ tử của chủ phong Thất Phong, như vậy, việc Triệu Thần muốn chinh chiến đệ tử đai tím Thất Phong, sớm mở ra tuyển chọn đai tím, hoàn thành con đường vô địch không đường lui này, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Dù cho Triệu Thần muốn từ bỏ, cũng sẽ có rất nhiều đệ tử đai tím thúc đẩy hắn tiếp tục. Lữ Yên nhìn ra được, vị sư đệ mới tới này của mình, không hề tầm thường như những đệ tử khác. Theo suy đoán của Lữ Tùng trưởng lão, xem chừng đối phương đã đạt đến Thái Sơ cảnh Bát Trọng Thiên. Dựa vào thiên phú và chiến lực cường đại, e là dù là đệ tử Thái Sơ cảnh Cửu Trọng Thiên, cũng có thể đánh một trận. Như vậy, sao không thừa dịp cơ hội tam đại thánh tử săn giết ngàn trượng thủy thú, nhất cử dương danh? Ít nhất, trước phải chiếm được sự chú ý của đệ tử đai tím Thất Phong, mới không đến mức bị ép chết non trên con đường thiêu chiến Thất Phong. Ngươi sẽ không phải là muốn Triệu sư để chém giết ngàn trượng thủy thú đấy chứ? Chu Thái kinh hãi, không dám tin Lữ Yên có thể nghĩ ra chuyện này. Dù là hắn, trước ngàn trượng thủy thú cũng không có năng lực đánh một trận. Chỉ sợ, trong nội sơn Thương Huyền Tông, chỉ có 10 đại thánh tử mới có bản sự này. Ý nghĩ này, có năng lực thực hiện thì tốt. Nhưng, không có năng lực mà cứ xông lên, liệu có dẫn đến hậu quả nghiêm trọng? Nếu thật như thế, Triệu Thần chỉ sợ sẽ trở thành trò cười cho đệ tử nội sơn Thương Huyền Tông. Đâu có. Lữ Yên lắc đầu, đây là ta và Thẩm trưởng lão thương lượng, nếu dám mạo hiểm tranh đoạt, có lẽ có thể một bước lên trời. Đương nhiên, nếu không được cũng không cần thiết. Chỉ cần có thể trổ hết tài năng giữa đám đệ tử đai tím, vậy là đủ rồi. Thế nhưng, Chu Thái vẫn còn do dự, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Chỉ có thể nhìn về phía Triệu Thần, muốn xem ý kiến của hắn. Từng bước một thôi. Triệu Thần nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt hắn đã rơi vào 3 vị thánh tử Thương Huyền Tông, Khổng Thánh của Kiếm Lai Phong, Lý Khanh Thiền của Tuyết Liên Phong và Diệp Ca của Linh Văn Phong. 3 vị thánh tử sao? Vậy thì tại nguyên trì này, tìm cơ hội đụng độ một phen. Kỳ quái. Lý Khanh Thiền của Tuyết Liên Phong cảm nhận được ánh mắt của Triệu Thần, nàng nhìn qua. Trên khuôn mặt lạnh như băng, thoáng hiện một tia kinh ngạc. Nàng có thể xác định, người này thực lực không yếu. Nhưng, sao trước giờ chưa từng thấy trong Thất Phong nội sơn? Nguyên trì mở. Chuẩn bị đi. Đúng lúc này, những đệ tử đai tím Thất Phong nội sơn vây quanh nguyên trì, hưng phấn la lên. Nguyên lai, kết giới nguyên văn bao phủ nguyên trì, đã dần mờ đi. Trong nháy mắt, màn hào quang biến mất, vô tận nguyên khí tinh thuần hùng vĩ tràn ra. Khiến cho bốn phía thiên địa, như hóa thành biển nguyên khí tinh thuần, làm cho người ta tinh thần đại chấn. Lý Khanh Thiền của Tuyết Liên Phong thấy vậy, bỗng hóa thành quang ảnh, dẫn đầu lướt vào nguyên trì. So với việc tìm tòi nghiên cứu người vừa rồi, hiển nhiên Bác Long Tẩy Lễ mà ngàn trượng thủy thú đại diện, quan trọng hơn. Khổng Thánh của Kiếm Lai Phong và Diệp Ca của Linh Văn Phong cũng tiến vào. Vô số đệ tử Đai Tím Thất Phong Nội Sơn hưng phấn xông vào nguyên trì. Triệu Thần cũng tiến vào trong đó. Nguyên trì vô cùng rộng lớn. Bên trong còn sừng sững những ngọn núi khổng lồ như kình thiên chi trụ, như rãnh trời, khiến cho nguyên trì bị sương mù dày đặc bao phủ, tựa như mê cung, khó có thể tùy tiện xuyên qua. Nước biển trong nguyên trì này không tệ. Yêu khẽ vung bàn tay như ngọc trắng trên mặt nước, khóe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp ngồi trên tảng đá, vén góc quần lên. Để đôi chân ngọc trắng nõn như ô ngọc vào nước, tùy ý vung vẩy. Vậy sao? Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê cũng không khách khí, học theo Yêu, bắt đầu ngâm chân. Quả nhiên là có gan, coi nước biển nguyên trì như suối nước nóng vậy. Các ngươi. Triệu Thần thấy vậy, không khỏi mỉm cười. Lập tức, hắn nhắc nhở, tốt nhất bố trí kết giới nguyên văn, ta mang Viện Nhi muội muội đi tìm Trúc Long Nguyên Tủy. Tu luyện ở đây, hiệu quả nhất định tốt hơn Tử Nguyên Động phủ nhiều. Nếu Yêu thích nơi này, vậy hắn phải mau chóng vượt qua thân phận và địa vị đệ tử Đai Tím, thủ tịch đệ tử, rồi đến thánh tử, để sớm có được một khu vực độc lập trong nguyên trì. Được à? Chu Viện nghe vậy, không phản đối. So với việc ở đây, nàng càng muốn đi theo Triệu Thần. Nếu gặp thủy thú, nàng cũng có thể trực tiếp động thủ giải quyết. Không đến mức chuyện gì cũng đến tay A Thần ca ca. Tốt. Yêu mãn nguyện khẽ gật đầu. Ngón tay ngọc điểm nhẹ, một tòa kết giới nguyên văn đã bao phủ khu vực xung quanh. Với tạo nghệ nguyên văn của nàng, dù là Diệp Ca của Linh Văn Phong cũng phải ảm đạm biến sắc. Dù sao, ai bảo sư phụ nàng là Thương Uyên Thánh Giả Hắc Đế đâu. Triệu Thần và Chu Viện lập tức chui vào trong nước biển, dùng nguyên khí tạo thành một màn hào quang quanh thân, chống lại cảm giác áp bức từ nguyên long mạch. Rất nhanh, Chu Viện bóp nát một mảnh nham thạch, bắt lấy một đạo hào quang lớn bằng ngón cái bên trong, hưng phấn nói với Triệu Thần. A Thần ca ca, ngươi nói đây có phải Long Nguyên Tủy không? Trong tay nàng, một tinh thể màu vàng lơ lửng. Bên trong, vẫn còn một giọt chất lỏng màu vàng sền sệt, như vật sống nhúc nhích, tản ra chấn động huyền diệu, có chút thú vị. Không sai. Triệu Thần khẽ gật đầu, nói. Theo như Chu Sư Huynh nói, dù là chỉ tẩy lễ thấp nhất một con rồng, cũng cần đến mấy chục giọt Long Nguyên Tủy. Chu Thái cùng Lữ Yên lần lượt là Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng trưởng lão môn hạ đệ tử đeo Đai Tím, sau khi tiến vào nguyên trì liền dẫn theo những người khác, chia nhau đi tìm kiếm Long Nguyên Tủy. Cho nên, chỉ dựa vào biện pháp tìm kiếm Long Nguyên Tủy như vậy, cũng không phải là đặc biệt hiệu quả. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên, vẫn là săn giết thủy thú độc nhất vô nhị bên trong nguyên trì. Vậy chúng ta phải tìm đến khi nào mới có đủ Long Nguyên Tủy cho nhiều người như vậy tẩy lễ? Chu Viện có chút thất lạc, cẩn thận để giọt Long Nguyên Tủy vào bình ngọc, thở dài nói. Xem ra, không chỉ là thực lực quyết định tất cả, mà còn có yếu tố vận may rất lớn. Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười, hỏi. Viện Nhi muội muội, muội có biết vì sao ta lại muốn muội cùng đi tìm kiếm Long Nguyên Tủy không? Câu hỏi này khiến Chu Viện ngẩn ngơ, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao? Nàng còn tưởng rằng hắn phát hiện ra tâm tư nhỏ bé của mình, nhân cơ hội này muốn thổ lộ tình cảm. Ta không biết nữa. Chu Viện nắm chặt đôi ngón tay ngọc, ngập ngừng nói. Nàng quả thực không rõ lắm. Muốn đạt được thật nhiều Long Nguyên Tủy, không thể chỉ dựa vào việc tìm kiếm như vậy. Triệu Thần nói đến đây, một ngón tay đưa ra. Một luồng nguyên khí trắng đen hóa thành lợi kiếm, xé rách mặt nước, đánh nát một khối nham thạch sừng sững ở đằng xa. Mà phía sau, một đầu thủy thú trăm trượng đang ẩn núp hiện ra. Thủy thú. Chu Viện kinh hô một tiếng, đây chính là thủy thú do long khí từ nguyên long mạch tràn ra biến thành sao? Nhìn qua, cũng không khác gì mấy so với nguyên thú. Chỉ có điều, thú khu có vẻ trong suốt hơn một chút mà thôi. Theo như lời Chu Thái, thủy thú trong nguyên trì này không có chút linh trí nào. Dù là thủy thú trăm trượng, cũng không mang đến uy hiếp quá lớn. Đổi sang chiến lực, cũng chỉ tương đương thái sơ cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Không sai, chính là thủy thú. Triệu Thần vung tay, trực tiếp bắt lấy đầu thủy thú trăm trượng kia. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Chu Viện, hắn chỉ vào đôi thú đồng tử đầy vẻ tham lam của thủy thú, cùng với cái miệng lớn dính máu không ngừng mở ra, nói tiếp. Bình thường mà nói, thủy thú sẽ không quá hứng thú với nguyên sư như chúng ta. Nhưng, muội thì khác. Ta, không giống nhau. Chu Viện càng thêm khó hiểu. Nàng có thể cảm nhận được đầu thủy thú trăm trượng này rất hứng thú với việc thôn phệ mình. Nhưng không biết tại sao lại như vậy. Theo lẽ thường, người mạnh hơn phải là Triệu Thần trước mặt chứ. Đúng, không sai. Triệu Thần trực tiếp bóp nát đầu thủy thú trăm trượng, bắt lấy luồng kim quang đang bốc lên bên trong. Đó là một quả tinh thể màu vàng, so với vừa rồi còn to hơn một chút. Long Nguyên Tủy bên trong càng thêm sền sệt. Là vì thánh long khí vận của muội. Triệu Thần tiếp tục nói, và điểm quan trọng nhất, đó là muội tu luyện Tổ Long Kinh mà có được Thông Thiên Huyền Mãn khí. Nghe đến đó, Chu Viện dường như đã hiểu ra. Tổ Long Kinh đệ nhất trọng, ngũ phẩm nguyên khí Thông Thiên Huyền Mãn khí, trên một mức độ nào đó cũng ẩn chứa long khí. Hơn nữa, còn là long khí nguyên thủy nhất. Đối với thủy thú đặc thù hình thành từ long khí tràn ra từ nguyên long mạch mà nói, đây tuyệt đối là miếng bánh thơm ngon béo bở. Chỉ cần thôn phệ được, liền có thể lột xác. Đây cũng là lý do vì sao thủy thú không có linh trí, chỉ dựa vào bản năng, vẫn tham lam nhìn chằm chằm Chu Viện, muốn thôn phệ nàng. Chu Viện muốn long nguyên tủy, mà thủy thú lại muốn ăn thịt nàng. Nguyên lai là như vậy, vậy thì lại là một chuyện tốt. Chu Viện nghe vậy, ban đầu có chút kinh hãi. Bị coi như long nguyên tủy mà nhìn chằm chằm, ai mà thoải mái cho được. Nhưng rất nhanh nàng liền nhận ra đây không phải chuyện gì xấu. Săn giết thủy thú chính là biện pháp đơn giản và thô bạo nhất để đạt được long nguyên tủy trong nguyên trì này. Bất kể là thủy thú trăm trượng hay ngàn trượng, đều như thế. Có thể thông qua ta để dụ dỗ thủy thú đến đây. Chu Viện hưng phấn không thôi, vung vẩy đôi tay trắng như phấn, nói, như vậy, không cần chạy khắp nơi, chỉ cần ôm cây đợi thỏ, bắt rùa trong hũ là được. Nếu thực lực không đủ, đây chỉ là tăng thêm phiền não. Nhưng hết lần này tới lần khác, thực lực của các nàng lại không hề yếu. Có lẽ có thể trực tiếp câu cá chấp pháp. Không sai, muội nói đúng. Triệu Thần nghe vậy, cười gật đầu xác nhận. Quả thật. Có biện pháp một mạc và đơn giản nhất, cần gì phải chạy loạn khắp nơi. Dù là thủy thú ngàn trượng, cũng không thể ngăn cản được sự hấp dẫn đến từ Chu Viện. Vậy thì tuyệt vời. Trước đây Chu Viện còn không nghĩ tới mình có ích lợi gì đâu. Như vậy, hoàn thành ngũ long tẩy lễ, thậm chí là lục long tẩy lễ, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Việc các nàng đánh không lại thủy thú, hay có nguy hiểm đi theo mà đến, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nói khoác chứ, với thực lực của bọn nàng, quả thực không cần lo lắng đối thủ thái sơ cảnh. Long nguyên tủy, toàn là long nguyên tủy. Chu Viện không chút do dự, lập tức phóng xuất ra thông thiên huyền mãn khí. Không lâu sau, liền thấy hơn 10 đầu thủy thú 200 trượng, trước sau lao đến. Sợ bỏ lỡ một miếng thịt mỡ béo bở có thể giúp chúng thoát thai hoán cốt. Đi thôi. Triệu Thần không có ý định động thủ, thực tế đây là để Chu Viện rèn luyện. Trong đám nữ nhân, ngoại trừ yêu sư tỷ đặc thù ra, Chu Viện là mạnh nhất. Để đối phương không bị tụt lại phía sau, hắn có thể nói là tốn bao tâm tư. Hiện tại, tu vi của đối phương đã đạt đến đỉnh phong thái sơ cảnh đệ bát trọng thiên. Chỉ cần Chu Viện muốn, tùy thời có thể bước vào thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Chỉ có điều, hiển nhiên nàng không hề vội. Nguyên khí sao trời càng nhiều, càng trở nên cường đại. Mặc dù số lượng nguyên khí sao trời của đối phương so với Triệu Thần mà nói, không đáng là bao. Nhưng cũng rất lợi hại. Dù là tranh phong với 10 đại thánh tử Thương Huyền Tông, cũng dễ dàng chiến thắng. Hiện tại thiếu hụt, chỉ là một ít nội tình. Tức, những thiên nguyên thuật thượng phẩm như Thái Huyền Thánh Linh thuật. Nhất là Sở Thanh đứng đầu 10 đại thánh tử, nắm giữ 5 phần Thương Huyền Thất thuật. Nội tình như vậy, trong thời gian ngắn còn không thể sánh bằng. Đối với Triệu Thần bọn hắn mà nói, cũng không cần sốt ruột. Vâng. Chu Viện không chút do dự, quả quyết cầm thiên nguyên bút. Từng sợi nguyên khí màu vàng đâm thẳng vào những thủy thú 200 trượng đang lao tới. Mỗi lần ra tay, đều có thể khiến thủy thú tử vong. Kim quang không ngừng lóe lên, tượng trưng cho long nguyên tủy rơi xuống. Đợi đến khi thủy thú 200 trượng bị tiêu diệt sạch sẽ, Chu Viện còn chưa kịp thở phào, liền thấy càng nhiều thủy thú điên cuồng kéo đến. Thủy thú 300 trượng, 400 trượng, tất cả đều đến. Thậm chí, còn có thủy thú 500 trượng. Hơn nữa, không chỉ một đầu, mà là trọn vẹn 10 đầu. Chu Viện thấy vậy, cười nói, quả thực là dễ dàng hơn tìm kiếm long nguyên tủy rất nhiều. Những thủy thú có thể gây phiền toái cho không ít đệ tử đeo đai tím, trước mặt nàng căn bản không có sức chống cự. Cứ việc xông lên đi, ta không sợ các ngươi quá nhiều, mà chỉ sợ các ngươi quá ít. Có lẽ vì có Triệu Thần chú ý, Chu Viện hưng phấn không thôi. Liên tục xung phong liều chết, căn bản không có bất kỳ một đầu thủy thú nào có thể uy hiếp được nàng. Ngay cả phòng ngự nguyên khí quanh thân cũng không bị phá vỡ. Triệu Thần mỉm cười, dường như phát hiện ra điều gì, nhìn về phía thủy vực xa xôi. Họa từ trong nước đến, phúc cũng từ trong nước đến. Thủy thú ngàn trượng, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Thật lớn long nguyên tủy. Khi Chu Viện dẫn theo thiên nguyên bút, đánh chết một đầu thủy thú 800 trượng, một phần kim quang chói lọi liền bay lên. Đó rõ ràng là một tinh thể màu vàng lớn tựa đầu người, bên trong chảy xuôi long nguyên tủy sền sệt mà tinh thuần, nồng hậu vô cùng. Chỉ riêng phần long nguyên tủy này, cũng đủ để khiến người đạt tới tam long tẩy lễ. Cũng không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Thần mỉm cười nhắc nhở. Sau nhiều lần tru sát, bọn hắn đã rời xa thủy vực ban đầu. Số long nguyên tủy trước mắt cũng đã đủ dùng. A thần ca ca, ta không thấy mệt. Giờ phút này, Chu Viện tràn đầy hăng hái. Nàng liên tục vung thiên nguyên bút, tiếp tục đánh về phía đám thủy thú. Triệu Thần thấy vậy, chỉ cười nói. Chúng ta nên đi tìm thủy thú ngàn trượng, đừng để tam đại thánh tử kia giải quyết mất, vậy thì khó. Nguyên trì chỗ sâu, thủy chung vẫn có thủy thú ngàn trượng. Chỉ là, thủy thú ngàn trượng ẩn mình tương đối kỹ, rất ít khi lộ diện. Lần này thủy thú ngàn trượng xuất hiện, khiến cho Lý Khanh Thiền cùng các thánh tử vô cùng hưng phấn. Đây chính là cơ hội để bọn hắn hoàn thành Bát Long tẩy lễ, đuổi kịp Sở Thanh, người đứng đầu trong 10 đại thánh tử. Một khi Sở Thanh tiến vào nguyên trì, phát hiện thủy thú ngàn trượng, chắc chắn sẽ không để cho ai có cơ hội đạt được Bát Long tẩy lễ. Không chỉ Lý Khanh Thiền, mà cả Khổng Thánh và Diệp Ca, tam đại thánh tử đều cần thủy thú ngàn trượng. Triệu Thần bọn hắn cũng vậy. Nhất là Triệu Thần, trước mắt vô cùng cần săn giết thủy thú ngàn trượng, đạt được Bát Long tẩy lễ, để bản thân dương danh lập vạn ở bên trong thất phong. Tốt cả. Chu Viện nghe vậy, lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy. Đừng thấy hiện tại đã xuất hiện thủy thú 800 trượng. Nhưng muốn thủy thú ngàn trượng xuất hiện ở bên ngoài nguyên trì, dường như là chuyện rất nhỏ nhoi. Mục tiêu của bọn nàng vô cùng rõ ràng. Chính là săn giết thủy thú ngàn trượng, ít nhất phải hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Vậy A Thần ca ca, chúng ta đi đâu bây giờ? Sau khi giải quyết xong đám thủy thú, Chu Viện thu liễm khí tức, đi tới bên cạnh Triệu Thần, hỏi han. Đem Long Nguyên Tủy này, chia cho Yêu Sư Tỷ các nàng trước đi. Nguyên Tủy tẩy lễ, không phải chỉ có thể là một lần. Triệu Thần dừng một chút, tiếp tục nói, ta tận lực, để ngươi và ta đều có thể hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Long Nguyên Tủy thu hoạch được từ việc đánh chết thủy thú ở đây. Phần lớn là để chuẩn bị cho Yêu, Chúc Anh, Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê. Tiếp theo, bọn hắn muốn chủ động tiến sâu vào nguyên trì, tìm kiếm và săn giết thủy thú ngàn trượng. Tuy Lữ Yên đã đề cập đến việc có một đầu thủy thú ngàn trượng hiện thân, nhưng Triệu Thần hiểu rõ, với tình hình nguyên trì, làm sao có thể chỉ có một đầu thủy thú ngàn trượng. Đi. Chu Viện lập tức bơi trở lại, chia Long Nguyên Tủy cho các nàng Yêu. Rồi sau đó, nàng lại trở về bên cạnh Triệu Thần. Vậy chúng ta hiện tại, đi hướng này nhé. Nàng cẩn thận cảm ứng, nơi long khí trong nguyên trì càng thêm nồng đậm. Giống như đám thủy thú muốn ăn tươi nàng. Nhờ vào việc tru sát thủy thú trong khoảng thời gian này, nàng có thể cảm giác được phương hướng nào có thủy thú cực kỳ cường đại. Về cơ bản, xâm nhập nguyên trì theo hướng nàng chỉ, có khả năng rất lớn tìm được thủy thú ngàn trượng. Được. Triệu Thần không có ý kiến, trực tiếp cùng Chu Viện đi về hướng đó. Sương mù bao phủ một khu vực trong nguyên trì, vài ngọn núi khổng lồ chống trời ngăn cách mặt biển. Nơi này tạo thành một sơn cốc. Chỉ có hồ nước nhỏ nối liền với biển nguyên trì. Nơi đây chính là lãnh địa của Lý Khanh Thiền thuộc Tuyết Liên Phong trong nguyên trì. Chỉ có 10 đại thánh tử của Thương Huyền Tông mới được hưởng đãi ngộ này. Một thân ảnh quần trắng từ bên ngoài kết giới phá không mà đến. Nàng đáp xuống trước phòng trúc trên núi, mặt mày lạnh giá, đôi mắt đẹp chứa đầy vẻ băng lãnh. Khổng Thánh, Diệp Ca đáng giận. Vốn dĩ nàng muốn săn giết thủy thú ngàn trượng, hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Nhưng Khổng Thánh của Kiếm Lai Phong lại muốn nhân cơ hội này săn giết thủy thú ngàn trượng, hoàn thành Bát Long tẩy lễ, để tu vi tăng lên. Nếu chỉ là tranh phong một đối một, nàng không hề sợ hãi. Nhưng Diệp Ca của Linh Văn Phong lại xuất hiện. Hắn nói thiếu Khổng Thánh một ân tình, nên liên thủ bức bách nàng, khiến nàng không thể không từ bỏ việc tiếp tục săn giết thủy thú ngàn trượng. Đều là thánh tử của Thương Huyền Tông, chênh lệch giữa bọn họ không lớn. Nếu thủy thú ngàn trượng đã bị săn giết, nàng nhất định sẽ đấu một trận. Khốn nổi, thủy thú ngàn trượng mới chỉ được phát hiện hành tung, tạm thời chưa thực sự xuất hiện. Hơn nữa, nó vẫn còn sống, có chiến lực rất mạnh. Trong tình huống này, nàng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng từ bỏ khát vọng Bát Long tẩy lễ. Ta đã chuẩn bị lâu như vậy, ai? Lý Khanh Thiền có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận tình hình trước mắt. Nàng thu ánh mắt lại, đi về phía sâu nhất của sơn cốc. Nơi đây có một suối nước nóng. Khi xưa, mỗi khi áp lực quá lớn, nàng thường đến đây ngâm mình, giảm bớt lo âu. Bây giờ, nàng chỉ có thể vừa tắm suối nước nóng, vừa nghĩ cách cướp Long Nguyên Tủy của thủy thú ngàn trượng kia. Tháo dây lưng bên hông, quần trắng trượt khỏi ngọc thể. Dung nhan tuyệt mỹ, xương quai xanh tinh xảo. Mái tóc xanh mượt, từ hai vai buông xuống. Đôi gò bồng đảo cao ngất, phập phồng rung động. Đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, rung động lòng người. Khi nàng chìm vào suối nước nóng, vẻ lạnh giá trên dung nhan Lý Khanh Thiền lập tức giãn ra. Thật khó có được, một khoảnh khắc an bình. Như những ngày xưa, gió nhẹ mơn man, bình yên vô cùng. Ầm ào. Nhưng đúng lúc này, mặt nước suối nước nóng bị phá tan. Hai bóng người xuất hiện trên mặt suối nước nóng. Ồ, nơi này là đâu? Chu Viện gãi đầu, có chút không hiểu nhìn quanh. Theo cảm ứng của nàng, phụ cận nên có thủy thú 900 trượng, thậm chí là bóng dáng của thủy thú ngàn trượng mới đúng. Sao ở đây lại không thấy gì cả? Ngược lại, lại xuất hiện một sơn cốc như chốn đào nguyên. Nàng cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn chạm phải ánh mắt ngốc trệ của Lý Khanh Thiền đang ngâm mình trong suối nước nóng. Một lúc lâu sau, Chu Viện mới kéo vạt áo Triệu Thần, rụt rè hỏi. A Thần ca ca, huynh xem có phải là người kia không? Ý muội là, có phải Tuyết Liên Phong thánh tử Lý Khanh Thiền như ở bên ngoài nguyên trì hôm trước không ạ? Triệu Thần nghe vậy, lúc này mới nhìn lại. Đúng vậy. Đúng là Lý Khanh Thiền, so với trước đây còn xinh đẹp hơn vài phần. Đi mau. Hắn quả quyết nắm lấy tay Chu Viện, lao nhanh trở lại vào suối nước nóng. Đùa gì vậy? Nếu đã đến, đừng hòng rời đi. Các ngươi. Lý Khanh Thiền giận tím mặt, bàn tay như ngọc trắng vung lên, nước suối nước nóng bắn thẳng lên trời. Nàng vội vã che thân bằng mảnh quần trắng, lao mình vào suối nước nóng, đuổi theo sát nút. Nơi đây là địa bàn của nàng. Vậy mà hôm nay, lại bị người xông vào. Còn bị nhìn thấy hết. Đáng giận. Xong rồi, xong rồi. Chu Viện lộ vẻ kinh hoàng, hoàn toàn không ngờ lại gặp Lý Khanh Thiền đang tắm suối nước nóng ở đây. Nàng khổ sở nhìn Triệu Thần, ấm ức nói, xin lỗi, A Thần ca ca. Nếu không phải nàng cảm giác sai, có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Muội không sai, chỉ là có chút trùng hợp. Triệu Thần sao có thể trách Chu Viện, hắn quay đầu liếc nhìn Lý Khanh Thiền đang đằng đằng sát khí, lập tức nói. Thủy thú ngàn trượng kia, đúng là ở phụ cận. Điều này khiến Chu Viện lập tức hưng phấn. Thật sao? Vậy đúng là một sự trùng hợp. Nhưng mà, Lý sư tỷ đây là muốn giết người diệt khẩu đó. Tuy Chu Viện biết tình huống vừa rồi, đối với Lý Khanh Thiền mà nói, quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Tại lãnh địa thánh tử của mình, bị người khác xâm nhập, còn bị nhìn thấy hết thân thể. Chuyện này mà nói ra, ách, căn bản không dám cho người khác biết. Dù thủy thú ngàn trượng đang ở gần, nhưng trước tiên cần giải quyết vấn đề của Lý Khanh Thiền đã. Khóe miệng Triệu Thần co giật, trên thực tế, nếu chỉ có một mình Chu Viện nói, hắn lại không ngại. Đều là nữ nhi, hơn nữa mỹ mạo cũng không có gì chênh lệch. Chỉ cần thương lượng ổn thỏa, có lẽ có thể giải quyết. Khốn nổi. Chuyện này, ngược lại là do ta gây ra. Triệu Thần khẽ cười, đột ngột dừng bước. Lý Khanh Thiền đang đuổi giết phía sau, thoáng kinh ngạc. Sao lại không chạy nữa? Ngược lại khiến nàng có chút không biết làm sao. Vừa rồi, chỉ là một sự hiểu lầm, thật sự xin lỗi. Triệu Thần cố gắng nở nụ cười hiền lành, tiếp tục nói. Tốt nhất là ngươi nên nghe ta xin lỗi. Bằng không, ta cũng rất khó xử. Điều này khiến Lý Khanh Thiền mở to mắt, vẻ mặt không dám tin. Trong Thương Huyền Tông, lại có người dám kiêu ngạo như vậy trước mặt nàng. Xin lỗi, có ai xin lỗi như vậy sao? Đáng giận, các ngươi cũng dám tự tiện xông vào thánh tử quyền sở hữu của ta. Lý Khanh Thiền mặt lạnh như băng sương, ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn chằm chằm Triệu Thần và Chu Viện, sát ý ngập tràn, lạnh giọng nói. Còn dám làm càn, xem hôm nay ta có bắt các ngươi đưa đến chấp pháp đường hay không? Nói xong, nàng liền muốn động thủ. Thủ ấn biến ảo, nguyên khí hùng hồn phun trào ra. Trong chớp mắt, một đóa tuyết liên nửa trượng có thừa ngưng tụ thành hình trước mặt nàng. Trên mỗi cánh hoa tuyết liên đều tồn tại đường vân cổ xưa. Ý lạnh thấu xương từ đó tỏa ra. Thiên nguyên thuật, tuyết liên phong linh thuật. Trong nháy mắt, đóa tuyết liên trực tiếp bay về phía Triệu Thần và Chu Viện. Mang theo ý đồ đóng băng triệt để. Phải biết rằng, Lý Khanh Thiền bản thân đã là cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên, cách thần phủ cảnh chỉ còn một bước. Tu vi bực này thi triển thiên nguyên thuật, uy năng kinh khủng đến mức nào có thể tưởng tượng. Đừng nói là đệ tử đai tím bên trong thất phong, dù là thánh tử cùng cấp độ cũng không tùy tiện cùng Lý Khanh Thiền giao chiến. Ai? Triệu Thần thở dài một hơi, chậm rãi nói, chúng ta đến săn giết thủy thú ngàn trượng, chỉ là trùng hợp gặp ngươi mà thôi. Đương nhiên, hắn không hề có ý định thúc thủ chịu trói. Nguyên khí hùng hồn trong cơ thể phóng thích ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cây trường thương trắng đen. Thương mang đạt đến cực hạn, đâm thẳng lên trời, khuấy động nước biển bốn phía. Gào thét rung trời, lập tức đâm về đóa tuyết liên cực hàn đang lao tới. Thánh nguyên cử bút, nhất bút phong. Thương mang màu xanh cuốn theo vòi rồng cuồng bạo vô cùng, nuốt trọn nước biển ngập trời, dễ dàng tạo thành sóng gió động trời, hung hăng chụp tới. Răng rắc. Trong khoảnh khắc va chạm, đóa tuyết liên cực hàn vỡ nát. Nước biển bị đóng băng cũng bị sóng lớn đánh tan. Va chạm cực mạnh tạo thành vòng xoáy nước biển tàn sát bừa bãi, muốn cuốn Lý Khanh Thiền vào trong đó. Ngươi cái tên này. Lý Khanh Thiền biến sắc, không ngờ thiên nguyên thuật của mình lại bị ngăn cản trong nháy mắt va chạm. Thậm chí, đối phương còn có năng lực phản kích. Tay nàng không ngừng biến ảo thủ ấn, nguyên khí lạnh lẽo phóng thích ra, lần nữa đóng băng nước biển cuồn cuộn, lúc này mới tránh bị vòng xoáy nước biển cuốn vào. Trí nhớ của Lý Khanh Thiền không hề kém cỏi. Trong rất nhiều đệ tử đai tím bên trong thất phong, căn bản không tồn tại một nhân vật cường đại như vậy. Người lợi hại như thế, chỉ sợ đều có tư cách trùng kích thánh tử. Sao có thể lại bừa bãi vô danh như vậy? Trước đó ở bên ngoài nguyên trì, nàng đã cảm thấy đối phương có chút cổ quái. Chẳng qua là nguyên trì sắp mở ra, nên không tiếp tục truy cứu. Hiện tại thiên nguyên thuật bị phá, khiến Lý Khanh Thiền đang giận dữ, rõ ràng tỉnh táo hơn nhiều. Sư tỷ, chúng ta thật không phải cố ý. Chu Viện thấy thời cơ đến, tranh thủ thời gian mở miệng nói, chẳng qua là chúng ta truy tung thủy thú ngàn trượng mới đến nơi này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thủy thú ngàn trượng đang ở phụ cận. Lời này khiến Lý Khanh Thiền cau mày, đôi mắt xinh đẹp cao lãnh nhìn về phía Chu Viện, thấy đối phương mỹ mạo không thua gì mình, mới nhớ tới đối phương cũng cùng Triệu Thần đồng hành. Có lẽ, chính xác hơn là, đối phương quen biết trước. Thủy thú ngàn trượng, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn săn giết. Lý Khanh Thiền vốn bị Khổng Thánh và Diệp Ca liên thủ bức bách từ bỏ thủy thú ngàn trượng, nay nghe lại lời này, mang theo hàn ý lạnh băng, hỏi ngược lại. Nếu không phải Triệu Thần bày ra thực lực kinh người, khiến nàng tỉnh táo hơn vài phần. Tin hay không, hiện tại nàng vẫn muốn động thủ. Hơn nữa, sẽ không chút nào lưu tình. Chu Viện nghe vậy, lập tức khơi dậy kiêu ngạo trong lòng, nói ngay. Đúng, chỉ bằng chúng ta. Đừng nhìn nàng và Triệu Thần tu vi chỉ là thái sơ cảnh đệ bát trọng thiên. Nhưng, bàn về chiến lực chân chính, căn bản không thua kém bất kỳ thánh tử nào của Thương Huyền Tông. Đây là lực lượng đến từ sự tự tin cường đại, người ngoài căn bản không hiểu. Ánh mắt Lý Khanh Thiền lóe lên, không ngờ Chu Viện vừa rồi còn có chút rụt rè e lệ vì chuyện suối nước nóng, giờ phút này lại thản nhiên và kiên định trả lời như vậy. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Chu Viện và Triệu Thần hỏi, đệ tử đai tím thái sơ cảnh bát trọng thiên, ta chưa từng thấy các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi là đệ tử mới đến lần này? Nhất là Triệu Thần, khiến Lý Khanh Thiền mơ hồ ý thức được thân phận của hắn. Sau khi Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y trở lại chủ phong, đã nhiều lần thở dài. Rằng trong tuyển sơn đại điển lần này, vậy mà xuất hiện rất nhiều đệ tử có nhan giá trị cao, thiên phú cực cao. Tất cả đều bị nàng để vào mắt, nhưng không có cách nào thu làm môn hạ. Điều may mắn duy nhất là, năm đại chủ phong khác cũng không nhận họ. Mà lúc đó, nàng đã nghe thấy. Bây giờ nghĩ lại, mới minh bạch hai người trước mặt đến từ đâu. Thánh Nguyên Phong, chủ phong có cảm giác tồn tại thấp nhất trong thất phong. Từng có lần, nàng chỉ đến để phát động đoạt thánh chiến, cướp đi Thái Huyền Thánh Linh Thuật, một trong Thương Huyền Thất Thuật thuộc hàng thượng phẩm Thiên Nguyên Thuật mà họ bảo quản. Lý sư tỷ, nếu đã đoán ra, cần gì phải ra vẻ không biết. Triệu Thần mỉm cười, nói, chuyện vừa rồi, có nhiều điều thật có lỗi. Mà bây giờ, việc cấp bách là thủy thú ngàn trượng trong nguyên trì, đừng để Khổng Thánh và Diệp Ca vượt lên trước. Dù sao, mọi chuyện đã xảy ra. Chi bằng nhân cơ hội này, không truy cứu nữa. Mà bây giờ, trước hết hãy săn giết thủy thú ngàn trượng, đoạt lấy Long Nguyên Tủy của nó, mới là thật. Hừ. Lý Khanh Thiền hừ lạnh một tiếng, có chút không vui. Khách quan mà nói, nàng muốn thu thập Triệu Thần hơn là thủy thú ngàn trượng. Nhưng, từ thực lực đối phương vừa biểu hiện ra, cũng không đơn giản. Muốn bắt hắn, vô cùng khó khăn. Nàng vẫn còn ý định với thủy thú ngàn trượng. Dù không thể có được Long Nguyên Tủy của thủy thú ngàn trượng, cũng tuyệt đối không thể để Khổng Thánh và Diệp Ca đạt được. Như vậy, vẫn có thể đảm bảo thứ hạng 10 thánh tử hiện tại, không đến mức có biến hóa lớn. Các ngươi nói thủy thú ngàn trượng ở gần thánh tử quyền sở hữu của ta, xác định chứ? Lý Khanh Thiền trầm mặc hồi lâu, vẫn lên tiếng, trực tiếp hỏi. Thật ra, nàng có chút không tin. Theo những gì nàng biết về hành tung của thủy thú ngàn trượng, còn có một khoảng cách khá xa so với nơi này. Nó vốn xuất phát từ chỗ sâu trong nguyên trì, không thể nào ở đây được. Nàng muốn xác minh xem hai người này nói thật hay nói dối. Nếu là nói dối, tất nhiên phải đối mặt với cơn giận dữ của nàng. Đương nhiên. Chu Viện ưỡn cầm lên, hai tay chống nạnh, nói, ta tu luyện nguyên khí đặc thù, có thể hấp dẫn thủy thú đến đây. Đồng thời, cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của những thủy thú cường đại. Gần thánh tử quyền sở hữu của ngươi, đúng là có một con thủy thú ngàn trượng, tuyệt đối không sai. Có thể nói, trong nguyên trì, độ khó lớn nhất khi đối phó với thủy thú không phải là săn giết, mà là tìm kiếm nơi ẩn nấp của chúng, cũng như đuổi giết những con có ý định đào tẩu. Nhất là những con như thủy thú ngàn trượng, ẩn nấp ở chỗ sâu trong nguyên trì. Nó đến rồi. Ngay khi Lý Khanh Thiền chuẩn bị nghi vấn, đột nhiên nhận ra từ biển sâu xa xăm, một con thủy thú ngàn trượng đang lao tới. Thú khu khổng lồ của nó chủ động hiện hình, rất dễ dàng bị phát giác. Thế mà, thật sự. Lý Khanh Thiền giật mình không thôi, tuyệt đối không ngờ lời Chu Viện không hề sai. Nhìn thủy thú ngàn trượng vội vàng, muốn nuốt chửng, thậm chí bay thẳng về phía họ, rõ ràng là có mục đích. Đương nhiên là thật. Triệu Thần biến ảo thủ ấn, trong chớp mắt, một tòa kết giới nguyên văn to lớn bay lên. Phong tỏa trực tiếp hải vực bốn phía. Một mặt, tránh thủy thú ngàn trượng đào tẩu. Mặt khác, tự nhiên phải đề phòng, vì chiến đấu kịch liệt mà thu hút những người khác. Ngươi còn có thể dùng nguyên văn. Điều này khiến Lý Khanh Thiền càng thêm chấn kinh, hơn nữa nếu nàng không cảm giác sai, tạo nghệ nguyên văn của hắn không hề thua kém đệ tử đai tím của Linh Văn Phong. Thậm chí, có thể không chút khoa trương mà nói. Dù là Diệp Ca, thánh tử cấp độ của Linh Văn Phong, e rằng cũng phải chịu áp lực lớn trước mặt đối phương. Đối phương chỉ mới đạt tới thái sơ cảnh đệ bát trọng thiên về tu vi nguyên khí khi mới vào thất phong, đã có thể chống lại nàng, một thánh tử đỉnh phong thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Đã là vô cùng kinh người. Cho dù là Sở Thanh trước đây, cũng không thể làm được điều này. Hiện tại, lại có tạo nghệ sâu sắc như vậy về nguyên văn. Chẳng phải càng đại biểu cho tu vi thần hồn của đối phương cũng không kém tu vi nguyên khí của hắn hay sao? Chu Viện nghe vậy, lập tức tự hào bày tỏ thái độ. Sư tỷ, mặc dù ngươi có vẻ đẹp được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Tông, cũng là đệ tam thánh tử của tông môn, nhưng cũng không thể dòm ngó ca ca A Thần của ta. Lời này khiến Lý Khanh Thiền bật cười, không biết nên nói gì. Với năng lực Triệu Thần biểu hiện ra, cũng đáng để có một kẻ mê muội nhỏ bé như vậy. Chẳng qua là, cái gì gọi là dòm ngó? Rõ ràng, hẳn là nàng muốn tìm Triệu Thần tính sổ đi. Nghĩ đến đây, Lý Khanh thì lập tức hung dữ cảnh cáo Triệu Thần, ngươi đừng tưởng rằng chuyện này đã qua rồi, nhất định phải đối với ta phụ trách, nếu không ta tuyệt đối sẽ không cam tâm. Phụ trách. Vừa rồi Chu Viện nhắc nhở Lý Khanh Thiền, nghe được lời này cũng ngẩn người một chút, vội vàng quay sang nói với Triệu Thần. A Thần ca ca, nàng muốn huynh phụ trách đó. Nàng khẽ cắn môi, có chút xoắn xuýt. Muốn phản đối thì có vẻ không hợp lý. Ai bảo các nàng thực sự có lỗi với Lý Khanh Thiền, tự tiện xông vào khu vực thánh tử được phép khai thác. Còn muốn nhìn lén đối phương tắm suối nước nóng, rõ ràng là như vậy. Đến lúc đối phương muốn động thủ, các nàng lại không thể không ra mặt khuyên nhủ để nàng ta tỉnh táo lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng, cứ vậy mà để Triệu Thần đối với Lý Khanh Thiền phụ trách, hình như cũng không hay cho lắm. Triệu Thần nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Lý Khanh Thiền, đối phương còn có ý tứ này. Ý của ta, không phải cái kiểu phụ trách đó. Lý Khanh Thiền đột nhiên ý thức được điều gì, vội vàng chữa lại lời nói, ngươi, phải bồi thường cho ta, hiểu chưa? Nàng dậm chân, rất tức giận. Hoàn toàn không còn dáng vẻ cao lãnh trước đây, khi đứng trước mặt đám đông đệ tử Thương Huyền Tông. Thì ra là bồi thường à. Triệu Thần nghe vậy, cười cười. Lập tức, hắn chỉ vào con thủy thú ngàn trượng đang bị nhốt trong kết giới nguyên văn kia. Đầu thủy thú ngàn trượng này, ta tặng cho ngươi. Hắn ra hiệu cho Chu Viện, không cần động thủ. Sau đó, bảo Lý Khanh Thiền trực tiếp động thủ với con thủy thú ngàn trượng kia. Dù sao thì, con thủy thú ngàn trượng kia cũng đang chờ không kịp, muốn nếm thử long khí phẩm chất cao hơn. Cái này, Lý Khanh Thiền ngây người. Không ngờ, Triệu Thần lại dễ dàng tặng con thủy thú ngàn trượng cho nàng như vậy. Đương nhiên, điều khiến nàng kinh ngạc hơn, vẫn là đối phương lại không có ý định động thủ. Hình như, hắn định trơ mắt nhìn nàng tự giải quyết. Trong thoáng chốc, nàng cũng không biết, đối phương đây là đang tạ lỗi, hay là cố ý mượn cơ hội này để gây khó dễ. Được, ta sẽ cho ngươi thấy. Lý Khanh Thiền khẽ cắn môi, nguyên khí lạnh lẽo vô cùng bạo phát ra. Vô số băng tiễn, lúc này ào ạt như mưa, bắn thẳng về phía con thủy thú ngàn trượng đối diện. Xoẹt xoẹt xoẹt. Con thủy thú ngàn trượng ngửa đầu gầm lên một tiếng, vậy mà cứng rắn chống đỡ vô số băng tiễn công kích, vẫn cứ lao đến. Điều này khiến Lý Khanh Thiền có chút kinh ngạc, nói, con thủy thú này, thế mà không chạy. Theo lẽ thường, thủy thú ngàn trượng vốn có bản năng. Khi bị thương, sẽ chọn cách bỏ chạy vào sâu trong nguyên trì. Chỉ cần đối phương ẩn nấp hành tung, rất khó tìm lại được. Điều này khiến cho việc đối phó với thủy thú ngàn trượng, khó khăn nhất chính là tìm kiếm và truy đuổi. Lý Khanh Thiền không ngờ, con thủy thú này căn bản không sợ chết. Chọi cứng công kích của nàng, vẫn cứ tiến lên không chút do dự. Trong đôi mắt thú kia, tràn ngập vẻ thèm thuồng. Giống như, nó đã gặp được món ăn ngon miệng nào đó. Tựa như các nàng gặp được đối phương, muốn cướp đoạt long nguyên thủy tinh trong cơ thể nó vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Khanh thì ngưng lại vài phần, lập tức nhớ tới lời Chu Viện vừa nói. Nàng vẫn còn có chút khó tin, lẩm bẩm nói, tiểu sư muội này, quả nhiên là kỳ quái. Nguyên thủy tẩy lễ nàng đã tham gia nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp được người mà ngay cả thủy thú ngàn trượng cũng không nhịn được phải xông lên. Dù sao, bình thường những thủy thú kia đều hận không thể trốn càng xa càng tốt. Thiên nguyên thuật, tuyết liên phong linh thuật. Lý Khanh Thiền liếc nhìn kết giới nguyên văn bốn phía, chắc chắn thủy thú ngàn trượng không còn đường trốn. Dứt khoát, nàng quyết đoán phát động công kích. Trong khoảnh khắc, vùng hải vực này biến thành vùng địa cực băng tuyết. Theo nàng không ngừng tiến công, cùng với việc con thủy thú ngàn trượng không biết sống chết kia, căn bản không hề chống cự. Đại lượng công kích bị nó cứng rắn tiếp nhận. Chu Viện cẩn thận đánh giá Lý Khanh Thiền và thủy thú ngàn trượng chiến đấu, mỉm cười nói, A Thần ca ca, hình như mấy vị thánh tử Thương Huyền Tông này thật sự không lợi hại như trong tưởng tượng. Đúng như nàng đã phân tích và dự đoán trước đó, với chiến lực của các nàng, hoàn toàn đủ sức trở thành thánh tử. Đều là thái sơ cảnh cửu trọng thiên, số lượng nguyên khí sao trời ngưng tụ hẳn là khoảng vạn. Mà mạnh như thánh tử cấp độ thái sơ cảnh cửu trọng thiên thì có mấy vạn nguyên khí sao trời tích lũy nội tình. Trước đây, nàng còn chưa có khái niệm cụ thể. Đến bây giờ, thấy được thực lực của Lý Khanh Thiền, mới hiểu rõ đại khái. Đối phương đứng thứ ba trong 10 đại thánh tử. Thái sơ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, số lượng nguyên khí sao trời ngưng tụ, hẳn là khoảng 8 vạn. Lần này, nếu có thể săn giết thủy thú ngàn trượng, lại lấy long nguyên thủy tinh của nó, để đạt được bát long tẩy lễ, sẽ có sự đề cao không nhỏ. Phải biết rằng, 3 tháng bên ngoài núi, các nàng tương đương với độc chiếm một tòa nguyên sơn. Dưới sự liên tục không ngừng ném nguyên ngọc, tòa nguyên sơn bên ngoài núi kia, dù có những đệ tử ngoại sơn khác cùng sử dụng, nhưng căn bản không thể so sánh với việc tu luyện của các nàng. Trong Thương Huyền Tông này, tất cả nguyên sơn, bao gồm việc thánh tử độc chiếm một tòa nguyên sơn, đều lấy nguyên long mạch làm căn cơ. Khiến cho số lượng nguyên khí sao trời Chu Viện và các nàng ngưng tụ, có thể so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Đây bản thân nó là một quá trình tích lũy. Không có Triệu Thần trợ giúp, chỉ dựa vào Chu Viện, hiển nhiên không thể nào đuổi kịp và vượt qua những đệ tử đai tím đã tu luyện lâu năm ở bên trong núi. Đương nhiên, bước quan trọng nhất vẫn là ở thánh tích chi địa tiếp nhận thánh huyết tẩy lễ, cùng với việc chém giết võ hoàng, đoạt lại một nửa thánh long khí vận, khiến cho Chu Viện trên con đường tu hành một đường bằng phẳng. Không cần cố ý áp chế tu vi, khiến cho bản thân vĩnh viễn ở trong tranh phong, tu vi thấp hơn người khác, mà không được không vượt qua quá nhiều cảnh giới để chinh phạt. Nàng bây giờ đã không hề kém cỏi bất kỳ thiên kiêu đỉnh cấp nào. Thánh tử chỉ là một cái danh hiệu. Triệu Thần nghe vậy, chỉ nhàn nhạt nói, mà điều quan trọng hơn là nắm đấm. Chỉ cần nắm đấm đủ cứng, dù là mới đến, tư lịch còn non, nhưng cũng có thể đổi mới kỷ lục thành thánh tử nhanh nhất của Thương Huyền Tông. A Thần ca ca nói đúng. Chu Viện vô cùng sùng bái nhìn Triệu Thần, đối với lời của hắn, thủy chung là vô cùng tin tưởng. Không có hắn, nàng chỉ sợ rất khó báo thù rửa hận. Chớ nói chi là tự tay đâm chết Võ Hoàng, đoạt lại một nửa thánh long khí vận. Nếu nàng một thân một mình, hiện tại cố gắng cũng chỉ là ở thái sơ cảnh nhị trọng thiên mà thôi. Khoảng cách quá lớn, là rất khó tưởng tượng. Xoẹt. Đúng lúc này, một thanh hoa sen ngọc nhận trực tiếp đâm vào đỉnh đầu con thủy thú ngàn trượng khổng lồ kia. Vô tận mũi băng nhọn lập tức phóng thích ra, triệt để nổ tung. Trong nháy mắt, một viên tinh thể màu vàng tản ra ánh sáng chói lọi, đã được đưa lên. Rõ ràng là long nguyên tủy tinh, trọn vẹn hơn nửa trượng. Dùng để nguyên tủy tẩy lễ, lại đạt tới bát long tẩy lễ, không có bất cứ vấn đề gì. Này, các ngươi có phải hay không quá tự tin, thánh tử đâu có đơn giản như vậy. Lý Khanh Thiền vung tay ngọc trắng, thu lại long nguyên tủy tinh hơn nửa trượng kia. Lập tức, nàng trừng mắt nhìn Triệu Thần và Chu Viện. Thật coi nàng không tồn tại à. Thế mà, lại xem thường 10 đại thánh tử Thương Huyền Tông như vậy. Xem như các ngươi nhường cho ta con thủy thú ngàn trượng, ta liền rộng lượng, coi như không nghe thấy. Lý Khanh Thiền điều chỉnh lại trạng thái, lập tức nói như thế. Xem ra, nàng vẫn rất hài lòng với sự bồi thường này. Vốn còn cho rằng, lần này Bát Long tẩy lễ vô vọng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Ca Linh Văn Phong, dưới sự giúp đỡ của Diệp Ca, Khổng Thánh Kiếm Lai Phong cướp đi con thủy thú ngàn trượng mục tiêu của nàng, mà chịu đựng Bát Long tẩy lễ. Chưa từng nghĩ, hiện tại ngược lại là lại tìm được. Mặc dù trước đó Triệu Thần và Chu Viện tự tiện xông vào khu vực thánh tử được phép khai thác của nàng, gây ra sự khó chịu lớn. Nhưng thấy thái độ hai người vẫn tương đối tốt, lại bồi thường đúng chỗ. Vậy thì, nàng cũng miễn cưỡng có thể tha thứ và chấp nhận. Lý sư tỷ, vậy là tốt rồi. Chu Viện nghe vậy, mắt cười dịu dàng nói, ngươi đã có được long nguyên tủy tinh, vậy kế tiếp, có thể dẫn bọn ta đi tìm con thủy thú ngàn trượng mới không? Mặc dù, ban đầu con thủy thú ngàn trượng này là mục tiêu của các nàng. Nhưng hiện tại đã là vật trong túi của Lý Khanh Thiền. Vậy thì chỉ có thể tìm kiếm con thủy thú ngàn trượng mới. Trước mắt, có lẽ chính là Lý Khanh Thiền cùng với hai vị thánh tử khác là Khổng Thánh và Diệp Ca, tranh đoạt con thủy thú ngàn trượng kia. Chu Viện cầm cờ lê chỉ, mang theo chút ngây thơ non nớt, nói. Không, có cơ hội, tối thiểu phải 6 con. Lý Khanh Thiền mở to đôi mắt dễ thương, có chút không dám tin vào tai mình, những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng vị tiểu sư muội tuyệt mỹ trước mặt. Nàng vô thức nhìn về phía Triệu Thần, hoài nghi có phải đối phương giật dây hay không. Đùa gì vậy? 6 đầu thủy thú ngàn trượng, chỉ riêng việc tìm kiếm đã vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là, đem chúng săn giết. Thủy thú ngàn trượng, dĩ nhiên tương đương với thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Tại nguyên trì này, chúng lại càng thêm giảo hoạt, lẫn trốn kín đáo. Không có biện pháp tuyệt đối, e rằng thánh tử cửu trọng thiên đỉnh phong cũng phải thất thủ. Từ sau nhiều lần nguyên thủy tẩy lễ đến nay, cũng không có nhiều thủy thú ngàn trượng hiện thân đến vậy a. Tiểu sư muội, muội không nói đùa đấy chứ. Đừng nhìn vừa rồi Lý Khanh Thiền chém giết một đầu thủy thú ngàn trượng, thành công chiếm được long nguyên tủy tinh. Nhưng, cũng tiêu hao không ít nguyên khí. Đây là còn có nguyên văn kết giới, không lo thủy thú ngàn trượng bỏ trốn, hoặc có đệ tử ngọn núi khác tùy thời quấy rối, nàng mới có thể chuyên tâm ứng chiến đối phó. Thật sự không được, ta chia cho các ngươi một nửa long nguyên tủy tinh là được chứ gì. Lý Khanh Thiền trong lòng không đành lòng, định lấy ra nửa trượng long nguyên tủy tinh vừa bỏ vào túi. Nàng còn tưởng rằng, chỉ có Triệu Thần và Chu Viện hai người. Đợi lát nữa, liên thủ, cố gắng có cơ hội săn giết hai đầu thủy thú ngàn trượng. Dầu gì, cũng có thể đem đầu thủy thú ngàn trượng mà Khổng Thánh và Diệp Ca mưu đoạt săn giết, đem long nguyên tủy tinh cho hai người. Đến mức hai người phân chia thế nào, đó là việc họ cần suy tính. Bây giờ nói vậy, hay là nên chia một ít đi? Không cần. Chu Viện lè lưỡi thơm tho, dí dỏm nói, chúng ta trước đó phạm sai lầm, chọc tới sư tỷ. Long nguyên tủy tinh này, là nhận lỗi chúng ta cũng không dám thu thập. Nếu như là tình huống khác, nàng còn có thể mặc dày nhận lấy. Nhiều thêm một phần long nguyên tủy, cũng có nghĩa là nhiều thêm một phần chỗ tốt từ nguyên tủy tẩy lễ. Nhưng, ai bảo các nàng hai cái, gặp phải cảnh Lý Khanh Thiền tắm suối nước nóng hương diễm cơ chứ. Cho dù là Chu Viện như vậy, cũng suýt nữa không cầm giữ được. Chủ yếu nhất, vẫn là Triệu Thần làm quyết định, tổng không thể lại đổi giọng được. Chuyện thủy thú ngàn trượng, không cần lo lắng. Triệu Thần hợp thời mở miệng nói, chỉ cần tiến vào chỗ sâu nguyên trì, sẽ có thủy thú xuất hiện. Thay vì lo lắng chuyện thủy thú ngàn trượng, chẳng bằng nghĩ đến hai đại thánh tử tề danh với ngươi đi. Nhất là, Khổng Thánh thánh tử Kiếm Lai Phong kia. Từ khi vào Thương Huyền Tông, bên ngoài núi có Tuyển Sơn Đại Điển Lục Phong, bên trong núi có trưởng lão Thánh Nguyên Phong Lục Hoành, cực kỳ môn hạ phần đông đệ tử đến từ Kiếm Lai Phong. Tất cả đều khiến hắn và Kiếm Lai Phong đứng ở thế đối lập. Cho nên a, lần này Nguyên Trì Nguyên Tủy tẩy lễ, không thể tránh né, cũng sẽ gặp phải làm khó dễ nhằm vào. Nếu vậy, chi bằng sớm cân nhắc. Có lý. Lý Khanh thì nhớ tới trước đó, Khổng Thánh liên hợp Diệp Ca, trực tiếp bức lui nàng, không thể không tạm thời từ bỏ tranh đoạt đầu thủy thú ngàn trượng kia, lập tức tán đồng nói. Vậy thử xem sao, ta tận lực giúp các ngươi một tay. Dù sao, hiện tại nửa trượng Long Nguyên Tủy Tinh đã tới tay. Lần này Bác Long tẩy lễ, ổn rồi. Nàng không còn gì cố kỵ, hơn nữa có ý giấc hồi mã thương báo thù. Chỉ cần khiến cho Khổng Thánh Kiếm Lai Phong và Diệp Ca Linh Văn Phong không dễ chịu, vậy là đủ rồi. Nguyên trì chỗ sâu. Một đạo thân ảnh hắc y dẫm chân trên mặt nước, trong tay hắn nắm một thanh kiếm quang nguyên khí đen nhánh. Đột nhiên, hắn dừng lại. Cuối cùng, cũng tìm được ngươi rồi. Giọng nói lạnh lùng, sắc bén vang lên. Hắn đột nhiên đâm thẳng xuống nước vào chỗ thú khu khổng lồ, trong nháy mắt chui vào cơ thể nó. Rống. Tiếng gào thét thê lương, kèm theo cơn sóng gió kinh thiên động địa vang vọng. Thú khu to lớn, điên cuồng giằng co. Cái đuôi thú linh hoạt kia, đột nhiên vung lên, hung hăng quật về phía Khổng Thánh. Muốn trốn. Thanh niên mặc áo đen Khổng Thánh ngăn lại một kích, lập tức hiểu rõ ý đồ bỏ trốn của thủy thú ngàn trượng, quyết đoán ngưng tụ ra một thanh kiếm quang đen nhánh khác. Thủ ấn không ngừng biến ảo, trực tiếp đuổi theo. Với tốc độ cực nhanh, cứng rắn bức bách thủy thú ngàn trượng kia thay đổi lộ tuyến bỏ trốn. Cuối cùng, hắn chợt quát lên, Diệp Ca, thu võng. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Ca mặc xiêm y in vô số đường vân cổ xưa, trực tiếp vọt ra. Theo tay áo vung lên, phạm vi vạn trượng nước biển, trực tiếp chuyển động sôi trào. Vô số chùm tia sáng nguyên khí, bạo lướt mà ra. Lẫn nhau liên kết, tạo thành một đạo lưới ánh sáng vô cùng to lớn, vây khốn thủy thú ngàn trượng đang định bỏ trốn. Mặc cho nó không ngừng trùng kích, cũng không thể ngăn cản sự kiềm chế của lưới ánh sáng. Diệp Ca thấy vậy, hài lòng nói, có ta dùng 18 đạo tứ phẩm nguyên văn, hơn 80 đạo tam phẩm nguyên văn, cùng mấy trăm đạo nhị phẩm nguyên văn tạo thành nguyên văn kết giới ở đây, ngươi có thể yên tâm săn giết đầu thủy thú ngàn trượng này. Lần này xong việc, ân tình hắn thiếu đối phương, cũng coi như trả xong. Tốt. Khổng Thánh không chút do dự, ngưng tụ ra một thanh kiếm quang đen nhánh, định xông vào nguyên văn kết giới, chém giết thủy thú ngàn trượng kia triệt để. Hắn đối với Bác Long tẩy lễ, đã sớm dòm ngó từ lâu. Chỉ cần hoàn thành, Lý Khanh Thiền kia không thể uy hiếp được hắn. Mà hắn, cũng sẽ tiến hành đuổi kịp và vượt qua Sở Thanh kia. Phải không? Nhưng vào lúc này, một đạo nguyên khí lạnh lẽo từ đằng xa cuốn tới. Trong khoảnh khắc, nước biển cuồn cuộn, đều vì đó đóng băng. Lý Khanh Thiền, ngươi vẫn không định từ bỏ sao? Khổng Thánh vừa định săn giết thủy thú ngàn trượng, trở tay chính là một kiếm. Kiếm khí vô cùng sắc bén, lập tức trảm phá đạo nguyên khí lạnh lẽo kia. Hắn nhìn về phía xa xa, chỉ thấy ba đạo thân ảnh đã từ trong sương mù dày đặc lao đến. Người đi đầu, nhiễm nhiên là Lý Khanh Thiền trước đó bị hắn và Diệp Ca liên thủ bức lui, không thể không tạm thời từ bỏ thủy thú ngàn trượng. Từ bỏ? Lý Khanh Thiền hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Khổng Thánh, đạm mạc nói, muốn ta từ bỏ, không dễ dàng như vậy. Dù cho ta không có được, các ngươi cũng đừng hòng. Huống chi, nàng đã sớm có được Long Nguyên Tủy Tinh. Chỉ cần khiến Khổng Thánh không thể săn giết đầu thủy thú ngàn trượng này, vậy là được. Sư tỷ a, cần gì chứ? Diệp Ca bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Triệu Thần và Chu Viện hai khuôn mặt lạ lẫm sau lưng Lý Khanh Thiền, tiếp tục nói. Ngươi tìm đến hai đệ tử đai tím, thì có thể làm gì? Chênh lệch giữa thánh tử, không dễ giải quyết như vậy. Chỉ cần cuối cùng thủy thú ngàn trượng kia chết, Long Nguyên Tủy Tinh rơi xuống bọn họ lấy được, ý định của đám người Lý Khanh Thiền chẳng phải trực tiếp rơi vào khoảng không sao? Diệp Ca, sổ sách giữa chúng ta cũng không dễ tính toán như vậy. Đừng tưởng rằng Lý Khanh Thiền không thù dai, trước đó một mực chưa từng có thù hận với Diệp Ca. Kết quả, khi nàng định săn giết thủy thú ngàn trượng, hắn đột nhiên xuất hiện, phá vỡ sự cân bằng cạnh tranh giữa nàng và Khổng Thánh. Nếu muốn tham dự vào, vậy phải chuẩn bị tâm lý bị nàng nhìn chằm chằm. Mà không phải cái gọi là một câu nợ ân tình, là có thể tùy ý đuổi người. Diệp Ca muốn nói lại thôi, gãi gãi đầu. Hình như, mới trả Khổng Thánh một cái nhân tình. Nơi này a, lại đắc tội người. Thật là thiệt thòi lớn. Tính toán. Diệp Ca rất nhanh biến ảo thủ ấn, nói, đắc tội, hải lao kết giới. Trong nháy mắt, một tòa nguyên văn kết giới khác, trực tiếp từ dưới nước biển phóng lên trời. Bao phủ Lý Khanh Thiền, Triệu Thần và Chu Viện ba người vào trong đó. Nhìn thấy cảnh này, hắn lập tức hô, Khổng Thánh, nhanh đi giết thủy thú ngàn trượng kia. Tuy phải trợ giúp Khổng Thánh, nhưng hắn hiển nhiên không muốn đắc tội chết Lý Khanh Thiền. Mơ tưởng. Lý Khanh Thiền hít sâu một hơi, quyết đoán động thủ. Nàng, tuyệt đối sẽ không để hai gã đáng ghét kia thực hiện được. Đừng nóng vội. Triệu Thần thấy vậy, kéo Lý Khanh Thiền lại, cười nói, Viện Nhi muội muội, muội đi giết đầu thủy thú ngàn trượng kia đi. Vừa dứt lời, Chu Viện trực tiếp vung thiên nguyên bút, vạch về phía hải lao kết giới kia. tựa hồ muốn phá vỡ, tự hành thoát ly trói buộc của kết giới. Diệp Ca nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đây là xem thường hắn sao? Hải lao kết giới này, thế nhưng là chuyên môn chuẩn bị cho các ngươi, làm sao có thể cho các ngươi trốn thoát? Diệp Ca đối với tạo nghệ nguyên văn của mình, có lòng tin rất lớn. Căn bản không cho rằng, hai đệ tử nội sơn lạ lẫm này, có thể phá vỡ nguyên văn kết giới. Cho dù là Lý Khanh Thiền, cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Mà thừa dịp lúc này, đủ để khổng thánh rời đi, tru sát thủy thú ngàn trượng kia. Phải không? Chu Viện nghe vậy, trên mặt đẹp lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Lập tức, nàng dùng thiên nguyên bút tùy tiện vạch một vết rách trên hải lao kết giới. Làm trò mặt Diệp Ca, trực tiếp bước ra. Vẫn không quên quay đầu, giễu cợt Diệp Ca. Xem ra, hải lao kết giới của ngươi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngăn cản không được đối thủ, ngược lại đem đồng đội chặn lại. Nghe nàng nhắc nhở, Diệp Ca kinh ngạc, lúc này mới phát hiện khổng thánh vẫn còn trong hải lao kết giới. Thế mà, thật sự như vậy. Ta, bố trí nguyên văn kết giới phản rồi sao? Không có khả năng. Giờ phút này, Linh Văn Phong Thánh Tử Diệp Ca đã khó giữ được vẻ trấn định, trong lòng chấn động không thôi. Hắn bày hải lao kết giới này, vốn là chuyên môn chuẩn bị cho Lý Khanh Thiền, đủ sức ngăn cản cả thánh tử cấp bậc nội sơn đệ tử trong thời gian ngắn. Nhưng, hắn vạn lần không ngờ, lại phát sinh tình huống như vậy. Thậm chí có thể nói, từ khi tu tập nguyên văn đến nay, đây là lần đầu hắn gặp phải sự cố bất ngờ đến thế. Phải biết rằng, vừa rồi Diệp Ca còn đang trào phúng Chu Viện, cho rằng muốn rời khỏi hải lao kết giới là điều không thể nào. Hiện tại, trực tiếp bị vả mặt bốt bốt. Dù là Diệp Ca, vào giờ phút này cũng cảm thấy mặt mình không còn chỗ nào để. Diệp Ca, đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên áo đen khổng thánh buộc phải nắm chặt thanh kiếm đen nhánh, xoay người lại, quát hỏi Diệp Ca. Hắn tin tưởng vào nguyên văn tạo nghệ của đối phương, mới nhờ đến trợ giúp để đoạt lấy viên Long Nguyên Tủy Tinh từ thủy thú ngàn trượng này. Ai ngờ, ngay lúc này, người mà hắn cố ý thả cho Lý Khanh Thiền, ngược lại khiến hắn bị nhốt trong thủy lao kết giới. Ta. Diệp Ca hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn về phía Chu Viện đang đứng bên ngoài hải lao kết giới, tay cầm thiên nguyên bút, quát. Ta hiểu rồi, là nàng. Nàng đã khống chế được tòa nguyên văn kết giới này của ta. Không sai. Hải lao kết giới này do chính hắn bố trí. Về lý thuyết, chỉ cần hắn chưa rời khỏi nơi này, hoặc thần hồn tu vi không ai có thể vượt qua hắn. Vậy thì dù là thái sơ cảnh cửu trọng thiên cường giả cấp thánh tử, cũng phải bị nhốt trong hải lao kết giới này. Như kế hoạch của bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn khổng thánh săn giết thủy thú ngàn trượng. Nhưng, chỉ cần có người trên nguyên văn tạo nghệ không kém hơn hắn, mà lại thần hồn tu vi cũng không tầm thường. Vậy thì trong tình huống Diệp Ca không hề phòng bị, ngay trước mặt hắn, cướp đi quyền khống chế hải lao kết giới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ có tình huống này mới có thể giải thích vì sao hải lao kết giới không bị Diệp Ca khống chế, ngược lại để Chu Viện tùy tiện ra vào, còn khổng thánh thì bị nhốt bên trong. Thậm chí có người có thể trước mặt ngươi cướp đi quyền khống chế hải lao kết giới. Khổng thánh chấn động, khó nén kinh sợ trong lòng. Phải biết rằng, trong 10 đại thánh tử của Thương Huyền Tông, nếu bàn về chiến lực, Diệp Ca không phải là người mạnh nhất. Nhưng, về nguyên văn tạo nghệ, cùng thần hồn tu vi, hắn tuyệt đối là kẻ mạnh nhất. Đối phương thân là Linh Văn Phong Thánh Tử, chủ tu thần hồn làm cơ sở của nguyên văn. Sao có thể có người làm được điều này? Huống chi, đó còn là một thiếu nữ bên cạnh Lý Khanh Thiền, nhìn qua không có chút uy hiếp nào. Mặc dù, chuyện này rất khó tin, nhưng chỉ có khả năng này. Diệp Ca cười khổ liên tục, hắn nào muốn chấp nhận sự thật này chứ? Đáng tiếc, không còn cách nào. Vậy ngươi mau mở hải lao kết giới ra, ta đi giết con thủy thú ngàn trượng kia rồi tính. Khổng thánh có chút tức giận, nhưng cũng biết, việc cấp bách bây giờ là chém giết thủy thú kia, đoạt lấy Long Nguyên Tủy Tinh mới là thật. Một khi để Lý Khanh Thiền phá hủy, vậy thì hỏng bét. Ai? Diệp Ca thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Hắn há không thử rồi sao? Thực tế, hắn đoán được quyền khống chế bị đoạt đi, cũng bởi vì không thể khống chế hải lao kết giới mà thôi. Khổng thánh, Diệp Ca. Lý Khanh Thiền có chút kinh ngạc nhìn Chu Viện bên ngoài hải lao kết giới, không ngờ tới nguyên văn tạo nghệ của đối phương lại thâm sâu đến thế. Bất quá, nàng rất rõ ràng phải làm gì. Đầu thủy thú ngàn trượng này, ta không có được, các ngươi cũng đừng hòng. Sau một khắc, nàng bay thẳng đến chỗ khổng thánh, mang theo oán khí trước đó, căn bản không hề lưu thủ. Bàn tay ngọc trắng khép lại, dưới chân nàng hình thành một tòa hàng băng ngọc liên. Huyền Ngọc Liên. Lý Khanh Thiền không chút do dự vận dụng hạ phẩm thiên nguyên binh của mình, theo hàng băng ngọc liên rung động, mấy chục cánh hoa tựa như những lưỡi dao băng, trong khoảnh khắc theo ngón tay ngọc của nàng điểm về phía trước, bạo lướt về phía khổng thánh. Đã như vậy, đừng trách ta. Khổng thánh thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo thêm vài phần. Hắn bóp nát chuôi kiếm đen ngưng tụ từ nguyên khí trong tay, trở tay lấy ra một thanh trường kiếm yêu dị đúc thành từ hắc cốt. Trên thân kiếm mơ hồ có tiếng rít truyền tới. Hắc yêu kiếm, cũng là hạ phẩm thiên nguyên binh, lấy từ thú cốt của lục phẩm nguyên thú hắc yêu cá sấu luyện chế thành, uy năng phi phàm. Khổng thánh dốc sức chém xuống, kiếm cương phóng lên trời, hung hăng va chạm cùng cánh hoa Huyền Ngọc Liên. Sóng khí bạo phát, khiến nước biển bốn phía sóng cả mãnh liệt, nhấc lên cơn sóng gió kinh thiên động địa. Diệp Ca kéo ra khoảng cách, không tham dự vào. Vốn dĩ giúp Khổng Thánh, đắc tội với Lý Khanh Thiền. Lúc này, còn liên thủ với Khổng Thánh tranh đấu, e rằng sẽ đắc tội chết nàng. Chuyện đó, hoàn toàn không cần thiết. Hắn nhìn về phía Triệu Thần, híp mắt lại. Vị sư đệ này lớn lên tuấn mỹ, không biết đến từ chủ phong nào. Cũng không thể để tiểu sư muội một thân một mình giao chiến với thủy thú ngàn trượng có thể so với thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Trong tay phải Diệp Ca, xuất hiện một chi nguyên văn bút trắng đen. Trên mặt hắn, thoáng lộ vẻ kiên kỵ. Vốn dĩ cho rằng Lý Khanh Thiền chỉ mang theo hai người đến chống đỡ, nhưng biểu hiện của Chu Viện vượt quá dự đoán của hắn. Trước tình huống hiện tại, hắn không dám khinh thường Triệu Thần. Thánh Nguyên Phong Triệu Thần, nàng là muội muội ta Chu Viện. Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười, trêu chọc Diệp Ca, ta không ngờ, ngươi vị Linh Văn Phong Thánh Tử lại liên thủ với Kiếm Lai Phong Thánh Tử để đối phó Lý sư tỷ. Trong tay hắn, trống không. Giống như không có ý định động thủ. Thánh Nguyên Phong. Diệp Ca ngẩn người, thần sắc có chút cổ quái. Hắn từng nghĩ đến sẽ là Thương Huyền Phong hoặc Nội Sơn đệ tử chủ phong khác lộ mặt. Nhưng, không ngờ lại là Thánh Nguyên Phong ở cuối trong thất phong. Hắn từng đến Thánh Nguyên Phong rồi. Đoạt thánh chiến, dễ dàng hoàn thành. Hắn có thể khẳng định, trước đây Thánh Nguyên Phong không có Triệu Thần và Chu Viện. Chỉ có thể nói rõ một điều, hai người kia có thể là đệ tử mới. Muội muội ngươi, ngược lại là có chút tạo nghệ trên nguyên văn, vậy mà có thể ngay trước mặt ta, cướp đi quyền khống chế hải lao kết giới. Diệp Ca híp mắt, tay phải nắm nguyên văn bút trắng đen, nhanh chóng vẽ lên không trung trước mặt. Lập tức, hắn nói tiếp. Nếu ở Linh Văn Phong, tiền đồ vô lượng. Nhưng hiện tại, để ta lĩnh giáo thực lực của ngươi. Một đạo nguyên văn phức tạp, trực tiếp hiện ra. Thiên địa nguyên khí cuộn tới, nhiệt độ bốn phía nhanh chóng tăng lên. Sóng nhiệt cuồn cuộn, tạo thành một vòng lửa hơn 10 trượng từ nguyên văn. Trên vòng lửa, còn có một viêm dao gào thét, hung mãnh vô cùng. Tứ phẩm nguyên văn, viêm dao luân. Trong nháy mắt, nó phá vỡ bầu trời, mở ra sóng gió kinh thiên, bắn về phía Triệu Thần. Thái sơ cảnh cửu trọng thiên bình thường, muốn chính diện ngăn cản mà không hề ảnh hưởng, căn bản không thể. Chỉ riêng tốc độ phát họa tứ phẩm nguyên văn trong mười mấy hơi thở, đã khiến không ít nguyên sư xúc động. Phải không? Triệu Thần nghe vậy, chỉ bình tĩnh nâng tay phải lên. Hắn trực tiếp dùng ngón tay thay bút, vẽ nguyên văn trước mặt. Tứ phẩm nguyên văn, vạn thủy thương. Ngay sau đó, sóng cả nước biển, trực tiếp phóng lên trời. Vô số nước biển ngưng tụ lại, tạo thành một thanh trường thương sắc bén. Một thủy long quấn quanh thân, ngửa đầu ngâm nga. Ầm ầm. Va chạm kịch liệt, viêm giao luân vỡ nát tại chỗ. Thủy long thương vẫn giữ nguyên uy năng, xông về phía Diệp Ca. Cái gì? Diệp Ca kinh hãi, không ngờ Triệu Thần khắc tứ phẩm nguyên văn còn nhanh hơn hắn. Hơn nữa, đối phương còn không đụng đến nguyên văn bút. Chỉ dựa vào nguyên khí bám vào trên ngón tay, đã có thể làm được. Chẳng lẽ thần hồn tu vi của đối phương đã sắp chạm đến hóa cảnh? Một ý niệm, có thể khắc thành nguyên văn. Mà hóa cảnh kia, không nghi ngờ là điều hắn theo đuổi. Đương nhiên, điều khiến hắn kinh sợ, còn có tạo nghệ nguyên văn của đối phương, dường như còn lợi hại hơn hắn. Cùng khắc tứ phẩm nguyên văn, tốc độ và uy năng đều mạnh hơn hắn. Phải biết rằng, hắn là Diệp Ca, Linh Văn Phong Thánh Tử một trong thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông. Vậy mà lại không địch lại một Nội Sơn đệ tử từ Thánh Nguyên Phong về thần hồn và nguyên văn. Chuyện này truyền đi, chẳng phải sẽ khiến người ta cười rụng răng sao? Đáng giận, đụng phải cọng rơm hơi cứng. Diệp Ca nghiến răng nghiến lợi, có chút buồn bực, lại có chút ảo não. Vốn tưởng rằng, chỉ cần đắc tội Lý Khanh Thiền là xong chuyện. Hiện tại thì hay rồi. Lại còn đắc tội Triệu Thần cùng Chu Viện, hai kẻ đủ sức trùng kích thánh tử Thánh Nguyên Phong đệ tử. Hắn không rõ, Thánh Nguyên Phong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Chỉ biết, hiện tại nếu hắn bại trước Triệu Thần. Vậy Tuyết Liên Phong Lý Khanh Thiền, tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này để báo thù. Hắn vung rộng đạo bào, một đạo tối nghĩa nguyên văn trên đó, bỗng trở nên sáng rực, lóe ra kim quang. Trong khoảnh khắc, cả người hắn tựa như được một chiếc chung lớn màu vàng bao bọc. Thủy Long Thương vô địch, trực tiếp trùng kích vào đó. Ầm ầm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa, khiến sóng biển bốn phía càng thêm cuồng bạo dữ dội. Ngay cả Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền đang giao chiến kịch liệt, cũng phải phân tâm chú ý. Người này, lại có thể bức Diệp Ca đến mức này. Khổng Thánh tuyệt đối không ngờ, ngoài Chu Viện có khả năng cướp quyền khống chế hải lao kết giới, còn có kẻ trên nguyên văn chi đạo, cùng Diệp Ca chính diện chống lại. Thậm chí, còn gây cho đối phương không ít phiền toái. Ngươi, rốt cuộc tìm đâu ra người này? Hắn lập tức nhìn về phía Lý Khanh Thiền sát khí đằng đằng, chất vấn. Đệ tử Nội Sơn thực lực như vậy, trong toàn bộ Thương Huyền Tông, cũng không có mấy ai. Muốn giấu giếm tin tức mà không ai hay biết, căn bản không thể. Lấy tuổi của Triệu Thần cùng Chu Viện, càng không thể là đệ tử Nội Sơn tìm tu đã lâu. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, có dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ, lần này ngàn trượng thủy thú thuộc về, chỉ có thể chấp tay nhường cho Lý Khanh Thiền sao? Vậy hắn hao phí một cái nhân tình, nhờ Diệp ca hỗ trợ, chẳng phải toi công. Mắc mớ gì tới ngươi, ta chỉ biết ngươi mơ tưởng Long Nguyên Tủy Tinh. Lý Khanh Thiền vốn không muốn cùng tên đáng ghét này phí lời, lần nữa phát động tiến công. Lần này, nàng không hề lưu thủ. Dù sao, đã có Triệu Thần cùng Chu Viện. Thực lực hai người, không hề đơn giản. Đáng giận. Khổng Thánh thấy vậy, chỉ có thể thấp giọng quát, không còn lưu thủ. Tình hình chiến đấu, càng thêm kịch liệt. Mà Diệp ca bên này, chặn được Thủy Long Thương, sắc mặt có chút khó coi. Vốn dĩ cho rằng, Chu Viện có tạo nghệ như vậy, ở lại Thánh Nguyên Phong, thật quá ngu xuẩn. Không ngờ, trước mặt còn có một Triệu Thần. Ta đại khái đoán được ngươi là ai. Diệp ca hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn Triệu Thần, mở miệng. Bạch sư sau khi tuyển sơn đại điển kết thúc, có nhắc đến 10 vị trí đầu, có 3 vị đỉnh tiêm thiên kiêu, có thần hồn thiên phú cực mạnh, cùng với nguyên văn tạo nghệ. Hiện tại xem ra, ngươi chính là thủ lĩnh nhất kỵ tuyệt trần trên tuyển sơn đại điển, cự tuyệt trưởng giáo cùng các phong chủ, lựa chọn Thánh Nguyên Phong điều hiu. Nếu trước đó, hắn chỉ là suy đoán. Vậy sau khi giao phong với Triệu Thần, hắn có thể xác định. Phù hợp điều kiện, chỉ có đối phương. Trên thực tế, khi Thánh Nguyên Phong vừa lên tiếng, đã nên biết. Thánh Nguyên Phong, làm sao có thể tồn tại thiên kiêu đỉnh cấp như vậy? Không ngờ, thực lực của ngươi mạnh đến thế. Diệp ca cười khổ một tiếng, thánh tử ngạo khí của hắn. Trước mặt đối phương, căn bản không đáng nhắc tới. Ngay cả Sở Thanh, cũng chưa từng biến thái như vậy. Mới tiến vào nội sơn, đã có năng lực chống lại thánh tử. Cho đối phương thêm thời gian, Thương Huyền Tông 10 đại thánh tử, còn mấy ai tự tin đứng trước mặt hắn thản nhiên tự nhiên. Đương nhiên, hắn không biết, hiện tại đã là như thế. Diệp sư huynh, không cần tự coi nhẹ mình. Triệu Thần mỉm cười, dừng một chút, nói, ngươi vẫn rất lợi hại. Rõ ràng là lời tán dương, lại lọt vào tai Diệp ca, khiến hắn hoài nghi nhân sinh. Diệp ca muốn nói lại thôi, hận không thể phun hương thơm. Hắn, đường đường là Thương Huyền Tông thánh tử. Theo quy củ tông môn, hắn là sư huynh của đối phương. Nhưng, đâu có sư đệ mới vào, sau khi đánh một trận với hắn, còn tán dương một câu rất lợi hại. Chẳng phải đây chẳng khác nào trào phúng sao? Diệp ca liên tục hít khí, tận lực giữ vững bình tĩnh. Hắn tự an ủi mình, lẩm bẩm, không sao, ta không sao. Nợ nhân tình Khổng Thánh, đã trả. Hiện tại, không cần đánh tiếp. Chứng kiến thực lực của Triệu Thần, hắn hiểu không cần thiết tiếp tục. Dù cho thi triển toàn lực, chiến thắng Triệu Thần, có gì đáng khoe khoang? Không có. Chỉ khiến tình cảnh của hắn, trở nên xấu hổ. Mà nếu ngay cả Triệu Thần cũng đánh không lại, còn xấu hổ hơn. Bất quá, ngàn trượng thủy thú kia. Khi Diệp ca vừa nhìn sang, liền thấy Chu Viện nắm Thiên Nguyên Bút, nhanh nhẹn chấm mực lên đỉnh đầu con ngàn trượng thủy thú vốn đã bị thương dưới công kích của Khổng Thánh. Hắn lập tức ngậm miệng. Lấy thực lực Chu Viện thể hiện ra, thật sự không thua kém Triệu Thần quá nhiều. Mà đối phương sau khi giải quyết ngàn trượng thủy thú, càng thêm tự do. Tùy thời có thể trợ giúp Lý Khanh Thiền, hoặc Triệu Thần. Vừa rồi nếu hắn thật sự tiếp tục, e rằng sẽ rất tệ. Đáng chết. Khổng Thánh thấy Chu Viện tóm được ngàn trượng thủy thú, đoạt lấy nửa trượng Long Nguyên Tủy Tinh, tức giận không thôi. Vốn nên là của hắn. Không ngờ, đối phương lại nhanh như vậy, giải quyết ngàn trượng thủy thú. Ha ha, ngươi liên thủ Diệp ca, muốn ta từ bỏ. Lý Khanh Thiền thấy thế, tâm tình sung sướng thêm vài phần. Hiện tại, là ngươi gieo gió gặt bão. Nàng không nói cho Khổng Thánh lúc này. Thật ra, nàng đã sớm có được nửa trượng Long Nguyên Tủy Tinh. Giờ phút này, Long Nguyên Tủy Tinh sắp tới tay đối phương, bị Chu Viện cướp đi, đã đủ khiến hắn tức giận. Kích thích thêm, không hay lắm. Ngươi! Khổng Thánh sắc mặt âm trầm xuống, hết sức khó chịu. Ánh mắt hắn lạnh băng, nhìn về phía Triệu Thần, cùng Chu Viện trở lại Hải Lao kết giới. Vị sư muội này, nếu có thể cho ta Long Nguyên Tủy Tinh, ta có thể đền bù ngươi bằng một vài bảo vật. Hắn vẫn không cam lòng, ý định dùng lễ nghĩa đòi lại Long Nguyên Tủy Tinh. Chỉ là, người thường đều tiên lễ hậu binh. Gã này, trước binh sau lễ. Khi thực lực song phương không chênh lệch nhiều, sao có thể thành công? Không được. Chu Viện không chút do dự cự tuyệt, nói, thứ này, vốn không phải của các ngươi. Theo nguyên tắc đến trước đến sau, ban đầu Lý Khanh Thiền đang truy tung ngàn trượng thủy thú này. Nếu không phải hai người này cố ý liên thủ bức lui đối phương, e rằng đã sớm tới tay. Hiện tại Lý Khanh Thiền đã có nửa trượng Long Nguyên Tủy Tinh, vậy phần mới có được là của các nàng. Dù sau đó không tìm được ngàn trượng thủy thú, cũng đủ để Triệu Thần hoàn thành Bát Long tẩy lễ, danh chấn nội sơn thất phong. Hừ. Khổng Thánh không còn gì để nói. Chỉ là, hắn vẫn không cam lòng. Đem lửa giận với Lý Khanh Thiền, chuyển sang Triệu Thần và Chu Viện. Vậy cứ như vậy đi. Hắn giận dữ phá vỡ Hải Lao kết giới, phất tay áo rời đi. Diệp ca thấy vậy, chỉ có thể nhún vai, ôm quyền với Triệu Thần. Hơn nữa tạ lỗi với Lý Khanh Thiền. Lý sư tỷ, xin lỗi. Lập tức, hắn rời đi. Đùa gì vậy? Ở lại, hắn nghi ngờ Lý Khanh Thiền sẽ động thủ với hắn. Không có Khổng Thánh kiềm chế, không cần ở lại chịu đòn. Các ngươi chờ đó, chuyện này chưa xong. Lý Khanh Thiền mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Ca bỏ chạy, biến mất trong sương mù dày đặc. Bàn tay như ngọc trắng của nàng nắm chặt, cuối cùng mới buông ra. Diệp Ca này, ngược lại không có uy hiếp lớn. Nàng nhìn Triệu Thần và Chu Viện, nói, nhưng, Khổng Thánh kiếm Lai Phong sẽ không từ bỏ. Người này kiêu căng, có thù tất báo. Các ngươi, có thể gặp phiền toái. Đều là thánh tử, tranh phong, không ngại. Nhưng, Triệu Thần và Chu Viện chỉ là đệ tử nội sơn đến từ Thánh Nguyên Phong. Lại còn chỉ là đệ tử đai vàng, càng là tân đệ tử. Hơn nữa, Thánh Nguyên Phong có Lục Hoành trưởng lão từ Kiếm Lai Phong nhảy dù đến, cùng vô số đệ tử môn hạ. Có thể nói, sau khi Triệu Thần và Chu Viện kết thúc nguyên tủy tẩy lễ, sẽ gặp không ít phiền toái. Chuyện này, đã sớm liệu đến. Triệu Thần nghe vậy, thản nhiên nói, không ảnh hưởng cục diện, việc nhỏ. Hắn cần lo lắng bị Khổng Thánh nhằm vào sao? Đùa gì vậy? Chờ sau khi nguyên tủy tẩy lễ kết thúc, hắn sẽ trực tiếp khiêu chiến nội sơn thất phong. Đến lúc đó, người Kiếm Lai Phong xuất chiến, tốt nhất là Khổng Thánh. Nếu không, thể diện có người sẽ không nhịn được. Hắn, trực tiếp tát vào mặt. Nếu hắn muốn, hiện tại cũng có thể đuổi theo, cùng Chu Viện đối phó Khổng Thánh và Diệp Ca. Trực tiếp có thể thành danh trong nguyên trì. Chỉ là, không cần thiết. Bước đầu bày ra thực lực chống lại đệ tử cấp bậc thánh tử, đã đủ. Cũng nên, cho người khác chút hy vọng may mắn đi. Ngươi thật sự là tự tin. Mặc dù Triệu Thần chủ động đem đầu thủy thú ngàn trượng trước đây tặng cho Lý Khanh Thiền. Nhưng điều này không có nghĩa Lý Khanh Thiền sẽ quên chuyện suối nước nóng thuộc quyền sở hữu của thánh tử trước đó. Khi thấy Triệu Thần không hề lo lắng thánh tử Kiếm Lai Phong Khổng Thánh, nàng bĩu môi, đôi mắt dễ thương nhìn Chu Viện, nói. Ngược lại là nửa trượng Long Nguyên tủy tinh kia, ai trong các ngươi định dùng trước? Trước đó đã nói, đối phương muốn ít nhất 6 đầu thủy thú ngàn trượng Long Nguyên tủy tinh. Nhưng hiện tại, chỉ một đầu thủy thú ngàn trượng thôi, đã kịch liệt như vậy. Đến khi thật sự tìm được thủy thú ngàn trượng, Khổng Thánh và Diệp Ca chỉ sợ cũng sẽ nghe tin mà đến ngăn cản. Không vội. Triệu Thần nhìn sâu hơn vào nguyên trì, nơi nước biển đã thâm sâu biến thành màu đen. Hắn cảm nhận được, trong đó vẫn còn tồn tại nhiều thủy thú ngàn trượng hơn nữa. Biết đâu, còn có thủy thú cường đại hơn, có thể khiến người đạt tới Cửu Long tẩy lễ. Hắn lấy ra Lục Đạo Luân Hồi Phán Quan bút, ngay trước mặt Lý Khanh Thiền, trực tiếp vẽ ra một tòa nguyên văn kết giới to lớn. Ẩn giấu trong nước biển là một cổ chấn động đặc thù, đang không ngừng lan rộng ra phụ cận hải vực. Ngươi đang làm gì vậy? Lý Khanh Thiền khó hiểu, Khổng Thánh và Diệp Ca đều đã đi, sao còn muốn bố trí nguyên văn kết giới? Ở đây, không lẽ còn có ai uy hiếp hơn hai gã kia sao? Nếu thủy thú ngàn trượng ẩn nấp quá kỹ, ta sẽ dẫn chúng ra. Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười. Rồi hắn thấy Chu Viện tiến vào giữa nguyên văn kết giới, trực tiếp phóng thích thông thiên huyền mãn khí. Nguyên khí màu vàng hào hùng hóa thành cột sáng to lớn, phóng lên trời. Trong đó, như có một con cự mãng màu vàng chiếm cứ. Long khí nồng đậm đến cực điểm, trực tiếp phóng thích ra. Khiến thủy thú trong nguyên trì không thể ngăn cản sự hấp dẫn to lớn. Lại qua nguyên văn kết giới của hắn khuếch tán phóng đại, đủ để khiến tuyệt đại đa số thủy thú ngàn trượng thức tỉnh từ giấc ngủ say, rồi tranh nhau chen lấn kéo đến. Còn có loại nguyên văn kết giới này. Lý Khanh Thiền giật mình không thôi, không ngờ Triệu Thần còn có thủ đoạn như vậy. Nếu thật có, Diệp Ca đã sớm làm rồi. Nhưng nghĩ lại thiếu một điểm quan trọng nhất. Đó là, phải khiến thủy thú cảm thấy hứng thú, thậm chí điên cuồng đến mức không rảnh bận tâm mình bị thương. Lý Khanh Thiền nhớ lại chuyện mình săn giết thủy thú ngàn trượng trước đó, chính là như vậy. Dù bị trọng thương, vẫn không hề lùi bước. Thật sự là phá vỡ ấn tượng trước đây về những thủy thú ngàn trượng trong nguyên trì. Đương nhiên là có. Triệu Thần gật đầu, cười giải thích, nói vậy, loại nguyên văn kết giới này phối hợp với độc trận, thôi miên trận các loại. Chỉ cần hơi chuyển biến quan niệm, phát tán tư duy một chút, sẽ nghĩ ra thôi. Nghe đơn giản vậy, nhưng thao tác thực tế hiển nhiên khác biệt. Lý Khanh Thiền nghe đến đây, không nhịn được đem nghi vấn trong lòng nói ra. Nếu ngươi và tiểu sư muội đều có thiên phú nguyên văn cao như vậy, sao không chọn Linh Văn Phong? Ít nhất cũng nên là Thương Huyền Phong hoặc Tuyết Liên Phong chứ. Nàng không hiểu lắm. Chọn Thánh Nguyên Phong trong thất phong chủ phong, có ích gì? Chẳng phải là làm chậm trễ tiền trình của mình sao? Mới đến đã có thể vượt qua tuyệt đại đa số đệ tử nội sơn. Thậm chí ngay cả Sở Thanh đứng đầu 10 đại thánh tử hiện nay, cũng chưa từng có thế như vậy. Cho thêm thời gian, trải qua một ít quá trình. Chỉ sợ có thể đổi mới kỷ lục đệ tử nội sơn khóa trước, trở thành thánh tử trẻ tuổi nhất. Càng là người đến sau khó vượt qua núi cao. Điểm này, Lý Khanh Thiền lại không quá coi trọng đối phương, thậm chí còn đánh giá thấp. Chưa từng thấy ai kinh khủng như vậy. Dù là Chu Viện, cũng đã đủ kinh diễm rồi. Nhưng cảm giác, chênh lệch với Triệu Thần không nhỏ. Ngươi cảm thấy, nếu ta đến các ngươi những chủ phong này, nếu có gì khác thường, công lao sẽ thuộc về ai? Triệu Thần liếc nhìn Lý Khanh Thiền, hắn sao không biết ý đối phương. Tại Thương Huyền Phong hoặc các chủ phong khác, tài nguyên tu luyện tối thiểu cũng sung túc hơn. Đãi ngộ như vậy, vượt xa Thánh Nguyên Phong. Nhưng hắn thấy, so với việc hắn thêm hoa trên gấm cho các chủ phong khác, chi bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho Thánh Nguyên Phong. Hơn nữa, Thánh Nguyên Phong kỳ thật cũng không tệ. Chỉ cần lấy được phong chủ ấn, hắn có thể một tay che trời ở Thánh Nguyên Phong. Việc nắm giữ tài nguyên sẽ thoải mái hơn nhiều. Những điều này, hiển nhiên Lý Khanh Thiền chắc chắn không nghĩ đến. Trong mắt đối phương, đây chỉ là một chủ phong cô đơn, khó quật khởi. Đã hiểu. Lý Khanh Thiền suy tư một chút rồi hiểu ra. Mỗi người có chí riêng, suy tính hiển nhiên cũng khác nhau. Người muốn lựa chọn như Triệu Thần trước mặt, cuối cùng vẫn là số ít. Đến rồi, nhiều thủy thú quá. Lúc này, Lý Khanh Thiền đột nhiên nhìn về phía chỗ sâu của Nguyên Trì. Ở phiến hải vực đen kịt kia, xuất hiện vô số thân ảnh thủy thú. Từng đôi thú đồng, đều lộ vẻ tham lam. Vốn dĩ mặt nước biển bình tĩnh, giờ dữ dội cuộn sóng lớn. Thủy thú ngàn trượng, là thủy thú ngàn trượng. Khi Lý Khanh Thiền thấy bóng dáng to lớn phía sau, lập tức mở to mắt. Không ngờ, lại có thể thành sự thật. Nàng nhìn Chu Viện, trên mặt đẹp lộ vẻ kinh ngạc. Đối phương rốt cuộc đã làm thế nào? Triệu Thần thấy vậy, cười nhắc nhở Chu Viện, như vậy là được rồi. Hắn thúc giục một phần chữ khắc vào đồ vật truyền tống không gian Minh Văn Nguyên Bảo, tạo thành một vòng xoáy không gian trước mặt. Lập tức, mấy bóng hình xinh đẹp từ trong đó bước ra. Sao rồi, tìm được thủy thú ngàn trượng chưa? Một thân hồng y Cố Hồng Y, lao ra đầu tiên. Nàng nhìn xung quanh, thấy bóng dáng Lý Khanh Thiền thì ngây người một chút. Thánh tử Tuyết Liên Phong Lý Khanh Thiền sư tỷ. Cố Hồng Y không ngờ đối phương lại xuất hiện ở đây, cũng giật mình không thôi. Phải biết, Lý Khanh Thiền là một trong 10 đại thánh tử của Thương Huyền Tông. Càng là đệ nhất mỹ nhân được công nhận của Thương Huyền Tông. Nàng nhớ rõ, đối phương từ trước đến nay không tiếp xúc với đệ tử các phong khác. Huống chi là nam tử. A, nhiều thủy thú quá. Lực chú ý của Tống Nguyễn Khê lại đặt lên đám thủy thú đang nhấc lên sóng gió đằng xa. Nàng không ngờ, ở đây lại có thể thấy nhiều thủy thú đến vậy. Thậm chí, dường như còn có bóng dáng to lớn của thủy thú ngàn trượng. Trong tay Trúc Anh đã xuất hiện một cây trường tiên lửa đỏ. Ánh mắt nàng bốc cháy chiến ý mạnh mẽ. Xem ra, lần này Nguyên Tủy tẩy lễ không có vấn đề gì rồi. Vấn đề lớn nhất là tìm kiếm và săn giết thủy thú ngàn trượng. Mà bây giờ, chúng đã tự mình nhảy ra. Yêu Yêu bình tĩnh liếc nhìn Lý Khanh Thiền, đối phương là thánh tử Tuyết Liên Phong đứng thứ ba của Thương Huyền Tông sao? Trước đó, ngược lại đã thấy ở bên ngoài Nguyên Trì. Không ngờ, lại thấy đối phương ở đây. Dường như, khi các nàng tắm suối nước nóng, đối phương và Triệu Thần cùng Chu Viện đã xảy ra khúc mắc. Không ngờ, bên cạnh ngươi có nhiều nữ hài tử thật. Lúc này, Lý Khanh Thiền nói với Triệu Thần một câu khó hiểu. Rồi trực tiếp lao tới, dẫn đầu đối phó thủy thú ngàn trượng. Cố Hồng Y và các nữ nhân khác thấy vậy, cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp xông lên. Trong nháy mắt, bên cạnh Triệu Thần chỉ còn Yêu. Nàng nói, có vài phần đạo lý. Yêu đột nhiên gật đầu, nói có chút nghiêm túc. Điều này khiến khóe miệng Triệu Thần co giật. Đùa gì vậy? Nói theo kiểu này, ai xung quanh chẳng có nam có nữ. Cảm thấy, không có đạo lý. Triệu Thần ngáp một cái, nói, nàng chỉ là cảm thấy khẩn trương thôi. Nếu chỉ có Chu Viện, Lý Khanh Thiền có lẽ còn không đến mức như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác lại có Y và những người khác, có lẽ khiến nàng sinh ra cảm giác nguy cơ. A, nữ nhân. Muốn hãm hại hắn, không thể nào. Vẫn còn thủy thú ngàn trượng đến, sư tỷ, ngươi cũng đi đi. Triệu Thần cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của Y, chỉ có thể cười trừ nói. Cũng không thể nói cho đối phương biết. Sở dĩ Lý Khanh Thiền ở đây, là vì hắn và Chu Viện cùng nhau xông vào nơi thuộc quyền sở hữu của thánh tử. Còn nhìn thấy Lý Khanh Thiền đang tắm suối nước nóng, nhìn tinh quang. Thế nên, không đánh không quen biết sao? Nói vậy, đánh chết cũng không thể nói. Một khi nhắc đến, sẽ có quá nhiều phiền toái. 10 ngày sau, vô số đạo quang ảnh từ Nguyên Trì bên trong vọt ra, thẳng đến hòn đảo lơ lửng. Sau những ngày miệt mài tìm kiếm Long Nguyên Tủy, đám đệ tử Đai Tím Nội Sơn đã không thể kìm nén được sự kích động, chỉ mong sớm ngày đem Long Nguyên Tủy kia luyện hóa. Một cột sáng nguyên khí bốc lên, bên trong có một mỹ phụ vận váy hoa sen dài, tản ra nguyên khí chấn động cực mạnh, rõ ràng là Miêu trưởng lão được Thương Huyền Tông phái đến trấn thủ Tuyết Liên Phong lần này. Nàng đứng trên tế đàn cổ xưa, nhìn những thân ảnh đệ tử Đai Tím, tức giọng. 10 ngày đã đến, Nguyên Trì đóng lại, bắt đầu tẩy lễ. Lập tức, Nguyên Trì lại một lần nữa được Nguyên Văn kết giới bảo hộ. Những trụ tẩy lễ loan lỗ trên tế đàn cổ xưa lúc này hội tụ vô cùng hào hùng thiên địa nguyên khí, dũng mãnh rót vào bên trong. Từng đợt long ngâm vang vọng. Vô số ánh mắt đổ dồn, một thân ảnh bạch y đạp mây nguyên khí, tiến lên tế đàn cổ xưa. Là Lý Khanh Thiền sư tỷ. Thật xinh đẹp, không hổ là đệ nhất mỹ nhân tông môn ta. Chẳng lẽ nói, lần này Nguyên Tủy tẩy lễ, Lý sư tỷ có thể hoàn thành Bát Long tẩy lễ sao? Khi những đệ tử Đai Tím Nội Sơn bốn phía nhìn thấy thân ảnh Lý Khanh Thiền, đều nhao nhao kích động. Miêu trưởng lão kia thấy vậy, cười nói: "Xem ra, Khanh Thiền, lần này ngươi hẳn là săn giết được đầu thủy thú ngàn trượng kia. Nếu vậy, đối phương chính là người thứ hai trong 10 đại thánh tử của Thương Huyền Tông đạt tới Bát Long Tẩy Lễ. Người đầu tiên là Sở Thanh." Vốn dĩ Lý Khanh Thiền chỉ cách thần phủ cảnh một bước ngắn. Một khi hoàn thành Bát Long Tẩy Lễ, có cơ hội đuổi kịp Sở Thanh, bỏ Khổng Thánh và những người khác lại phía sau. Lý Khanh Thiền gật đầu, nhưng trong đôi mắt đẹp lại thoáng hiện một tia khác thường. Ngay cả nàng cũng không ngờ rằng, hành trình Nguyên Trì lần này lại phát sinh chuyện khiến nàng khó quên đến vậy. 10 ngày nay, nàng đã bị phá vỡ quan niệm. Cũng ý thức được, cái gọi là Bát Long Tẩy Lễ, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt hy hữu. Nàng hiểu rằng, Nội Sơn Thất Phong của Thương Huyền Tông sắp sửa thay đổi. Nàng liếc mắt, thu hồi ánh nhìn từ một ngọn núi. Nơi đó là nơi Triệu Thần và những người khác cư ngụ. Bắt đầu đi. Dưới sự nhắc nhở của Miêu trưởng lão, Lý Khanh Thiền khoanh chân ngồi xuống. Vô số long nguyên tủy tinh từ trong túi trữ vật bay ra, vần quanh quanh thân. Theo một ý niệm của nàng, tất cả long nguyên tủy tinh vỡ tung ra. Những chất lỏng sền sệt màu vàng bên trong bị những trụ tẩy lễ kia hút vào. Rất lâu sau, từng đạo long ảnh màu vàng phát ra tiếng long ngâm, từ trụ tẩy lễ lao tới, không ngừng vần quanh Lý Khanh Thiền. Nguyên khí cực kỳ hào hùng và tinh thuần gào thét, hướng đối phương cuồn cuộn mà đến, bao phủ lại, tạo thành cơn lốc nguyên khí ngàn trượng. Thất Long Tẩy Lễ, Lý sư tỷ thật lợi hại, không hổ là thánh tử. Những thánh tử này đều có thể dễ dàng đạt tới Thất Long Tẩy Lễ. Chỉ là, Bát Long Tẩy Lễ có chút khó khăn. Đúng vậy, lâu như vậy nay, cũng chỉ có Sở Thanh sư huynh làm được. Trong tiếng bàn tán của không ít đệ tử Đai Tím, trước mặt Lý Khanh thì lại xuất hiện một đạo long nguyên tủy tinh nửa trượng. Nguyên tủy sền sệt bên trong, tựa như long ảnh màu vàng. Rõ ràng, chỉ có đánh chết thủy thú ngàn trượng mới có thể lấy được long nguyên tủy tinh nửa trượng. Đáng chết, hai tên gia hỏa kia quả nhiên đem long nguyên tủy tinh cho Lý Khanh Thiền. Lúc này, hai thân ảnh xuất hiện trên một ngọn núi. Khổng Thánh nắm chặt nắm đấm, mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Lý Khanh Thiền đang tiến hành nguyên tủy tẩy lễ trên tế đàn cổ xưa, thấp giọng quát. Hắn không cam lòng. Hoàn thành Bát Long Tẩy Lễ vốn phải là hắn. Đều do hai tên gia hỏa kia xuất hiện, khiến hắn không thể không bỏ chạy. Thật không biết, Lý Khanh Thiền đã trả một cái giá lớn như thế nào mới có thể đạt được long nguyên tủy tinh này. Diệp Ca ánh mắt phức tạp nhìn về phía đỉnh núi nơi Triệu Thần và Chu Viện, nơi đó là chỗ của đệ tử Đai Tím Thánh Nguyên Phong. Đối phương quả nhiên không nói sai. Quả nhiên là Thánh Nguyên Phong. Và hắn đoán, cũng rất chuẩn. Chính là Triệu Thần thủ lĩnh Tuyển Sơn Đại Điển lần này. Hừ, chờ xem. Khổng Thánh ánh mắt lạnh băng, ngậm sát phạt kiếm ý lăng lệ ác liệt. Hắn sớm muộn gì cũng tìm lại thể diện. Ngươi, giờ muốn đi. Diệp Ca thấy Khổng Thánh phất tay áo, định rời đi, liền gọi, không ở lại xem. Triệu Thần và Chu Viện bọn họ có thể đạt tới mấy long tẩy lễ sao? Dù hai người chỉ là đệ tử Đai Vàng Thánh Nguyên Phong. Nhưng hắn thấy, họ đã có năng lực trùng kích thánh tử. Nếu cho đối phương thêm thời gian phát triển, tất nhiên có thể mang đến uy hiếp lớn cho bọn họ. Còn cần xem sao? Khổng Thánh dừng bước, nói, có thể đánh với ngươi một trận, còn có thể cướp đi quyền khống chế hải lao kết giới trước mặt, hai người đó đạt tới lục long tẩy lễ, thậm chí thất long tẩy lễ, cũng không kỳ quái. Dù đã biết Triệu Thần và Chu Viện đến từ Thánh Nguyên Phong, hắn cũng không hề xem nhẹ. Không. Diệp Ca đột ngột lắc đầu, ta hoài nghi, bọn họ cũng có khả năng đạt tới Bát Long Tẩy Lễ. Lời này khiến Khổng Thánh đột nhiên quay người lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Ca, quát hỏi, ngươi xác định? Phải biết rằng, họ liên thủ, định cướp đầu thủy thú ngàn trượng mà Lý Khanh Thiền phát hiện, cũng là người kia hao phí hơn nửa năm mới tìm được. Sao có thể lại xuất hiện thủy thú ngàn trượng? Không quá xác định. Diệp Ca chần chờ, lắc đầu, ta chỉ có thể nói, Lý Khanh Thiền muốn đạt được long nguyên tủy tinh này, chỉ có hai khả năng. Một là trả một cái giá rất lớn để đổi lấy. Hai là trong 10 ngày này, đối phương lại tìm được thủy thú ngàn trượng, mới có thể chia đều. Khổng Thánh vô ý thức muốn nói không thể nào, ai bảo tung tích thủy thú ngàn trượng rất khó phát hiện, đừng nói là săn giết. Trong thời gian ngắn, sao có thể làm được? Nhưng hắn nghĩ lại, thấy suy đoán của Diệp Ca có lý. Hắn từng muốn trả một cái giá nhất định để có được long nguyên tủy tinh kia, nhưng bị cự tuyệt không chút do dự. Lý Khanh Thiền, hẳn là cũng không quá bất ngờ. Sao có thể? Khổng Thánh kiềm chế tính tình, nhìn Lý Khanh Thiền trên tẩy lễ đài, tám đạo long ảnh màu vàng đã vờn quanh quanh nàng, Bát Long Tẩy Lễ đã định, đối phương đã trở thành thánh tử thứ hai đạt tới Bát Long Tẩy Lễ sau Sở Thanh. Hắn rất không cam lòng, cũng không muốn thấy cảnh này. Nhưng lời Diệp Ca nói, khiến hắn không thể không ở lại. Hắn muốn xem, Triệu Thần và Chu Viện, những người khiến hắn không thể hoàn thành Bát Long Tẩy Lễ, có thể đạt tới đẳng cấp nguyên tủy tẩy lễ nào. Hừ. Dù lần này mất cơ hội Bát Long Tẩy Lễ, nhưng không có nghĩa Lý Khanh Thiền sẽ bỏ ngươi lại quá xa. Diệp Ca biết Khổng Thánh rất không cam lòng, đơn giản nói. Bát Long Tẩy Lễ, chỉ là để Lý Khanh Thiền tích lũy nội tình nhiều hơn, sẽ không khiến nàng trực tiếp đột phá đến thần phủ cảnh. Muốn tiến vào thần phủ cảnh, vẫn phải có đủ thực lực cường đại. Vậy thì, khi ở thái sơ cảnh cửu trọng thiên, phải khiến nội tình bản thân đầy đủ hùng hậu. Trong tử phủ, ngưng tụ ra nhiều sao trời nguyên khí hơn. Nguyên tụy tẩy lễ chính là rèn luyện nguyên khí, mở rộng tử phủ, để bản thân gia tăng nội tình, có được hạn mức cao nhất cao hơn. Lời tuy vậy, nhưng thực lực Lý Khanh Thiền tăng trưởng, là thật. Lần gặp lại Nguyên Trì tới, e rằng sẽ có hoàn cảnh xấu. Lý Khanh Thiền trên tẩy lễ đài thu liễm khí tức. Đôi mắt nàng nhìn về phía ngọn núi nơi Khổng Thánh và Diệp Ca. Hừ, ở đó thì tốt, cho các ngươi mất mặt. Ánh mắt Lý Khanh Thiền lạnh băng hơn vài phần, nói nhỏ. Lập tức, nàng đi đến ngọn núi nơi Triệu Thần và những người khác, thu hút ánh mắt vô số đệ tử. Đồng thời, cũng bao gồm Miêu trưởng lão Tuyết Liên Phong. Ồ! Miêu trưởng lão kinh ngạc, không biết Lý Khanh Thiền vì sao lại đến ngọn núi đó. Trước đây, đối phương đều trực tiếp rời đi sau khi tẩy lễ xong. Không thể nào ở lại đây. Nàng liếc nhìn Khổng Thánh và Diệp Ca, hơi nhíu mày, rồi hỏi. Khổng Thánh, Diệp Ca, các ngươi có muốn đến đây tiến hành nguyên tủy tẩy lễ? Dù không biết tình hình thế nào, nhưng cũng không ngại nàng thêm chút vinh quang cho Lý Khanh Thiền. Hai thánh tử này, chắc chắn không săn giết được thủy thú ngàn trượng, đạt được long nguyên tủy tinh nửa trượng kia. Nếu thật sự đạt được, sẽ không thấp thỏm như vậy. Lời này khiến ánh mắt đông đảo đệ tử nhìn lại. Đó là Khổng Thánh và Diệp Ca sư huynh, vừa rồi Lý Khanh Thiền sư tỷ đều bắt long tẩy lễ, bọn họ hẳn là cũng có thể. Đừng nằm mơ, lần này là Lý Khanh Thiền, lần trước là Sở Thanh. Bọn họ, vẫn là đợi lần sau đi. Không ít người nghị luận, khiến Khổng Thánh và Diệp Ca toàn thân không được tự nhiên. Nhất là Khổng Thánh, mặt âm trầm như sắp chảy ra nước. Đáng giận. Chẳng hạn như bác Long tẩy lễ sao? Lần sau, hắn nhất định cũng được. Vậy, những đệ tử đai tính khác, tất cả hãy lên tẩy lễ đài, tiến hành nguyên tủy tẩy lễ. Trước phản ứng của Khổng Thánh và Diệp Ca, Miêu trưởng lão Tuyết Liên Phong mừng thầm trong bụng, chẳng buồn nghĩ ngợi thêm. Hiện tại, trong 10 vị thánh tử của Thương Huyền Tông, Khổng Thánh đến từ Kiếm Lai Phong, tạo ra uy hiếp không nhỏ cho Lý Khanh Thiền, thánh tử Tuyết Liên Phong của nàng. Thấy Khổng Thánh kinh ngạc, hiển nhiên là chuyện đáng mừng. Có điều, dù sao nàng cũng là trưởng lão, biểu hiện ra ngoài không thể quá tệ. Vô số thân ảnh lập tức từ các ngọn núi xung quanh bay lên tẩy lễ đài. Tất cả đều đem long nguyên tủy tinh thu hoạch được trong 10 ngày qua phóng thích ra. Tẩy lễ trụ phát ra từng trận tiếng long ngâm, từng đạo long ảnh từ trong đó chui ra, vần quanh các đệ tử đai tím. Vô số thiên địa nguyên khí hùng hồn nồng đậm hội tụ lại, chui vào cơ thể họ. Dù đệ tử đai tím không ít, nhưng tuyệt đại đa số chỉ có thể đạt tới trình độ tứ long tẩy lễ. Chỉ có một số ít người đạt tới ngũ long tẩy lễ. Đến mức lục long tẩy lễ, nhìn quanh chỉ có 5 người. Thất long tẩy lễ, bất kỳ vị thánh tử nào cũng có thể dễ dàng đạt tới, trong đám đệ tử đai tím này căn bản không có. Không tệ. Miêu trưởng lão đợi các đệ tử đai tím hoàn thành nguyên tụy tẩy lễ, liền nhìn về phía ngọn núi của Triệu Thần. Nàng cau mày, vì thấy Lý Khanh Thiền vậy mà có hành động nói chuyện với nhau. Ý vị là, giữa họ có quen biết. 10 ngày trong nguyên trì, đã xảy ra chuyện gì? Không suy nghĩ nhiều, Miêu trưởng lão âm thầm lắc đầu, lập tức mở miệng. Tiếp theo, là 6 vị đệ tử đai vàng. Lời này vừa nói ra, khiến phần đông đệ tử đai tím kinh ngạc. Đệ tử đai vàng. Từ bao giờ, đệ tử nội sơn cấp bậc này có thể vào nguyên trì tẩy lễ? Hơn nữa, còn có tận 6 người. Thật xinh đẹp. Trong thất phong nội sơn chúng ta, lại có nữ đệ tử tuyệt mỹ như vậy, nói đùa à. Cảm giác, so với Lý Khanh Thiền sư tỷ, đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Tông, cũng không hề kém cạnh. Khi 6 đạo thân ảnh từ đỉnh núi bay về phía tẩy lễ đài, phần đông đệ tử đai tím kinh ngạc, đều kinh hô lên. Vốn tưởng rằng, có thể là một vài đệ tử đai vàng tiềm lực vô hạn của các chủ phong, trải qua đặc thù ban thưởng, mới phá lệ được vào, hoàn thành nguyên tủy tẩy lễ, để chạy nước rút cho tuyển chọn đệ tử đai tím cuối năm. Nói như vậy, đều là nam đệ tử. Không ngờ, lần này nữ đệ tử lại chiếm đa số. Ta thấy Lý Khanh Thiền sư tỷ tới nói chuyện quen biết, chẳng lẽ đều là người của Tuyết Liên Phong? Đúng rồi, mọi người đều biết, Tuyết Liên Phong toàn túng nam mỹ nữ, nhan giá trị thấp ắt bị rung động tiên tử đá ra ngoài. Không ít người thấy Triệu Thần duy nhất, phát hiện nhan giá trị của hắn cực cao, tuấn mỹ vô song, khí chất phi phàm, cũng có chút xấu hổ. Tất cả đều cho rằng, những người này đến từ Tuyết Liên Phong. Chỉ là, khi Miêu trưởng lão Tuyết Liên Phong gật đầu xác nhận, rồi nói ra một câu, khiến hầu như tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Triệu Thần, các ngươi đến từ Thánh Nguyên Phong, với tư cách thiên kiêu top 10 của tuyển sơn đại điển lần này, lần nguyên tủy tẩy lễ này, cần phải nắm chắc, chớ phụ lòng trưởng giáo, cùng Thẩm trưởng lão và Lữ trưởng lão mong đợi. Thánh Nguyên Phong? Không nghe lầm chứ? Thất phong nội sơn, có thể nói, hầu như không có cảm giác tồn tại, đã sớm xuống dốc từ lâu Thánh Nguyên Phong. Còn là đệ tử mới của tuyển sơn đại điển lần này. Sao có thể có được nguyên tủy tẩy lễ? Phần đông đệ tử đai tím đều bối rối, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Trưởng giáo. Khổng Thánh và Diệp Ca nghe vậy, lập tức hiểu vì sao Triệu Thần lại có thân phận đệ tử đai vàng, tiến vào nguyên trì. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng không thôi. Dù chỉ là đệ tử Đai Tím Thánh Nguyên Phong, cũng có thể khiến họ yên tâm phần nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại là đệ tử Đai Vàng. Còn là đệ tử mới. Có thực lực cường đại như vậy, ai cũng rõ tiềm lực của hắn lớn đến đâu. Nếu giữ thế này, thế tất có thể trở thành một trong 10 thánh tử của Thương Huyền Tông. Đây là uy hiếp quá lớn đối với họ. Chỉ những người này, có thể đạt tới đẳng cấp tẩy lễ nào trong nguyên trì. Chúng ta, cũng chỉ nhiều nhất là lục long tẩy lễ. Tuyệt đại đa số là tứ long tẩy lễ. Theo ta thấy, nhiều lắm là nhị long tẩy lễ. Không ít đệ tử Đai Tím cười lạnh, nhìn 6 thân ảnh trên đài tẩy lễ. Nếu là đệ tử Đai Vàng uy tín lâu năm trong Thất Phong Nội Sơn, họ còn không đến mức làm càn như vậy. Hết lần này tới lần khác, những người này đến từ Thánh Nguyên Phong kém cỏi nhất. Vẫn chỉ là đệ tử Đai Vàng mới đến. Chỉ vì được Thanh Dương trưởng giáo thưởng thức, mới đến Nguyên Trì tham gia Nguyên Tủy tẩy lễ. Muốn đuổi kịp và vượt qua trình độ tẩy lễ của họ, sao có thể chứ? Đối mặt với tất cả, Triệu Thần Thủy Chung thần sắc lạnh nhạt, khoanh chân ngồi. Vươn tay ra, liền lấy Long Nguyên Tủy Tinh đạt được trong Nguyên Trì ra. Long Nguyên Tủy Tinh lớn nửa trượng, sáng chói lấp lánh. Hí. Khi những đệ tử Đai Tím không mấy coi trọng kia, thấy trước mặt Triệu Thần bày một khối Long Nguyên Tủy Tinh lớn nửa trượng, tất cả đều hít sâu một hơi. Trong khoảnh khắc, mọi người đều tưởng mình nhìn lầm. Long Nguyên Tủy Tinh nửa trượng. Ngay từ đầu, Lý Khanh Thiền, Thánh tử Tuyết Liên Phong đã lấy ra Long Nguyên Tủy Tinh quy mô này, trực tiếp hoàn thành Bát Long tẩy lễ, trở thành người thứ hai sau Sở Thanh. Ai cũng không ngờ, sẽ ở đây, thấy Triệu Thần đến từ Thánh Nguyên Phong, bị họ đánh giá không cao, vậy mà có Long Nguyên Tủy Tinh nửa trượng. Kia là phải săn giết thủy thú ngàn trượng mới có được. Một đầu thủy thú ngàn trượng, có thể so với cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Ở Nguyên Trì, muốn triệt để săn giết nó, độ khó thậm chí còn hơn đánh chết cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Điểm quan trọng nhất. Đó là, cho đến nay, Nguyên Trì mới chỉ xuất hiện hai đầu thủy thú ngàn trượng. Trước sau bị Sở Thanh và Lý Khanh Thiền săn giết. Từ bao giờ, Nguyên Trì lại xuất hiện thủy thú ngàn trượng? Càng khiến người không ngờ, trước mặt 6 người, đều xuất hiện Long Nguyên Tủy Tinh nửa trượng. Chẳng phải tương ứng với 6 đầu thủy thú ngàn trượng. Bọn hắn lấy đâu ra Long Nguyên Tủy Tinh? Giờ phút này, Khổng Thánh hai mắt đỏ bừng, kìm nén không được lửa giận trong lòng. Hắn cho rằng, mình mất đi chỉ là Long Nguyên Tủy Tinh nửa trượng tương ứng với thủy thú ngàn trượng của Lý Khanh Thiền. Nhưng, tuyệt đối không ngờ, vậy mà là suốt 7 đầu thủy thú ngàn trượng. Số lượng Long Nguyên Tủy Tinh như vậy, thậm chí có thể trùng kích Cửu Long tẩy lễ cao nhất. Dù sao, tương truyền chỉ cần đánh chết một đầu thủy thú vạn trượng, có thể hoàn thành Cửu Long tẩy lễ. Ở nơi sâu nhất của Nguyên Trì, nhất định tồn tại thủy thú vạn trượng. Có thể, căn bản là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chỉ có truyền thuyết, không hề có dấu vết xuất hiện. Ngoài ra, là săn giết nhiều đầu thủy thú ngàn trượng. Chỉ cần số lượng Long Nguyên Tủy Tinh đủ nhiều, cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự. Khổng Thánh hoàn toàn không thể tưởng tượng, Triệu Thần lấy đâu ra nhiều Long Nguyên Tủy Tinh như vậy. Tính cả thủy thú ngàn trượng của Lý Khanh Thiền, chẳng phải là 7 đầu. Cho dù là Diệp Ca, lúc này cũng ngây người. Với tư cách thánh tử, ký ức của hắn về Nguyên Trì nằm trong một khu vực nhất định. Hắn không phải lần đầu vào Nguyên Trì, tự nhiên hiểu rõ, muốn tìm một đầu thủy thú ngàn trượng khó khăn đến mức nào. Nhưng bây giờ, có người dùng sự thật, trực tiếp nói cho bọn hắn. Thủy thú ngàn trượng, không khó đến vậy. Tất cả đều là Long Nguyên Tủy Tinh có được từ săn giết thủy thú ngàn trượng. Cho dù là Miêu trưởng lão Tuyết Liên Phong, cũng khiếp sợ nhìn Triệu Thần, Chu Viện và Yêu. Nàng không thể tưởng tượng, đối phương đã làm gì trong 10 ngày ở Nguyên Trì. Mới có thể dẫn dụ thủy thú ngàn trượng từ sâu trong Nguyên Trì đi ra. Hơn nữa, bị những người này chém giết. Nguyên Trì, tồn tại đã lâu. Mà Nguyên Tủy tẩy lễ mở ra, mỗi 2 tháng một lần. Rõ ràng, qua bao nhiêu lần, số lần săn giết thủy thú ngàn trượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Khiến người khó tin, vậy mà lại ở chỗ Triệu Thần, đệ tử Đai Vàng mới đến từ Thánh Nguyên Phong, có thể nhân thủ một phần Long Nguyên Tủy Tinh lớn nửa trượng. Chẳng phải tương đương với, những người này có thể hoàn thành Bát Long tẩy lễ sao? Khi Long Nguyên Tủy Tinh vỡ vụn, Long Nguyên Tủy trực tiếp chui vào các tẩy lễ trụ. Từng đợt tiếng long ngâm vô cùng vang dội, lúc này trời rung đất chuyển, quanh quẩn mãi không thôi. Một mảnh long ảnh màu vàng xông thẳng lên trời, không ngừng đằng vân giá vũ, qua lại xuyên qua. Cảnh tượng như vậy, khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là Khổng Thánh và Diệp Ca, thánh tử Thương Huyền Tông, lúc này cũng không thể không dùng ánh mắt hâm mộ nhìn sang. Dù là họ, muốn săn giết thủy thú ngàn trượng, hoàn thành Bát Long tẩy lễ, cũng khó khăn trùng trùng. Không ngờ, ở chỗ Triệu Thần, quả thực không muốn quá dễ dàng. Bát Long tẩy lễ, nhân thủ một phần. Cuồng bạo thiên địa nguyên khí phong bạo giằng co hồi lâu, mới chậm rãi lắng xuống. Vô số đệ tử nội sơn tận mắt chứng kiến một màn rung động này, đủ để ghi vào sử sách Nguyên Tủy tẩy lễ của Thương Huyền Tông. Bọn hắn muốn thốt nên lời cũng khó. Nói sao đây? Một tân đệ tử vừa mới đến, hơn nữa còn là đệ tử Đai Vàng đến từ Thánh Nguyên Phong. Vậy mà trực tiếp phản siêu tất cả mọi người, ngay cả Khổng Thánh cùng Diệp Ca, những thánh tử của Thương Huyền Tông, cũng bị bỏ lại phía sau, không cách nào hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Bát Long tẩy lễ này, cũng không tệ lắm. Triệu Thần mở mắt, đem hai phần tạo hóa do Bát Long tẩy lễ mang đến luyện hóa hấp thu, thuận lợi tiến vào Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên. Đến tận đây, hắn đã có tư cách trùng kích thần phủ cảnh. Tổng cộng 6 phần nửa trượng Long Nguyên tủy tinh, nhưng yêu không tu luyện nguyên khí, nên Bát Long tẩy lễ này đối với nàng vô dụng. Cho nên, nàng trực tiếp đưa hết cho hắn. Hai phần Bát Long tẩy lễ hiệu quả, không khiến Triệu Thần thất vọng. Giúp hắn thuận lợi đột phá đến Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên, chân chính đạt tới trình độ có thể bỏ qua tất cả đệ tử nội sơn trong Thương Huyền Tông. Cho dù là Sở Thanh, đứng đầu trong 10 đại thánh tử Thương Huyền Tông, hắn cũng không cần kiêng kỵ. Phóng tầm mắt ra toàn bộ Thương Huyền Thiên, hắn sẽ là nhân vật lĩnh quân trẻ tuổi. Trách không được, trách không được. Ánh mắt của Miêu trưởng lão Tuyết Liên Phong Thủy Chung không rời khỏi Triệu Thần. Tuy Chu Viện và các nữ nhân khác cũng rất hấp dẫn sự chú ý của nàng, nhưng phần lớn vẫn là Triệu Thần. Nàng vừa rồi còn nghi hoặc, sao lại có người có nhiều nửa trượng Long Nguyên tủy tinh đến thế? Số lượng ngàn trượng thủy thú như vậy, dù là Lý Khanh Thiền và các thánh tử Thương Huyền Tông khác cũng khó lòng chống lại. Dù có chém giết, động tĩnh lớn như vậy cũng khó mà che giấu. Nhưng bây giờ, Miêu trưởng lão đại khái đã hiểu. Triệu Thần trước mắt, thế mà nhân cơ hội này, ngay dưới mắt nàng, đột phá đến Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên. Hơn nữa, nàng còn bắt được chấn động nguyên khí hùng hồn thâm hậu vô cùng. Trình độ như vậy, vượt xa tưởng tượng của nàng. Trong toàn bộ Thương Huyền Tông, không, thậm chí là toàn bộ Thương Huyền Thiên. Nàng tìm khắp cũng không ra một vị nào có nội tình thâm hậu đến thế ở Thái Sơ cảnh, thiên kiêu trẻ tuổi. Số lượng sao trời tử phủ nguyên khí trong cơ thể đối phương, tuyệt đối trên 10 vạn. Quá kinh khủng. Cho dù là Chu Viện và các nữ nhân khác, cũng không đơn giản. Liệt kê vài người, cũng ít nhất 3 vị có năng lực trùng kích thánh tử. Trách không được, Thanh Dương trưởng giáo nguyện ý để Triệu Thần và những người khác, ngay lần đầu tiến vào núi Thất Phong, đã có thể tham gia nguyên tủy tẩy lễ chỉ dành cho đệ tử đai tím. Nếu thật sự dựa theo quy củ của Thương Huyền Tông, để đối phó với Triệu Thần và những thiên kiêu đỉnh cấp khác, vậy chẳng phải sẽ làm chậm trễ sự phát triển của họ sao? Lợi hại. Miêu trưởng lão không nhịn được, trực tiếp vỗ tay trước mặt đông đảo đệ tử, hướng về phía Triệu Thần. Nàng chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói đến thiên kiêu đỉnh cấp như vậy. Họ không nên bị giới hạn trong một chủ phong nào đó, mà nên được đặt ở tầm cao của tông môn. Chỉ cần có thể dốc sức giúp đỡ đối phương, tất yếu trong vài năm tới, có cơ hội để họ trở thành đại nhân vật cấp trưởng lão của tông môn. Mà trưởng lão Thương Huyền Tông đều là ít nhất thiên dương cảnh. Đa tạ Miêu trưởng lão khen ngợi, chúng ta mới tiến vào núi trong tông môn, hơn nữa còn tu hành ở Thánh Nguyên Phong, còn rất nhiều đường phải đi. Triệu Thần thu liễm khí tức, biết được vừa rồi trong nháy mắt đã bị Miêu trưởng lão bắt được đại khái tu vi cảnh giới. Hắn âm thầm suy nghĩ, tự hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Hy vọng về sau, Miêu trưởng lão có thể chiếu cố thêm. Hắn khẽ ôm quyền, ý vị thâm trường nói. Dù sao, sau khi nguyên tủy tẩy lễ này kết thúc, hắn muốn chinh chiến Thất Phong Nội Sơn. Tuyết Liên Phong cũng là một trong số đó. Trước đây, trong tuyển sơn đại điển, Liễu Liên Y, phong chủ Tuyết Liên Phong, đặc biệt coi trọng bọn hắn. Chỉ tiếc, tâm ý bọn hắn đã quyết, nên lỡ mất cơ hội tốt. Hiện tại, cần phải dọn sẵn thái độ, để tránh sau này, nảy sinh bất hòa. Phong chủ Thất Phong Nội Sơn, đều là cao tầng Thương Huyền Tông. Có thể lôi kéo càng nhiều cao tầng, tự nhiên càng có lợi cho bọn hắn. Đây là, một lẽ dễ hiểu. Đó là tự nhiên. Ánh mắt Miêu trưởng lão lóe lên, đã hiểu ý giao hảo của đối phương, tiếp tục nói. Tông môn ta rộng lớn, chỉ cần là đệ tử tông môn, tự nhiên sẽ chiếu cố một hai. Trên mặt nàng, tràn đầy vẻ hài lòng. Đương nhiên, cũng có ý hâm mộ. Nếu Triệu Thần và những người khác có thể gia nhập Tuyết Liên Phong, thì tốt biết bao. Cho đến nay, Tuyết Liên Phong chỉ có Lý Khanh Thiền, đã trở thành thánh tử Thương Huyền Tông. Nếu Triệu Thần và những người khác gia nhập, biết đâu sẽ xuất hiện cảnh tượng một phong độc chiếm tuyệt đại đa số vị trí thánh tử. Mà bây giờ, đối phương lại ở Thánh Nguyên Phong, một chủ phong đang xuống dốc. Trong lòng Miêu trưởng lão lột bột một tiếng, tự hồ đã hiểu ý định chọn Thánh Nguyên Phong của Triệu Thần. Rõ ràng, đối phương có ưu thế tuyệt đối để trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong. Chỉ cần trở thành thủ tịch đệ tử, sẽ có tư cách tiến vào chủ phong. Khi phong ấn chủ phong bị phá, sẽ thử lấy phong chủ ấn ra. Một khi lấy được, Thánh Nguyên Phong chắc chắn sẽ vắng vẻ, nên đón chuyển cơ lớn, trở thành chủ phong có sức sống và tiềm lực nhất trong Thất Phong Nội Sơn. Ai bảo các loại tài nguyên của các chủ phong khác cơ bản đã bị chia cắt xong. Muốn chia một phần, nhất định phải dựa vào thực lực đi tranh đoạt. Mà chỉ cần phong chủ ấn lấy ra, Thánh Nguyên Phong sẽ có rất nhiều tài nguyên tu luyện vô chủ. Những tài nguyên tu luyện này, e rằng ngay cả đệ tử Nội Sơn cấp thánh tử cũng sẽ động lòng. Giả tâm thật lớn. Miêu trưởng lão vừa nghĩ đến đây, không khỏi giật mình trong lòng. Trước đó, trong tuyển sơn đại điển, lý do đối phương chọn Thánh Nguyên Phong là vì nơi đó đủ thanh tịnh, thích hợp bế quan tu luyện. Nhưng, xét từ biểu hiện của đối phương bây giờ, lý do này kỳ thật không đứng vững. Trải qua Bát Long tẩy lễ của Nguyên Tụy tẩy lễ lần này, hắn đã nổi danh trong rất nhiều hàng đệ tử nội sơn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Dù đối phương chủ động tránh né, cũng sẽ có phiền toái tìm đến. Miêu trưởng lão không tin đối phương không xem xét đến tình huống như vậy, nhưng vẫn làm như vậy. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đối phương muốn chính là hiệu quả này. Liên hệ với việc trước đây, có động tĩnh họp của cao tầng Thương Huyền Tông bên Thanh Dương trưởng giáo. Trong mơ hồ, nàng có một ý niệm có chút không dám tin. Chẳng lẽ, tông môn muốn phá lệ? Thánh Nguyên Phong yên lặng nhiều năm, xem ra dưới sự phát triển của các ngươi, có hy vọng quật khởi. Miêu trưởng lão kiềm chế khiếp sợ và kích động trong lòng, nhìn Triệu Thần, Chu Viện và Yêu, cảm khái nói. Mà tương lai, thánh tử Thương Huyền Tông, tất nhiên có một chỗ của các ngươi. Lời này vừa nói ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.